Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, liền tiếp nhận Minh Vương Kỳ, tiện tay ước lượng tại trong ngực. Ba người đi rồi, nữ Nga liền nói, Diệp công tử, phòng ốc này cũng bị tạc hỏng rồi, chúng ta vẫn là cùng một chỗ tiến về trước tổ địa, cùng những cái kia người tụ hợp a. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, mời đến Thương Vân môn đệ tử cùng Á Hương cô nương, ngự không rời đi nơi đây. Không chung, Diệp Tiểu Xuyên dừng lại nhìn thoáng qua vẫn còn ở bước lên khói đen hoàng cung, nhìn xem này tòa cực lớn thiên nữ cung, nhìn xem quy mô hùng vĩ vương thành. Hắn biết rõ, đây có lẽ là mình có thể xem một lần cuối cùng, hẳn là về sau sẽ không trở về nữa rồi à. Chương 3091, Tổ địa. Tổ địa khoảng cách vương thành không xa, thậm chí có thể nói rất gần, ngay tại vương thành đông nam phương hướng trăm dặm tả hữu. Điểm này cùng Diệp Tiểu Xuyên phỏng đoán cửa ra vào ngay tại Hắc Thạch cung điện phạm vi 300 dặm trong phạm vi là nhất trí. Thật lớn như thế Hắc Thạch cung điện, so Ma giáo Huyền Hòa điện, Thương Vân môn Luân hồi điện, Huyền Thiên tông Tam Thanh điện, Già Diệp tự Đại Hùng Bảo điện quy mô đều muốn hùng vĩ. Người kiến tạo nhất định là thời kỳ viễn cổ, ẩn cư tại Côn Luân tiên cảnh cường giả. Như thế quy mô cung điện to lớn, chỉ có thể xây dựng xuất hiện ở cửa vào, thuận tiện ra vào. Trăm dặm khoảng cách đối với phàm nhân mà nói phải đi 1-2 ngày. Thế nhưng đối với đi tới cao mê hoặc tu chân giả mà nói, trăm dặm khoảng cách chỉ cần một chén trà nhỏ thời gian. Theo trong vương cung bay về phía tổ địa người không nhiều lắm, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên chờ mấy cái Thương Vân đệ tử bên ngoài, nữ Nga cũng chỉ mang theo hơn 10 danh thiên nữ tí nữ tu sĩ. Vừa mới cất cánh, còn chưa kịp thưởng thức ven đường cách điệu, mà bắt đầu hạ xuống rồi. Đem làm hạ xuống tổ địa trên không thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên phát hiện tụ tập ở đây người thật nhiều a. Không chỉ có buổi sáng hôm nay liền tới ở đây gần 200 vị nhân gian tu chân giả, còn có rầm rạp chẳng chỉ thiên nữ ti nữ tu sĩ. Thiên nữ ti sáng hôm nay là từ Xích Càn quận trở về, vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Nam Cung Tốn cùng Hà Túc Thủy sớm đã đem cửa ra vào ngay tại tổ địa tin tức truyền cho bệ hạ cùng thiếu tư mệnh, đi ngang qua tổ địa thời điểm, bệ hạ cùng thiếu tư mệnh không có dừng lại lâu, nhưng lưu lại ít nhất mấy vạn nữ tu sĩ, đem tổ địa bao vây nghiêm mật. Đều nói ba cái thối thợ dày, sánh được ra cát lượng. Những thứ này tại tổ địa tìm kiếm cửa ra vào người, coi như đều là thối thợ dày, vậy cũng có thể trên đỉnh vạn ra cắt lượng. Diệp Tiểu Xuyên không cảm thấy nhiều như vậy ra cắt lượng đều tìm không đến cửa ra vào, mình có thể tìm được, hắn không có ý định dính vào. Tại tổ địa phía trên, đại khái đánh ra thoáng một phát nơi đây địa hình, khoan hay nói, cái này bên trong phong thủy thật đúng là không sai, chắc không được năm đó thủ lăng nhất tộc sẽ đem đại bộ phận tộc nhân đều dùng treo hòm quan tài phương thức dựa theo ở đây lâu này. Tổ địa là một mảnh sơn mạch. Thế núi rất dốc, có lớn nhỏ trên ngọn núi trăm, mỗi một tòa ngọn núi vách đứng thượng, đều bị đào ra rậm rạp chẳng chịt màu đen hang, hang rất nhỏ, cũng rất cạn, gần kề có thể chứa nạp một ngụm quan tài mà thôi. Tại tổ địa Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc cái này ba phương hướng, có tam điều dòng sông hướng về tổ địa sơn mạch trong kéo dài. Tam điều dòng sông tại tiến vào sơn mạch phía sau, lại tách ra hơn thủy hệ chi mạch, dẫn đến toàn bộ tổ địa cảnh nội mạng lưới sông ngòi rậm rạp. Tất cả dòng sông mạch lạc tại tổ địa sơn mạch tây bắc phương hướng, hội tụ thành một cái đổ sông lớn, hướng tây bắc phương hướng bình nguyên kéo dài. Diệp Tiểu Xuyên tối hôm qua bái kiến nữ ngọc tiểu công chúa đưa tới bản đồ chi tiết, hắn biết rõ theo tổ địa trong chảy ra sông lớn, gọi là tổ sông, một mực uốn lượn hướng tây bắc mấy ngàn dặm. Ngoài trăm dặm vương thành, cũng là này tổ sông chảy qua chi địa. Nhìn đến đây sông núi địa thế, Diệp Tiểu Xuyên nhớ tới kệ ngữ trong câu nói sau cùng. Trong nước thủy, hắc thủy cầm giữ vạn hồng. Hắn dùng bờ ngông nghĩ cũng biết đều muốn phá giải những lời này tìm ra Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào, nhất định phải từ nơi này chút dòng sông dưới internet tay. Diệp Tiểu Xuyên đám người đã rơi vào một tòa cao phong phía dưới đường sông thượng, khá lắm, đường sông lên thuyền chỉ trúc phiệt nhiều vô số, hầu như tất cả đội thuyền cùng trúc phiệt thượng, đều đứng đấy không ít nữ tu sĩ. Không chỉ có trên núi những cái kia treo hòm quan tài hàng đá bóng người lay động, còn có thể nhìn thấy thỉnh thoảng dùng xinh đẹp thiên nữ ti nữ tu sĩ, theo đáy nước xuất hiện, tựa hồ tại dò xét đáy nước. Diệp Tiểu Xuyên đứng ở một chiếc thuyền hoa trên bong thuyền, nhìn thoáng qua nữ Nga, nói, thiếu tư mệnh, trang diện này khá lớn đó à, liền dưới nước đều có người à. Cái này hoàn toàn chính là đào sâu ba thước à, ta nghĩ không được bao lâu, có thể tìm được cửa ra vào rồi. Nữ Nga nói, nếu như cửa ra vào thật sự ở chỗ này, đừng nói đào sâu ba thước, coi như là đào đất 300 thước cũng không có gì, chẳng qua là gần 10 vạn nữ tu sĩ ở đây tìm đã có hơn nửa ngày thời gian, một điểm manh mối cũng không có. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi không phải là hoài nghi sáu. Tả thu nghĩ sai rồi a. Nữ Nga lắc đầu nói, ta cùng với mâu thân khi biết được cửa ra vào khả năng tại tổ địa thời điểm, cũng hiểu được phải là nơi đây, chẳng qua là câu kia trong nước thủy, hắc thủy cầm giữ vạn hồng, đến nay không có phá giải. Có thể lái được trừ ra Côn Luân tiên cảnh người, nhất định là khoáng cổ thức kim. Kỳ nhân, hắn sắp xuất hiện cửa vào che giấu nói, đoán chừng rất khó tìm kiếm được a. Diệp Tiểu Xuyên nói, thiếu tư mệnh, ngươi không muốn đem sự tình nghĩa vô cùng phức tạp, ta cảm thấy cho ngươi ý tưởng là sai. Không sai, mở đường ra Côn Luân tiên cảnh người, cùng cái kia kiến tạo hắc thạch cung điện người, nhất định là chúng ta cả đời đều không thể với tới, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên cao nhân. Nhưng cái này không thể nói rằng Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào liền nhất định giấu vô cùng sâu. Côn Luân tiên cảnh với tư cách nhân gian tứ đại tiên cảnh một trong, thẳng đến hơn 2 vạn năm trước, cũng còn có người thông qua cửa ra vào ra ra vào vào, ta cảm thấy cho ra cửa vào nhất định ngay tại rất dễ làm người khác chú ý địa phương. Tiêu giống với đem Côn Luân tiên cảnh cho rằng là một gian cực lớn phòng ốc, nay cửa ra vào chính là phòng ốc đại môn, không cần phải cố ý đem đại môn che giấu đứng lên đi. Nữ Nga nói, nếu như rất tốt tìm, chúng ta nhiều người như vậy, như thế nào vẫn là không có phát hiện đâu này. Diệp Tiểu Xuyên nói, như vậy có thể nói rõ, các ngươi tìm kiếm phương hướng sai rồi. Đúng rồi, quỷ tỷ không phải cuối cùng một vị thủ lăng nhân ư. Ta xem không bằng đem nàng cùng Tề Cách Cách đưa đến nơi đây, làm cho các nàng lấy công chỗ tội, không chuẩn quỷ tỷ có thể tìm tới cửa ra vào. Nữ Nga cùng nữ xà bệ hạ cũng nghĩ đến qua quỷ nha đầu, nhưng là bây giờ quỷ nha đầu bị ba vị đại tư mệnh mang đi tiêu trừ về hắc hỏa dược cách điều chế nhớ, cái này nhất thời bán hội vẫn không thể phóng xuất ra. Nữ Nga chỉ nói một câu, nếu như thật sự tìm không thấy, lại để quỷ nha đầu tới đây không mượn. Sau đó, phải đi tìm Nam Cung Tốn cùng Hà Túc Thủy hỏi một chút tình huống hiện tại. Diệp Tiểu Xuyên không có ý định rời đi chỗ ở mình trước này đại thuyền hoa, đem Ninh Hương Nhược, Tề Phi Viễn, A Hương bọn người đuổi đi tìm cửa ra vào, mình cùng Vân Khất Ú ngồi ở thuyền hoa trên bong thuyền, xuất ra một bao ăn vặt, một bên xuôi dòng hạ xuống, một bên ăn vặt thưởng thức cái này tổ địa. Vân Khất Ú ngồi ở Diệp Tiểu Xuyên bên người, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên hồ ăn hải nhét bộ dáng, nói, Tiểu Xuyên, ta phát hiện ngươi mấy ngày gần đây nhất tựa hồ rất, thỉnh thoảng liền ăn cái gì. Diệp Tiểu Xuyên nói, có ư. Hắn hàm hồ suy đoán, đem nửa bao ăn vặt để ở một bên. Về hắn truyền thừa thiên thư quyển thứ 7 yêu thú thiên, hắn bây giờ còn không nghĩ cùng Vân Khất U nói, đây là hắn bí mật. Tránh cho Vân Khất U còn xoắn suýt việc này, nhân tiện nói, Tiểu U, ngươi xem cái này Côn Luân tiên cảnh sơn thủy, thật đúng là không phải không lại à, dãy núi nước biếc, lại có vô số treo hỏng quan tài kỳ cảnh. Thật sự là lịch sự tao nhã vô cùng à. Rất lâu không có nghe ngươi đánh đàn, sao không đến thượng. Một khúc, sau lưng đống nhiên vươn một cái đầu nhỏ, nói, ta đồng ý. Diệp Tiểu Xuyên nhìn lại, chỉ thấy thanh ảnh cầm lên Diệp Tiểu Xuyên ăn hết một nửa ăn vặt, tựa hồ vẻ mặt chờ mong. Chương 3092, Vân Khất Ú cá hát. Diệp Tiểu Xuyên phiền muốn nói, thanh ảnh, không phải ta nghĩ đuổi ngươi đi, ta cùng Tiểu Ú thật vất vả có thể một mình ở chung, du sơn ngoạn thủy. Ngươi không thể tạm thời tránh đi từng cái đi. Hoặc là đi giúp các nàng tìm ra cửa vào cũng được a. Thanh ảnh nói, ta là bệnh nhân, nào có để bệnh nhân công tác. Ta còn muốn ở tại chỗ này nghe Vân tỷ tỷ đánh đàn đâu này. Thanh ảnh ưa thích nghe Vân Khất Ú đánh đàn, trước kia là Ngũ Đài Sơn thời điểm, liền mỗi ngày mượn đi cho Vân Khất Ú đưa cơm cơ hội, đi cọ cầm. Hôm nay Vân Khất Ú, tại âm luật một đạo thượng tạo nghệ, kỳ thật đã vượt qua 15 năm tiền chuyện nàng chấn ma cổ cầm Vân Nhai Tử lao tiền bối. Vân Ngai Tử là kiếm thánh, thực sự không phải là cầm thánh, hắn du lịch man hoang lúc đã chiếm được chấn ma cổ cầm đồng thời, chỉ lấy được một bộ cầm phổ tàn cuốn. Nay bộ cầm phổ tàn cuốn tổn hại vô cùng nghiêm trọng, liền 1/3 đều không có bảo tồn xuống. Nhiều hơn 200 năm đến, Vân Ngai Tử dựa vào chính mình đối âm luật một đạo lĩnh ngộ, đối tàn phá bộ phận tiến hành bổ sung, nhưng khoảng cách hoàn chỉnh cầm phổ còn kém xa. 15 năm trước, Huyền Anh muốn thông qua Diệp Tiểu Xuyên trong tay Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu đi phá giải vây khốn Lưu Vân Tiên Tử tứ tượng liệt diễm trận, liền đem chính mình trước kia lấy được âm luật một đạo vô thượng diệu pháp diệu bát âm chuyển cho Diệp Tiểu Xuyên. Đoạn Thiên Ngai đấu pháp thời điểm, yêu tại cô nương xinh đẹp thối khoe khoang Diệp Tiểu Xuyên, lại đem diệu bát âm cùng Vân Khất Ú chia sẻ. Vân Khất Ú cái này 15 năm đến, thông qua tu luyện diệu bát âm, âm luật một đạo thượng tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, đã vượt qua Vân Ngai Tử. Nàng đã đạt đến âm luật một đạo đệ nhị trọng cảnh giới. Nàng tiếng đàn không chỉ có thể khống chế người tư duy, còn có thể phóng xuất ra không gì sánh kịp không gian chi nhận, coi như là tu vi đạt tới linh tịch đỉnh phong cảnh giới, cũng khó khăn dùng ngăn cản. Vân Khất Ú ưa thích đánh đàn, tại tử trạch bên trong thời điểm, ngẫu nhiên còn nhẹ phủ mấy khúc. Tại tiến vào hư không động phủ phía sau, đến bây giờ đều không có đạn qua cầm, quả thật có chút ngứa tay. Thấy Diệp Tiểu Xuyên cùng Thanh Ảnh đều có nghe chính mình đánh đàn ý tưởng, nàng cũng không chối từ cự tuyệt, theo Diệp Tiểu Xuyên đưa cho nàng không linh chặt trong, đem chấn ma cổ cầm cho dắt đi ra. Thanh Ảnh nghiêng đầu nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nói, Diệp công tử, nghe nói ngươi cùng Vân tỷ tỷ cầm tiêu hòa minh, chính là thiên hạ có 1026. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ vị này giả bị Khâu Ni ý tưởng, lập tức đã cắt đứt lời của nàng, nói, ta điểm này tay nghề, sao có thể tại Vân Sư tỷ vị này âm luật tông sư trước mặt múa dịu qua mắt thợ a, chẳng phải làm cho người ta chê cười, hãy để cho Vân Sư tỷ độc tấu a. Thanh Ảnh có chút thất vọng, còn tưởng rằng hôm nay có thể có hạnh nghe được trong truyền thuyết Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Ú Loan Phượng hòa minh đâu này. Diệp Tiểu Xuyên cũng muốn cùng Vân Khất Ú hợp tấu, thế nhưng Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu lai lịch bất thường, tuy nhiên sắp tới biết được, Ngọc Tiêu cùng Đàn Cổ đều cùng Thiên Giới Tử Vi Đế cùng Đông Hòa Thượng Tiên có quan hệ. Nhưng gần nhất mấy ngàn năm, Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu chính là ma giáo tam đại thánh vật một trong. Tại đây phiến tổ địa trong tìm kiếm Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào ma giáo tinh anh đệ tử nhiều đến gần trăm người, trong đó còn có A Xích Đồng, Hoàn Nhan Vô Lệ cái loại này thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Chính mình đoạn thời gian một mực không có dám đem Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu bày ra cùng người trước, chính là sợ bị ma giáo những cao thủ kia nhận ra. Giờ phút này nếu như mình thật sự cùng Vân Sư tỷ cầm tiêu hợp tấu, Loan Phượng Hòa Minh, không ra nửa nén hương, đoán chừng người của ma giáo sẽ tìm đến mình muốn ngọc tiêu. Vân Khất Thú hoặc nhiều hoặc ít cũng biết việc này, tuy nhiên nàng cũng phi thường muốn cùng Diệp Tiểu Xuyên cầm tiêu hòa minh, cũng chỉ có thể áp chế nội tâm chờ mong, nghĩ đến về sau trở lại Thương Vân, tìm không ai địa phương, định cùng Diệp Tiểu Xuyên cầm tiêu hòa minh 3 ngày 3 đêm. Vân Khất Thú ngón tay thon dài, nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, duyên dáng giai điệu, nhịp điệu lập tức ngay tại trên mặt sông vang lên, tại dãy núi dòng sông ở giữa quanh quẩn. Trước kia Vân Khất Thú sở trường nhất đúng là chi âm chi kỷ, Dương Quan Tam Điệp, Mai Hoa Tam Lộng cái này ba thủ cổ khúc, mấy năm gần đây tài đánh đàn tinh tiến, không chỉ có học được hơn 10 thủ cổ khúc, nàng thậm chí còn thông qua năm đó Vân Nhai Tử truyền thụ, tự nghĩ ra một thủ khúc, danh chữ rất trực bạch, gọi bảy thế hoán lữ. Nàng một người thời điểm, còn làm cho này thủ khúc điện tử. Tại phủ hết chi âm chi kỷ về sau, Vân Khất Thú đôi mắt, vụng trộm nhìn thoáng qua bên cạnh dung đùi đắc y ở đằng kia uống rượu ăn cái gì Diệp Tiểu Xuyên. Gương mặt của nàng đống nhiên có chút đỏ lên, bình tĩnh trong đôi mắt hiện lên một tia ôn nhu. Sau đó, loại nhạc khúc một chuyện, bắt đầu diễn dịch chính nàng sáng tạo khúc. Đây là nàng lần thứ nhất tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt khẽ đàn này khúc, trước kia cũng không có cùng Diệp Tiểu Xuyên đã từng nói qua. Lan điệu huyền chuyển, khi thì lại bách chuyển nhu tràng, làm cho người phảng phất đặt mình trong tại hồng trần vạn trượng bên trong khó có thể tự kiềm chế. Diệp Tiểu Xuyên đang tại ngưỡng cái cổ uống rượu, nghe thế lạ lẫm tiếng đàn, trong lòng một hồi kinh ngạc. Hắn nghe qua rất nhiều lần Vân Khất Thú đánh đàn, nhất là hải ngoại phiêu bạt đoạn thời gian kia, Vân Khất Thú cả ngày đều ôm nàng chấn ma cổ cầm khải đàn. Hắn đối Vân Khất Thú chỗ sẽ khúc đàn thập phần địa phương quen thuộc, còn chưa bao giờ nghe qua Vân Khất Thú khải đàn qua cái này thủ khúc. Ngay tại nàng kinh ngạc thời điểm, Vân Khất Thú đông nhiên hàm răng khẽ mở, duyên dáng tiếng ca từ từ vang lên. Tiếng ca cùng tiếng đàn một dạng nguyện chuyển, làm cho người mê say. Nếu không duyên, vì sao dương nét mặt tươi cười? Lục đạo ở giữa, bồ đề chúng sinh phồn. Chỉ riêng cùng nhữ gặp nhau, tối tâm liền. Tam sinh thất thế một lòng tương khiên. Nếu có duyên, cho tàn không phục đốt. Hoa đèn lạc, im lặng nước mắt gảy nhẹ. Một đêm ba thước chi tuyết, tóc trắng nhuộm. Quân hướng tiêu tương này thân không chuyển. Vân Khất U biết ca hát, đây không phải bí mật gì. Lần thứ nhất đang tại ngoại nhân ca hát vẫn là 15 năm trước. Cùng Diệp Tiểu Xuyên tại Cô Sơn trong cầm tiêu hòa minh, hào hứng gây ra, biểu diễn một khúc Mai Hoa Tam Lộng, lúc ấy người nghe là già Diệp tự mập hòa thượng giới sắc. Về sau, giới sắc tại Đoạn Thiên Ngai Hạ, trong lúc vô tình nói đến Vân Khất Thú tiếng ca điên đảo chúng sinh, so nàng tiếng đàn khá tốt nghe. Chỉ tiếc, Vân Khất Thú tính tình vô cùng lạnh lùng quái gở, nàng có được điên đảo chúng sinh giọng hát, cũng rất ít có người có thể nghe được nàng lượn quanh lương ba ngày tiếng ca. Diệp Tiểu Xuyên cùng Thanh Ảnh, cũng không nghĩ tới Vân Khất Thú biết ca hát. Chỉ cảm thấy tiếng ca ưu mỹ, thâm nhập tim gan, phảng phất thấy được một đôi nam nữ si tình, tại lục đạo trong luân hồi tam sinh thất thế, như trước tình này không thay đổi. Nghe khách càng ngày càng nhiều, có chu vi trên đội thuyền nữ tu sĩ, cũng có một ít đến từ nhân gian tu chân giả, các nàng đều bị cái này tuyệt mỹ cả rủ cổ cùng tiếng ca chỗ thật sâu hấp dẫn, không tự chủ được theo bốn phương tám hướng hướng phía chiếc này thuyền hoa xuống lại tới đây. Vân Khất Thú hai mắt khép hở, giống như không người nào, tiếp tục diễn dịch, tiếp tục ca sướng. Tựa hồ đã thật sâu lâm vào chính nàng chỗ bố tình cảm bên trong. Ai lời nói nhẹ nhàng bông, giải rác 11 họa. Phong lạc gió đã bắt đầu thổi phí thời gian tận thì giờ. Bộ dạng phục tùng phất tay áo qua, hồng nhan này một sát. Đầy sao xước, độc ảnh hướng lên trời nhai. Tam sinh kiếp, luân hồi qua ngàn năm. Bảy thế duyên, phù hoa trong ngáy mắt. Thanh tiêu cô đèn làm bạn, nguyệt treo cao. Trong ngộng ảnh tán, nhẹ buồn tận nhuộm. Tối nay tinh không sáng lạ, như vẽ giang sơn. Chỉ trông mong có thể, cùng ngươi 1000 năm. Tam sinh thất thế duyên, gan ruột cũng đứt từng khúc. Chỉ trông mong có thể, cùng ngươi 1000 năm. Hồng trần vạn trượng ở giữa, trường sinh làm sao quan. Chỉ trông mong có thể, cùng ngươi 1000 năm. Chương 3093, Thiên Ma Vũ Dực. Một khúc hát xong, dư âm lượn quanh hai. Dãy núi tầm đó, một câu kia chỉ trông mong có thể, cùng ngươi 1000 năm, thật lâu không thôi. Vân Khất U mở to mắt, sắc trời đã tối, chợt phát hiện chu vi có vô số ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Đang nhìn một bên thanh ảnh, đã lệ rơi đầy mặt mà không biết. Về phần Diệp Tiểu Xuyên, trong đôi mắt cũng tận là ôn hòa cùng chịu mến. Vân Khất U dùng một thủ khúc, chinh phục tất cả mọi người, kể cả những cái kia chưa bao giờ nói qua yêu đương, đối tình yêu nam nữ không biết chút nào thiên nữ tí nữ tu sĩ. Phu cận một chiếc trên mặt thuyền hoa, Bách Lý Diên lau sạch lấy khỏe mắt vệt nước mắt, đối bên người Dương Diệp xong nói, song nhi, ngươi là đại tài nữ, ngươi có thể viết ra như vậy huyền chuyển thương cảm khúc ư. Dương Diệp song yên lặng lắc đầu. Các nàng thất bại, đều thua ở Vân Khất U một thủ khúc phía dưới. Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại, nói, Tiểu U, đây là cái gì khúc? Vân Khất U nói, bảy thế ván lữ. Em hai ư. Diệp Tiểu Xuyên nói, đâu chỉ em hai, quả thực quá tốt nghe xong, ngươi xem một chút chu vi những cái kia người biểu lộ. Ngay tại tất cả mọi người chịu sầu não thời điểm, đồng nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. Tam sinh kiếp, luân hồi qua ngàn năm. Bảy thế duyên, phù hoa trong nháy mắt. Hắc, hắc hắc, bảy thế ván lữ, song nguyệt đồng thiên, không chỉ có riêng chỉ có vân tiên tử. Tam sinh thất thế, ngươi là bảy thế, ta mới đúng tam sinh. Mọi người nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu sắc rực rỡ quần áo và trang sức thiếu nữ trẻ tuổi, lăng không dẫm chân mà đến, tại phía sau của nàng. Còn theo sau rất nhiều người mặc đặc biệt quần áo và trang sức nữ tử. Diệp Tiểu Xuyên đột nhiên đứng dậy, thất thanh nói, Nam Cung Bức. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Tiểu Xuyên chỉ biết là nữ xà bệ hạ cùng Nam Cung Bức đã đạt thành hiệp nghị, nhưng hắn cũng không biết Nam Cung Bức cũng tới tổ địa, giờ phút này nhìn thấy Nam Cung Bức, để hắn lại càng hoảng sợ. Nam Cung Bức giờ phút này trang phục cùng trước kia không hề cùng dạng, trên người quần áo và trang sức rõ ràng cho thấy có Nam Cương đặc sắc bách sắc phục. Trên đầu còn đeo một cái Diệp Tiểu Xuyên trên đầu tương tự buộc tóc. Diệp Tiểu Xuyên nhận ra, này đồ chơi chính là họa trong đeo tại Mục Tiểu Sơn trên đầu buộc tóc, là Nam Cương thần thú tiêu chí, thú thần miệng. Nam Cung Bức trên không trung dạo chơi mà đi, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, âm lãnh biểu lộ đống nhiên biến thành ôn nhu. Nói, Tiểu Xuyên, ta tới tìm ngươi a. Diệp Tiểu Xuyên nói, Tiểu Xuyên cũng là ngươi gọi đó a. Ta và ngươi không quen, ngươi ít cùng ta lôi kéo làm quen. Nam Cung Bức nói, Tiểu Xuyên, bất luận ngươi như thế nào tránh né, ta và ngươi thủy chung đều là dây dưa tam sinh chi nhân, giữa chúng ta nhân duyên là thiên định, ngươi trốn không xong, hiện tại chúng ta xác thực chưa quen thuộc, cho nên ngươi đối với ta có chút hiểu lầm. Nhưng ta tin tưởng, tại không lâu tương lai, ngươi nhất định sẽ yêu mến ta, lập tức bên cạnh ngươi vị này vân tiên tử. Diệp Tiểu Xuyên nở nụ cười, nói, chuyện tình cảm nhi, ai có thể dự đoán. Ngươi nếu như muốn câu dẫn ta khuyên ngươi vẫn là thừa lúc chết sớm tâm. Ta Diệp Tiểu Xuyên sớm đã cùng Tiểu U thề non hẹn biển, định có thể đánh phá bảy thế oán lữ tại nguyền rủa, ngươi cũng đừng có vọng tưởng làm người thứ ba chọc vào. Đủ. Nam Cung Bức biểu lộ lại lần nữa âm lãnh. Mà bắt đầu, đỏ thâm đôi mắt tản mát ra yêu dị sáng bóng. Nàng chậm rãi nói, người thứ ba. Ta là người thứ ba. Buồn cười. Ta và ngươi tại 16 vạn năm trước, liền định ra nhân duyên. Muốn nói người thứ ba, Vân Khất U mới người thứ ba. Đúng lúc này. Ngảy lên lên rồi vài đạo lưu quang, dĩ nhiên là Bách Lý Diên, Lam Thất Vân, Cố Phán Nhi, Dương Thập Cửu, Tần Phong Trân, Dương Diệp song các loại nữ nhân tử. Các nàng đối Nam Cung Bức cái này vòng ngừng đỏ huyết nguyệt, có thể nói là căm thủ đến tận xương thủy. Bách Lý Diên vung vẩy long nha thần trùy, kêu lên, Nam Cung Bức, ngươi còn dám xuất hiện à, tới thật đúng lúc, ngươi không phải quấy tam giới phong vân đợt thứ hai nguyệt ư, chúng ta hôm nay liền đem ngươi giết, nhìn ngươi còn quấy ngọn gió nào vân. Dương Diệp song lên tiếng ủng hộ nói, đối. Giết nàng. Nam Cung Bức đối mặt cái này mấy cái nữ tử hiếm thấy uy hiếp, một chút cũng không sợ hãi, nói, giết ta. Chỉ bằng mấy người các ngươi. Bách Lý Diên nói, ta một cái đủ để. A, vậy sao? Nói xong, Nam Cung Bức hai tay rung lên, ở sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đôi cực lớn tuyết trắng cánh. Quang ảnh lóe lên, hầu như mắt thường khó có thể quan sát đo đạc. Đúng lúc này, Bách Lý Diên đám người trước mặt ngoài 10 trượng không vực đống nhiên một tiếng vang thật lớn. Nổ mạnh qua đi. Trên bầu trời xuất hiện hai người. Hai cái đập cánh khổng lồ điều nhân. Một cái là có được một đôi bạch sắc cánh Nam Cung Bức, một cái là có được một đôi màu đen cánh Diệp Tiểu Xuyên. Không ai biết rõ, Diệp Tiểu Xuyên là thế nào tại trong nháy mắt, theo trên mặt sông thuyền hoa bong tàu, xuất hiện ở giữa không trung. May mắn hắn chặn Nam Cung Bức đánh lén, nếu không Bách Ly Diên đám người chỉ sợ ăn thiệt thòi lớn. Nhìn thấy hai cái này mọc ra cánh người, chu vi vô số tu sĩ một mảnh vắng ngắt, mỗi người trong đôi mắt đều tràn đầy kinh ngạc cùng không tin. A Hương trong lòng thì thào nói, không thể nào, đây là sáu. Đây chẳng lẽ là sáu. Cũng không biết đã qua bao lâu, giao quang thanh âm vang lên, thiên ma vũ dực. Người khác nhận không ra, giao quang với tư cách một thần ba kiện dị bảo một trong thiên lôi hoành truyền nhân, lại là mỹ nhân ngư công chúa, nàng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít thiên ma vũ dực. Vừa nghe đến thiên ma vũ dực, tiên tĩnh chu vi bỗng nhiên một mảnh xôn xao. Gần nhất đã hơn một năm, theo Nam Cương Vu Sơn Ngọc giản tàng động bên trong nội dung bị công so với thế, một thần tam bảo cũng vang vọng nhân gian. Về phần thiên nữ quốc những cái kia nữ tu sĩ, liền cùng không cần phải nói, một thần lăng tẩm ngay tại Côn Luân tiên cảnh, các nàng càng thêm hiểu rõ một thần qua lại. Nghe được giờ phút này hiện ra tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Nam Cung bức trên người vậy đối với cánh, chính là thiên ma vũ dực, mỗi người đều thất kinh. Bất luận là Diệp Tiểu Xuyên vẫn là Nam Cung bức, sau lưng mọc ra từ cánh, cũng không phải chân thật, mà là do linh lực huyễn hóa ra đến. Đó cũng không phải cái gì tốt cánh, theo hắn tên gọi là thiên ma vũ dực có thể nghe được, loại tu luyện này công pháp, cùng ma có quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên vốn là không có ý định đơn giản thi triển ra mình ở một thần lăng tẩm trong truyền thừa lực lượng. Thế nhưng vừa rồi Nam Cung Bức đỗng nhiên mở ra thiên ma vũ dực đi công kích Bách Lý Diên, hắn nếu như không thi triển thiên ma vũ dực trên nửa đường chặn đứng, chỉ sợ Bách Lý Diên không chết cũng phải tàn phế. Giờ phút này, nghe được chu vi ồn ào thanh âm, Diệp Tiểu Xuyên tâm niệm vừa động, sau lưng vậy đối với mở ra hầu như đạt tới hai trượng màu đen cánh trong nháy mắt biến mất. Hắn chầm chầm vào Nam Cung Bức, nói, Nam Cung Bức, ta biết ngươi chuyển thừa Dương Phụng Tiên động lại 16 vạn năm đoán nghiệm, dẫn đến tính tình đại biến, ta không trách ngươi. Nhưng là nếu để cho ta biết rõ, ngươi dám lạm sát kẻ vô tội, ta sẽ tự tay giết ngươi. Nam Cung Bức cười nói, ngươi nếu như giết ta, Thương Thiên cùng một thần trận này đánh cờ, liền thắng. Chỉ có chúng ta chân chính kết hợp, mới phá nguyền rủa. Ngươi cam lòng giết ta ư? Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi không phải đứng ở Thương Thiên bên kia ư? Như thế nào, ngươi vậy mà muốn cùng Thương Thiên là địch? Nghĩ Thương Thiên tại đây trận đánh cờ trong thua trận. Nam Cung Bức nói, ta là đứng ở ngươi bên này. Ngươi là ta mệnh trùng chú định nam nhân, bất luận đến khi nào, ta cũng sẽ không phản bội ngươi, ngươi thuộc về ta cũng chỉ thuộc về ngươi. Chương 3094, tinh lọc quán niệm phương pháp. Đã từng cùng Thương Thiên làm giao dịch người là Dương Phụng Tiên, cũng không phải Nam Cung Bức. Nam Cung Bức không phải Dương Phụng Tiên, Dương Phụng Tiên chuyển thế là A Lệ Toa chuyển thế mới đúng Nam Cung Bức. Nam Cung Bức chẳng qua là kế thừa Dương Phụng Tiên lực lượng, tuy nhiên tâm trí của nàng tại trong thời gian thật ngắn, đã xảy ra rất lớn thay đổi. Nhưng nàng ở kiếp này vận mệnh, cùng trước hai đời quan hệ cũng không lớn. Nàng sẽ không trợ giúp Thương Thiên đối phó nhân gian, nếu như Thương Thiên tại bảy thế oán lữ đánh cờ trong thắng được, này một thần cùng tà thần liền đã thất bại. Bảy thế oán lữ thất bại kết cục, chính là yêu nhau tương sát, cuối cùng sẽ không cùng một chỗ. Đây là Nam Cung Bức tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Cũng không phải Dương Phụng Tiên chịu khổ 16 vạn năm sở muốn kết quả. Kính sợ Thương Thiên là một chuyện, quan hệ đến chính mình bản thân lợi ích, lại là một chuyện khác. Hơn nữa. Năm đó Dương Phụng Tiên là bị Thương Thiên lừa gạt nàng, biến thành Thương Thiên chèn ép nhân gian một cái đáng thương quân cờ mà thôi. Cho nên, Nam Cung Bức nói nàng vĩnh viễn đứng ở Diệp Tiểu Xuyên bên này, đây cũng không phải là của nàng trái lương tâm nói dối. Nàng không thương Diệp Tiểu Xuyên. Nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên nhận thức mới ngắn ngủn vài ngày thời gian, không có khả năng như một đôi mến nhau nhiều năm người yêu như vậy yêu chết đi sống lại. Sở dĩ nghĩ chiếm lấy Diệp Tiểu Xuyên, cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên là chỉ thuộc về chính mình. Đây đều là Dương Phụng Tiên đoán niệm tại quái phá. Đoán niệm để Nam Cung Bức cảm thấy, mình cùng một tiểu sơn chuyển thế, chính là trời đất tạo nên một đôi tình lữ, hơn nữa chỉ thuộc về lẫn nhau. Năm đó Dương Phụng Tiên cũng thì cho là như vậy, hiển nhiên đem chính mình biến thành một cái tham muốn giữ lấy rất mạnh bệnh tâm thần. Khi còn bé, bởi vì Dương Phụng Tiên là Lam Linh Nhi đệ tử, một tiểu sơn vẫn cùng nàng chơi. Về sau, một tiểu sơn bị cuốn thật sự không có cách nào khác, chỉ có thể khắp thế giới trốn đông núp tây. Tuyệt đối không tới gần Dương Phụng Tiên 800 dặm trong phạm vi. Nữ Nga thiếu tư mệnh mang theo một đám thiên nữ ti cao tầng xuất hiện, nhìn xem Nam Cung Bức, thản nhiên nói, Nam Cung cô nương, các ngươi tới thật nhanh à. Nam Cung Bức nói, tìm kiếm Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào, cái này không chỉ có riêng là các ngươi thiên nữ ti chuyện này, cũng quan hệ đến chúng ta tán tu thần nữ, tự nhiên muốn ra một phần lực. Yên tâm đi thiếu tư mệnh, ta dẫn theo 4 vạn thần nữ tiến vào nhân gian tham gia nhân gian vạn tộc hội. Minh! Còn lại 10 vạn thần nữ đã bị ta phân phát, một lần nữa quy về núi rừng. Ta cùng bệ hạ có hiệp nghị, lưu thủ tại Côn Luân trong tiên cảnh tán tu thần nữ, chỉ cần thiên nữ ti không nhận tội gây các nàng là tuyệt đối sẽ không đi ra gây là sinh hiểu rõ. Nữ Nga nói, tốt nhất là như vậy. Ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Vũ bên ngoài, mặt khác đại bộ phận nhân gian tu chân giả cũng không hiểu rõ lắm thiên nữ ti cùng tán tu thần nữ quan hệ trong đó, trong lúc nhất thời đều nghe mơ hồ. Hiện tại việc cấp bách là mau chóng tìm kiếm ra Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào, mà không phải ở đây xính miệng lưỡi nhanh chóng. Nam Cung Bức để Dạ Bích Tâm mang theo 4 vạn tán tu thần nữ, phân bố các nơi, cùng thiên nữ ti nữ tu sĩ cùng một chỗ tìm kiếm cửa ra vào manh mối. Trước khi đi, nàng còn có thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên, ánh mắt kia trực câu câu, rõ ràng chính là đang nói, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Diệp Tiểu Xuyên theo giữa không trung đã rơi vào thuyền hoa trên bong thuyền, Bách Lý Diên đám người cũng đi theo rơi xuống. Nguyên bản coi như rộng rãi thuyền hoa, lập tức liền lộ ra có chút chen chúc. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi đến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có hỏi tham Diệp Tiểu Xuyên vì sao lại một cặp màu đen đại cánh, cũng có hỏi tham Diệp Tiểu Xuyên cùng Nam Cung Bức ở giữa đặc thù quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên tâm phiền ý loạn, để Đỗ Thuần cùng Ninh Hương Nhược chờ mấy cái Thương Vân môn đệ tử, đem những thứ này mật thám toàn bộ ngăn trở, chính mình thì là xám xịt chui vào trong khoang thuyền. Nam Cung Bức mang đến cho hắn trùng kích rất lớn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, sự tình phát đột nhiên, người khác đều không có nhìn rõ ràng Diệp Tiểu Xuyên cùng Nam Cung Bức trên không trung đúng đấy một chiều kia. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên thân là người trong cuộc, lại rõ ràng vừa rồi cùng Nam Cung Bức trong lúc giao thủ, chính mình cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Trốn ở trong khoang thuyền, cũng không có đốt đèn, bên trong đen xì, Diệp Tiểu Xuyên ngồi ở ghế ngồi tròn tử thượng, trong đầu một mực ở hồi tưởng vừa rồi cùng Nam Cung Bức giao thủ một chiều kia chi tiết. Cuối cùng cho ra một cái kết luận, Nam Cung Bức tu vi ít nhất tại linh tịch đỉnh phong cảnh giới, thậm chí có thể là thiên nhân cảnh giới. Tu vi cao như vậy, còn như thế tâm ngoan thủ lạn, điểm chết người nhất chính là, trong tay nàng nắm giữ hơn 10 vạn tán tu thần nữ, cùng với Nam Cương yêu thú cùng năm tộc vũ sư. Nếu như Nam Cung Bức trong tương lai hạo kiếp trong quái rối, sẽ cho nhân gian mang đến tai họa ngập đầu. Ai, hy vọng nữ xà bệ hạ quyết định là rất đúng, nếu không nàng này hẳn là tam giới họa lớn. Tất cả không ổn định căn nguyên, chính là Nam Cung Bức trong cơ thể vẻ này có thể hủ chết người hoán nghiệm. Diệp Tiểu Xuyên đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể hóa giải nàng oán nghiệm đâu này. Nghe nói Phật môn đối với cái này đạo rất có nghiên cứu, bọn hắn treo ở bên miệng một câu chính là, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy có lẽ có thể mời ra Diệp Tự hoặc là Tích Hương Am, Ngũ Đài Sơn Thần Tăng, Thần Ni ra tay, đem Nam Cung Bức cho trói lại, sau đó để nhất đại phiếu Thần Tăng Thần Ni cả ngày vây quanh nàng niệm kinh, không chuẩn liền tinh lọc Nam Cung Bức oán khí. Nghĩ lại một cân nhắc, sẽ đem cái ý tưởng cho bóc chết. Trước kia tại Lang Gia Sơn Tế Thế Am ở qua mấy ngày, mình bị những cái kia ni cô tụng kinh gõ cá gỗ thanh âm phiền đầu đều nhanh nổ. Nam Cung Bức oán niệm vốn đang là có thể thông qua bản thân tâm trí áp chế, nhược bị những cái kia thần tăng thần ni một phiền, đoán chừng tại chỗ liền nổ. Thế nhưng, ngoại trừ Phật môn bên ngoài, Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là nghĩ không ra môn phái khác có cái gì quá tốt tinh lọc tâm linh biện pháp. Suy nghĩ nửa canh giờ, sắc trời bên ngoài đã triệt để đen, bụng cô lô gọi bậy, dứt khoát không muốn, xuất ra ăn vặt bắt đầu ăn. Ăn, đồng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên đôi mắt phát sáng lên. Hắn lẩm bẩm, ta thức đốc, như thế nào quên lão đại. Hắn nhớ tới không gì làm không được lão đại mộng hiểm thú, chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên chỉ thấy quá lớn đầu thông qua cường đại tinh thần lực, khống chế người tư duy cùng trí nhớ, đến cùng có thể hay không trong khống chế tâm ở chỗ sâu trong cùng sâu trong linh hồn động lại 16 vạn năm đoán nghiệm, cái này một. Điểm Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là không dám xác định. Bất quá, cái này tóm lại là một cái lựa chọn. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng phía dưới, Diệp Tiểu Xuyên quyết định trở về tới nhân gian, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Nam Cung Bức đưa đến Lão Đại bên người, để Lão Đại tới thu thập nàng. Về phần dùng biện pháp gì đâu này, là buộc, vẫn là lừa gạt, hoặc là đem Lão Đại theo Nam Cương Vù Sơn Ngọc giản tàng động trong mời đi ra, cái này giữ lại về sau từ từ suy nghĩ. Vốn đang một mực phiền muộn Diệp Tiểu Xuyên, suy nghĩ đã đến tự cho là có thể đối phó đại oán nữ Nam Cung Bức hiểu rõ hoàn mỹ kê sách phía sau, lập tức liền vui vẻ. Cầm lấy một bả ăn vặt liền dồn vào trong miệng, sáng ngời đôi mắt trong bóng đêm lóe ra hèn mọn bị ổi lại phải ý hào quang. Có lẽ liền chính hắn đều chưa từng phát hiện, mình bây giờ biểu lộ, được kêu là một cái tà ác. Thậm chí còn hắn còn phát ra rất đáng sợ cười khanh khách âm thanh. Chương 3095, Vân Khất U mở miệng. Trốn ở ngoài khoang thuyền dựng thẳng lỗ tai nghe lén Bách Lý Diên đám người, giờ phút này hai mặt nhìn nhau. Bởi vì buồng nhỏ trên tàu thượng vọng lại thanh âm, có chút làm cho người sởn hết cả gai úc. Trong chốc lát là ken két âm thanh, trong chốc lát là cạc cạc âm thanh, trong chốc lát lại biến thành hèn mọn bỉ ổi hắc hắc âm thanh. Dương Diệc song thấp giọng nói, chăm dặm, Tiểu Xuyên tự giam mình ở trong khoang thuyền làm gì. Bên trong truyền tới thanh âm lại là ken két, lại là cạc cạc, giống như là quỷ đói nhai lấy quỷ cốt, thật đáng sợ a. Bách Lý Diên cũng là một mặt lòng còn sợ hãi biểu lộ, thấp giọng nói, ta cảm thấy được Tiểu Xuyên điên rồi, không chuẩn hắn ở đây bên trong thật sự ôm một cây đùi người cốt tại gặm đâu này. Tần Phàm chân tại Bách Lý Diên cái hót nhẹ nhàng phát thoáng một phát, nói, đừng nói mò. Tất cả mọi người không quá yên tâm Diệp Tiểu Xuyên, thương nghị phía dưới, liền gõ buồng nhỏ trên tàu cửa gỗ. Bách Lý Diên nói, Tiểu Xuyên, không có gì lớn, ngươi mau ra đây à, đừng đem chính mình buồn bực hỏng rồi. Buồng nhỏ trên tàu cửa phòng bị kéo ra, Diệp Tiểu Xuyên đi ra. Vừa nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên bộ dáng, chúng nữ đều là lại càng hoảng sợ. Lá gan nhỏ bé một chút Dương Diệp xong, trực tiếp hét lên một tiếng, mặt mày biến sắc chỉ vào Diệp Tiểu Xuyên miệng, kêu lên, thật sự tại gặm đùi người. Diệp Tiểu Xuyên tại hắc ám trong khoang thuyền ăn hết một bao thịt khô, một bao bánh ngọt, còn có một chút thượng vàng hạ cám hoa quả. Quá đói, đều là lung tung hướng trong miệng nhét, giờ phút này ngoài miệng, trên cằm, lây dính rất nhiều bánh ngọt cùng hoa quả cạn. Đang phối hợp lúc trước trong khoang thuyền truyền tới đáng sợ kia ken két cạc cạc thanh âm, xác thực làm cho người miên man bất định. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt Dương Diệp xong liếc mắt một cái, lung tung dùng ống tay áo lau thoáng một phát miệng, nói, ngươi mới tại gặm đùi người lâu này, cả nhà ngươi đều tại gặm đùi người. Đêm hôm khuya khoát, các ngươi không đi chợ giúp thiên nữ ti tìm kiếm cửa ra vào, đều tụ tập ta này trên mặt thuyền hoa làm. Cái gì? Bách Lý Diên thấy Diệp Tiểu Xuyên còn có thể hay nói giỡn, tựa hồ lại khôi phục ngày xưa bộ dạng, liền yên tâm lại. Nói, hiện tại tìm kiếm cửa ra vào công tác, đã bị thiên nữ ti cùng tán tu thần nữ tiếp quản, gần 10 vạn nữ tu sĩ, tán lạc tại phương này tròn hơn 10 dặm dãy núi cùng dòng sông trong, chúng ta ở đâu chọc vào thượng thủ A. Còn có 5 canh giờ thiên liền sáng, hừng đông. Phía sau chúng ta muốn rời đi, ta xem A, cái này cửa ra vào là tìm không tới. Mọi người gật đầu. Những người này hôm nay sáng sớm đầy cõi lòng hy vọng chen chúc tới, hiện tại đã qua lục thất cái canh giờ, hầu như đã tổ địa phương này tròn hơn 10 dặm địa phương đào sâu 3 thước, lại một chút manh mối đều không có, hiện tại Bách Ly Diên đám người cũng đã mất đi kế. Tục tìm kiếm cửa ra vào hứng thú, ngồi đợi hừng đông rời đi nơi đây. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua bầu trời 13 quả phụ tinh, hắn rất xác định, chính mình quan tinh thuật không có suy diễn sai lầm, 13 quả phụ tinh chỉ dẫn phương vị, chính là tổ địa. Bất quá, vì bảo hiểm để hắn lại lấy ra bắt đầu tinh nghi, bắt đầu quan tinh. Dù sao tối hôm qua là tại trên địa đồ suy diễn, hôm nay đã đến tổ địa, cũng nên thực địa suy diễn thoáng một phát. Trải qua một phen quan sát đo đạc suy diễn, Diệp Tiểu Xuyên cho ra kết luận cùng tối hôm qua trong phòng suy diễn một dạng, không có bất kỳ xuất nhập. Trong lòng của hắn thì thào nói, không nên à, nếu như vị trí là chính xác, 10 vạn nữ tu sĩ đào sâu 3 thước, làm sao có thể một điểm manh mối cũng không có chứ. Vốn Diệp Tiểu Xuyên là không có ý định lẫn vào chuyện này. Bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần tìm đúng được rồi địa phương, dùng phượng nghi đám người trí tuệ, có thể dễ dàng tìm được cửa ra vào. Hiện tại xem ra, chính mình là đánh giá cao những người này trí tuệ. Hắn từ trong lòng lấy ra tối hôm qua Tả Thu viết này 4 câu kệ ngữ giấy trắng, phía trước 2 câu sơn trong sơn, phủ trong phủ, hắn nhìn cũng không nhìn, lực chú ý chỉ đặt ở cuối cùng này 2 câu phía trên. Tinh trong tinh, ngôi sao thai họa quét 10 vận. Trong nước thủy, hắc thủy cầm giữ vạn hồng. Hắn quay đầu hỏi Bách Lý Diên, nói, chăm dặm, các ngươi tới sớm, cũng đúng nơi đây tiến hành cẩn thận tìm tòi, nơi này có không có gì thứ đồ vật là hồng. Vạn hồng, hẳn là có rất nhiều hồng mới đúng, ví dụ như nham thạch 6. Bách Lý Diên nói, nơi đây nham thạch đều là màu đen, bóng loáng, chúng ta đánh nát rất nhiều vách đứng thượng nham thạch, không thấy được bất luận cái gì hồng sắc. Đáy sông bùn cắt đều hướng phía dưới đảo mấy trượng, cũng không có phát hiện một khối hồng sắc đá cội. Diệp Tiểu Xuyên nói, này hắc thủy đâu này? Ví dụ như màu đen nham thạch, tại buổi tối có thể đem nước sông làm nổi bật thành màu đen. Bách Lý Diên nói, ngươi có thể nghĩ đến, mọi người đã sớm nghĩ tới, chính ngươi nhìn xem sông nước này à. Diệp Tiểu Xuyên đi đến mạn thuyền, xuống mặt xem, phía dưới nước sông sóng ánh sáng lan tan, cùng bình thường chạy xuôi nước sông giống nhau như lúc, không có cái gì chỗ đặc biệt. Hắn gãi gãi đầu, nói, xem ra muốn tìm được cửa ra vào thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ, tất cả mọi người là người thông minh, cùng đi thảo luận một chút. Tiểu U, đàn của ngươi tiếp tục đạn lên đến A, nghe không được tiếng đàn của ngươi, lòng ta không an tĩnh được A. Vân Khất U hừ một tiếng, cái gì cũng không nói, nhưng cũng không có muốn tiếp tục đánh đàn ý tứ. Diệp Tiểu Xuyên đụng phải một cái mũi cho, cũng không xấu hổ, đặt mông ngồi ở mạn thuyền bên cạnh, tiếp tục xem giấy kể ngữ. Mọi người cũng đều ngồi ở trên bong thuyền, không ai sẽ ở lúc này hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên tại sao có thể có một đôi đại cánh, tất cả mọi người đang bàn luận cửa ra vào chuyện này. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Trong lúc nhất thời chiếc này thuyền hoa có chút náo nhiệt. Diệp Tiểu Xuyên bị bọn này tiên tử liễu díu nhau nhau sọ nao đau nhức, nói, cái kia, Chu Vô đâu này? Tần Phàm Chân nói, Tiểu Xuyên, Chu Vô ngươi cũng đừng nghĩ, sáng sớm đã bị Thu Nhi cùng Phượng Nghi mang theo trên người, bất quá xem ra vận khí của hắn đối với cái này sự tình không có cái gì công dụng, phát hiểm một điểm cũng không có. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt vọng. Chu Vô là hắn cuối cùng đòn sát thủ, hôm nay vị này dẫm cất chó thần bằng vào chính mình cựu thế đại thiện nhân số mệnh đều tìm không đến manh mối, xem ra tự mình nghĩ tại Hừng Đông trước tìm được cửa ra vào, là không quá thực tế. Hắn nói, không có khả năng à, nếu như tinh trong tinh, chỉ chính là cửa ra vào đại khái phương vị. Này trong nước thủy, liền nhất định là cửa ra vào vị trí cụ thể. Mọi người tiếp tục vắt hết óc ngẫm lại, nhìn xem có phải hay không ở đâu bỏ sót. Vì vậy liền xuất hiện hiếm thấy một màn, Diệp Tiểu Xuyên cùng nhiều cái xinh đẹp tiên tử, đều thò tay gãi đầu, đều muốn phá giải trong nước thủy mê. Cũng không biết cào bao lâu đầu, đồng nhiên, một mực không nói gì Vân Khất Vũ chậm rãi nói, phá giải trong nước thủy, hát thủy cầm giữ vạn hồng chi mê, cũng không khó. Mọi người nghe xong, lập tức đều tinh thần tỉnh táo. Vân Khất Vũ nói, bốn câu kệ ngữ, mỗi lần một câu đều có một loại nhan sắc, cùng một cái đo đếm chữ. Sơn trong sơn, bạch sơn ôm thiên thúy. Bạch sắc, con số thiên. Phủ trong phủ, tử phủ lượn quanh bách phong. Màu tím, con số bách. Tinh trong tinh, ngôi sao thai họa quét mười vận. Con số 10, về phần nhan sắc, thì là đối ứng tinh thần ngân sắc. Một câu cuối cùng trong nước thủy, hát thủy cầm giữ vạn hồng. Màu đen, hồng sắc, con số vạn. Mỗi lần một câu trong đều xuất hiện nhan sắc cùng con số, đó cũng không phải trùng hợp, mà là tinh diệu xếp đặt thiết kế. Chương 3096, tiểu thất khoe khoang. Vân Khất Vũ theo như lời trong câu nói che giấu nhan sắc cùng con số, hầu như tất cả mọi người đã sớm phát hiện, thế nhưng nhiều người như vậy suy tư cả ngày, cũng không có ở con số cùng nhan sắc trong tìm được bất luận cái gì phá cục mấu chốt điểm. Dương Diệc xong nói, Vân tiên tử, không phải ta đã kích ngươi, ngươi phát hiện nhan sắc cùng con số, chúng ta sáng sớm liền đã nhìn ra, nhưng này lại có thể nói rõ cái gì? Ngươi có thể cởi bỏ nhan sắc cùng con số ở giữa bí mật ư? Vân Khất Vũ nói, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Top 3 câu mỗi lần một câu trong chỉ có một loại nhan sắc, bạch sắc, màu tím, ngân sắc, thế nhưng một câu cuối cùng trong nước thủy, hát thủy cầm giữ vạn hồng, nhưng là có màu đen cùng hồng sắc hai loại nhan sắc. Cái này cùng phía trước 3 câu so sánh. Lên, liền lộ ra rất đột ngột. Mỗi người trong tay đều có cái này 4 câu kệ ngữ, túi đầu quan sát, khoan hay nói, xác thực như Vân Khất Vũ nói như vậy, chỉ có một câu cuối cùng xuất hiện hai loại nhan sắc. Bất quá cũng có người phản đối. Ví dụ như Diệp Đu. Nàng nói, Vân tiên tử, ta không đồng ý cách nói của ngươi, nếu như ngươi đem đệ tam câu tình so sánh ngân sắc nói, này câu đầu tiên thúy chữ, tức thì có thể so sánh lục sắc. Câu thứ hai cuối cùng một cái chữ, phong, có thể so sánh thanh sắc. Đều cũng có hai loại nhan sắc. Mọi người gật đầu, cũng hiểu được Vân Khất Vũ đem tất cả trọng điểm quy nạp tại màu đen cùng hồng sắc hai loại nhan sắc thượng, có chút gượng ép. Vân Khất Vũ khỏe miệng giật giật, đều muốn nói chuyện, đúng lúc này, bầu trời rơi xuống hai đạo lưu quang. Dĩ nhiên là bị ba vị đại tư mệnh trộm tới tẩy não tiểu thất cùng quỷ nha đầu. Hiện tại hai nha đầu này, tắm rửa qua, còn cách gan mặc một phen, bạo tạc nổ tung phía sau đen thui bộ dáng, đã sớm nhìn không ra một điểm dấu vết. Hai cái nha đầu cùng bình thường không thể nghi ngờ, cười toe toét, không có tim không có phổi. Rơi xuống thuyền hoa trên bong thuyền phía sau, lập tức cùng mọi người chào hỏi. Quỷ nha đầu đặt mông ngồi ở Vân Khất Vũ bên người, nói, tiểu muội, các ngươi đều ngồi ở chỗ này làm gì, họp ư? Vân Khất Vũ khẽ lắc đầu, nói, tỷ, các nàng không có đem ngươi thế nào a? Quỷ nha đầu nói, ta thường rất nhiều bà bối, cho rất nhiều tiền an ủi chăm sóc, có thể đem ta thế nào a? Hơn nữa, ta thế nhưng cuối cùng một vị thủ lăng nhân a, từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, toàn bộ Côn Luân tiên cảnh đều là thuộc về ta ở chỗ này bách không cấm. Kỵ, cái này không, đem cùng ta tiểu thất đóng mấy canh giờ, còn cho chúng ta giặt sạch cánh hoa tám, sau đó sẽ đem chúng ta thả. Diệp Tiểu Xuyên biết do nữ xà đem quỷ nha đầu đưa đến cái này, chính là muốn mượn quỷ nha đầu thân phận đặc thù, nhìn xem có thể hay không phá giải trong nước thủy mê tìm được cửa ra vào. Lập tức nhân tiện nói, chuyện trước kia nhi trước thả vừa để xuống, quỷ tỷ, ngươi là thủ lăng nhân, mẹ của ngươi quỷ tiên đại nhân có hay không đã từng nói qua cửa ra vào chuyện này. Quỷ nha đầu lắc đầu, nói, mẫu thân của ta cũng không biết ta thái gia gia là Côn Luân tiên cảnh thủ lăng nhân, làm sao có thể biết rõ cửa ra vào chuyện này. Nàng cũng không biết. Ta như thế nào lại biết rõ a? Nói chuyện lúc, tiểu thất lấy qua một chương viết kệ ngữ giấy, nói, các ngươi không phải phá giải câu đố, đã tìm được nơi đây ư? Địa phương không sai à, chính là trong chỗ này, như thế nào các ngươi còn không có tìm được cửa ra vào? Quỷ nha đầu nói, tiểu thất, cái này phá giải kệ ngữ, tìm kiếm Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào, là những thứ này người thông minh cùng với ta vị này chính thống thủ lăng nhân nên làm chuyện này, ngươi một ngoại nhân, còn không thông minh, cũng đừng nhúng vào. Tiểu thất cười nói, tiểu quỷ, ngươi lại xem thường ta, vốn ta còn muốn nói cho ngươi, ngươi đã nói như vậy, vậy ngươi vị này thủ lăng nhân cùng với những thứ này người thông minh tiểu chậm chậm nghĩ đi. Ánh mắt mọi người đều đã rơi vào tiểu thất trên người. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên đứng lên. Hắn vỗ mạnh đầu, thầm mắng mình thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Tiểu thất là ai? Tiểu thất là Tây Đế cùng Tây Vương Mẫu nữ nhi. Năm đó Tây Đế cùng Tây Vương Mẫu đều tham dự một thần lăng tẩm tu kiến, thậm chí còn tham dự cửa ra vào phong ấn công tác. Tây Đế tuyệt đối biết rõ Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào ở nơi nào. Tiểu thất với tư cách Tây Đế sùng ái nhất nữ nhi, nàng có lẽ biết rõ cửa ra vào vị trí chỗ ở. Hắn nói, tiểu thất, ngươi biết cửa ra vào ở nơi nào? Như thế nào không nói sớm? Tiểu thất một mặt vô tội nói, ngươi lại không hỏi ta a? Diệp Tiểu Xuyên đại khí. Mọi người lập tức bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi thăm, thế nhưng tiểu thất mới vừa rồi bị quỷ nha đầu đối vô cùng tức giận, chính là không nói. Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian cho Bách Lý Diên đám người cho một cái ánh mắt, Bách Lý Diên hiểu ý, thấp giọng cùng Tần Phàm Chân bọn người nói vài câu. Vì vậy, từng chuỗi chụp tiểu thất mã thí tân búc nói, như rượu lời nói hàng loạt giống nhau theo mọi người trong miệng nói ra. Tiểu thất nhìn thấy nhiều như vậy tự chụp mình mã thí tân búc, trong lòng rất nhanh đắc ý. Ho khan vài tiếng, nói, các ngươi nếu như đều là người thông minh, ta đây trước hết nghe nghe các ngươi những thứ này người thông minh đến cùng phân tích đã đến một bước kia. Diệp Tiểu Xuyên hai câu ba lời đem vừa rồi Vân Sư Tỷ cùng mọi người phân tích giới thiệu một phen. Tiểu thất sau khi nghe xong, nhìn Vân Khất U mở dạng, nói, không thể không nói à, tà thần khuê nữ chính là so các ngươi những thứ này nhân gian phạm nhân thông minh, Vân Nha Đầu nói không sai, mấu chốt điểm ở nơi này hát thủy cùng vạn hồng phía trên. Vân Nha Đầu, ngươi nói một chút ngươi xem. Pháp A ta nhìn ngươi đoán đúng hay không? Vân Khất U lắc đầu nói, ngươi đã biết rõ cửa ra vào trên mặt đất, vậy ngươi cứ nói thẳng đi, ta sẽ không phân tích. Tiểu thất nói, ngươi nếu như không nói, ta đây cũng sẽ không khách khí, thật tốt trang bức cơ hội à, cũng không thể lãng phí. Tiểu thất vô vô bờ mông đứng lên, dùng một cổ coi rẻ thiên hạ muôn dân chăm họ ánh mắt nhìn xem mọi người, nói, thiệt thòi các ngươi nguyên một đám vẫn là học phú năm xe, đầy bụng kinh luân người thông minh, cái này đố chữ đã nói rõ hết thảy. Các ngươi làm sao lại xem không hiểu đâu này. Hắc thủy cầm giữ vạn hồng, những lời này rất khó lý giải ư. Nói đơn giản, chính là nước sông ôm ấp lấy vạn hồng. Hồng cái gì? Nghe vừa rồi Diệp Đại Chủ nói, các ngươi đang tìm hồng sắc tảng đá. A Phi, đây là các ngươi người thông minh ý tưởng ư. Cái này phiến sân mạch, kêu cái gì các ngươi nên biết ta. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái này người nào không biết, tổ sân A, tiểu thất, ngươi có thể hay không tranh thủ thời gian nói A, chớ bán cái nút A. Tiểu thất nói, Tổ Sơn. Tổ Sơn đoán chừng chẳng qua là thiên nữ quốc chính mình lấy danh tự mà thôi. Ta nghe phụ thân đã từng nói qua, Côn Luân tiên cảnh cửa vào, tại Côn Luân Sơn thần Sơn Đông Nam phương hướng 60 dặm chỗ một hỷ dưới xỉ trong cổ động. A, chính là các ngươi hiện tại theo như lời Côn. Luân Sơn vô lượng động. Cửa ra này A, ngay tại Côn Luân tiên cảnh hắc thạch cung Đông Nam 100 dặm Hồng Diệp Sơn. Hồng Diệp Sơn cũng không biết chỉ có tảng đá cùng phía trên quan tài, tại nhẹ nhàng Sơn dương chỗ. Có đầy trời khắp nơi cây phong. Vãn thu thời điểm, cây phong là cây biến thành hồng. Sắc, bởi vì trong núi đường nước chảy dày đặc, theo bầu trời nhìn lại, giống như là thủy ôm ấp lấy vạn hồng. Cho nên a, chúc mừng các ngươi đã tìm đúng địa phương. Nơi đây xác thực chính là Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào. Mọi người mộng bức. Tình huống như thế nào a, cái này tổ sơn trước kia gọi Hồng Diệp Sơn. Có cây phong. Bách Lý Diên tức giận, nơi đây trước kia gọi Hồng Diệp Sơn. Trọng yếu như vậy tình huống. Như vậy thiếu tư mệnh không nói sớm a. Tiểu thất khinh thường nói, ta đoán chừng liền thiên nữ quốc bệ hạ cũng không biết nơi đây trước kia gọi Hồng Diệp Sơn. Bất quá, coi như cùng các ngươi nói, các ngươi lại có thể thế nào, có thể tìm tới lối ra ư. Dùng các ngươi những người này chỉ số thông minh, tại đây phiến bãi tha ma tìm một cái bách 36 cuộc đời, cũng tìm không thấy cửa ra chuẩn xác vị trí. Thanh minh thoáng một phát, ta không phải nhằm vào người nào đó, ta là nhằm vào các ngươi tất cả mọi người, kể cả tốt lắm mấy vạn nữ tu sĩ. Các ngươi chỉ số thông minh thật sự rất đáng lo à. Chương 3097, phá giải. Tiểu thất là một lòng dạ hẹp hòi, trả thù quỷ nha đầu mới vừa nói nàng không phải thông minh tiểu nữ hài, nàng đem ở đây tất cả mọi người cho đối. Mấu chốt là, nàng đối tất cả mọi người, những cái kia người vậy mà không phản bắt được. Tiểu thất nói không sai, bọn hắn những thứ này người thông minh, rõ ràng ngay tại Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào trước mặt, lại không phá được trong nước thủy, hắc thủy cầm giữ vạn hồng ý tứ. Lại có gì mặt đi phản đối trở về, vì chính mình chỉ số thông minh chứng minh đâu này. Diệp Tiểu Xuyên cả ngày trước mặt người khác người phía sau nói mình là thiên tài, hiện tại bị Tiểu Thất nói mình là chỉ số thông minh thấp nhược trí, làm cho hắn rất khó chịu. Hắn nhìn thoáng qua mọi người, chỉ thấy tất cả mọi người là một mặt xấu hổ, duy chỉ có chính mình thân yêu Vân Sư Tỷ biểu lộ bình tĩnh. Hắn lập tức ý thức được, tại tiểu thất xuất hiện lúc trước, Vân Sư Tỷ hẳn là cũng đã cởi bỏ trong nước thủy, hát thủy cầm giữ vạn hồng chi mê. Nếu không, dùng Vân Khất Thú này quái gở lạnh lùng tính cách, quả quyết sẽ không mở miệng nói cái gì nhan sắc khác nhau. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm càng thêm không bình tĩnh. Tiểu thất biết rõ Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào, là nghe cha của nàng nói, cái này có thể không tính. Thế nhưng, ở đây nhiều như vậy nhân gian tinh anh nhân sĩ, đều không có phá giải trong nước thủy mê, bằng cái gì chỉ có Vân Sư Tỷ phá giải đâu này. Chẳng lẽ Vân Sư Tỷ thật sự so tất cả mọi người thông minh? Bất quá nghĩ lại, Vân Sư Tỷ là của mình tương lai nàng dâu, không cần ước ao ghen tị. Diệp Tiểu Xuyên vụng trộm chuyển đến Vân Khất Vũ bên người, đều muốn Vân Khất Vũ đem bí mật tự nói với mình, mình cũng may tiểu thất trước mặt lấy lại danh dự, hơn nữa còn có thể ở trước mặt mọi người dương một lần mặt, trang một hồi bước. Vân Khất Vũ nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên này con buôn khỏe miệng, nhẹ nhàng nói, rất đơn giản, căn cứ đơn giản nhất ngũ hành chi thuật là được rồi. Ngũ hành chi thuật. Diệp Tiểu Xuyên mặt lộ vẻ nghi ngờ, lập tức, khóe miệng của hắn mà bắt đầu co lại co lại. Sau đó, hắn liền đối với mình miệng hung hăng rút vài cái, đánh chính là thật đau. Diệp Tiểu Xuyên với tư cách đạo môn đệ tử, Côn Luân Sơn từ xưa chính là đạo gia thánh địa, như thế nào hắn liền quên đạo gia âm dương ngũ hành chi thuật đâu này. Mọi người thấy Diệp Tiểu Xuyên tại tự rút miệng, đều cũng có chút kinh ngạc. Tiểu thất nói, Diệp đại chủ, ngươi coi như hiện tại biết mình là ngu ngốc một cái, cũng không cần phải quất chính mình miệng tự a, loại này tự mình hại mình hành vi, không thể làm a. Diệp Tiểu Xuyên xoa đôi má, vừa rồi ra tay thật nặng, thật là có điểm đau. Hắn nói, ngươi mới tự mình hại mình, ta đây là khám phá hết thể phía sau bản năng phản ứng. Tiểu thất kinh ngạc nói, ngươi phá giải trong nước thủy mê. Ta không tin. Những người khác cũng không tin. Trên mặt thuyền hoa những người này, cũng không cho rằng buồn cười Diệp Tiểu Xuyên, sẽ bị chính mình thông minh. Diệp Tiểu Xuyên đưa lỗ thai tại tiểu thất bên thai nói trong chốc lát, tiểu thất sắc mặt biến thành đặc sắc. Nàng từ trên xuống dưới dò xét Diệp Tiểu Xuyên, hơn nửa ngày mới nói, ta vẫn cho là ngươi là một đầu đồ con lửa, không nghĩ tới dĩ nhiên là một đầu có đầu góc đồ con lửa, thật đúng là nhường cho ngươi cởi bỏ. Diệp Tiểu Xuyên đắc ý cặc cặc cười to, nói, chút lòng thành, loại này độ khó câu đố, với ta mà nói chính là một bữa ăn sáng, không đáng mỉm cười một cái, không đáng mỉm cười một cái a. Mọi người thấy Diệp Tiểu Xuyên thật sự phá giải trong nước thủy mê, nhao nhao xúm lại tới đây, các nàng bức thiết muốn biết những lời này đến cùng cất giấu cái gì hàm nghĩa. Diệp Tiểu Xuyên nói, 10 vạn nữ tu sĩ tại đây tìm thời gian dài như vậy, không có một điểm manh mối, kết quả Tề Cách Cách người ta đánh ngay từ đầu đã biết rõ cửa ra vào chuẩn xác vị trí, Tề Cách Cách, Quỷ tỷ, các ngươi đi tìm thiếu tư mệnh cùng Phượng Nghi cô nương, ta đoán chừng, chúng ta có thể thưởng thức được Côn Luân Sơn mặt trời mọc. Nhớ kỹ, chuyện này cùng ta không quan hệ, đây là tả thu cùng Tề Cách Cách công lao. Tiểu thất kêu lên, công lao của ta càng lớn. Diệp Tiểu Xuyên nói, đúng đúng đúng, công lao của ngươi càng lớn, đi tìm bọn họ à, Côn Luân tiên cảnh ta một khắc cũng không muốn nhiều ngây người. Tiểu thất cùng Quỷ Nha đầu rời đi thuyền hoa phía sau, mọi người lại bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi tham Diệp Tiểu Xuyên trong nước thủy mê rốt cuộc là cái gì. Những nữ nhân này xác thực không đốc, vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên này lời nói, cũng đã cho thấy. Hắn muốn đem chính mình từ nay về sau sự tình thượng hái đi ra ngoài, coi như hắn đã cởi bỏ trong nước thủy mê, cũng không lo mọi thuyết, cần phải chờ tiểu thất công chúa đem bí mật nói cho thiếu tư mệnh. Hắn mới có thể nói. Kể từ đó, này Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào, chính là tiểu thất tìm được, cùng hắn nửa văn tiền quan hệ đều không có. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái thứ nhất xem thấu những lời này bí mật người không phải ta, là Vân Sư Tỷ. Ta cũng là đứng ở cự nhân trên bờ vai, mới suy nghĩ cẩn thận. Mọi người vừa nhìn về phía ngồi ở mũi thuyền Vân Khất Tu, biết do nữ nhân này sẽ không nói, lại bắt đầu quấn quýt lấy Diệp Tiểu Xuyên hỏi thăm. Diệp Tiểu Xuyên nói, kỳ thật chúng ta thậm chí nghĩ quá phức tạp đi, liền theo như mặt chữ lý giải là được rồi. Mặt chữ ý tứ? Có ý tứ gì? Mọi người vẫn là khó hiểu. Diệp Tiểu Xuyên cầm qua một chương viết kệ ngự giấy, ngón tay một câu cuối cùng, nói, Vạn Hồng, Tề Cách Cách đã trợ giúp chúng ta cởi bỏ, trước kia nơi này có rất nhiều cây phong. Vạn hồng chính là mùa thu cây phong lá cây. Hát thủy, chữ màu đen không phải chỉ màu đen, mà là mới từ ngũ hành âm dương thượng giải thích. Trong ngũ hành, kim vì bạch, mộc vì thanh, hỏa vì xích, thổ vì hoàng, cái này thủy đi, tự nhiên chính là hắc. Tại Sơn Hải Kinh Đại Hoang Bắc Kinh trong có năm. Bắc cực kỳ có cô sơn, treo tại hải ngoại, bên trong có kỳ huyên, kia sắc như mực, muôn đời hàng chi, không thể. Chắc thật sâu cũng. Vị chi viết, ngũ hành thủy cực chi địa cũng. Đoạn này ghi chép, chính là thiên cổ đến nay, đạo gia huyền môn nhất mạch, đem trong ngũ hành thủy, gọi là hát thủy, vị cư phương Bắc tồn tại. Ở đây đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, đương nhiên biết rõ Sơn Hải Kinh bên trong đoạn này ghi chép. Bách Lý Diên nói, chiếu ngươi nói như vậy, hát thủy phải là một cái sâu không thấy đáy lũ lụt đầm, hoặc là vực sâu, thế nhưng nơi này thủy hệ phát đạt, nước chảy chảy xiết, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đường sông, đi đâu tìm cái này lũ lụt đầm a? Diệp Tiểu Xuyên nói, đừng có gấp đi, những lời này không phải còn có ba chữ ư, trong nước thủy. Ba chữ kia cũng không muốn nghĩ quá phức tạp, mặt chữ ý tứ chính là trong nước chi thủy, như thế nào trong nước chi thủy? Đương nhiên là bao la bát ngát chi thủy. Bao la bát ngát chi thủy đến từ bầu trời. Cho nên cái này trong nước thủy đều muốn biểu đạt đúng là đến từ bầu trời chi thủy. Bách Lý Diên nói, đến từ bầu trời bao la bát ngát chi thủy, không phải là mưa đi, cái này người nào không biết ta, nhưng bây giờ lại không có trời mưa à. Diệp Nhu tựa hồ suy nghĩ minh bạch, nói, từ trời rơi xuống không chỉ có mưa. Bách Lý Diên nói, còn có cái khác. Diệp Nhu nói, thác nước. Diệp Tiểu Xuyên một cái vỗ tay vang lên, nói, vẫn là Nhu Nhi thông minh nhất. Cái này phiến hơn 10 dặm sơn mạch, ta nghĩ thác nước không nhiều lắm đâu, thác nước tăng thêm sâu không thấy đáy lũ lụt đầm, đoán chừng thì càng không nhiều lắm, cửa ra vào là ở chỗ này. Mọi người không tin, các nàng không cho rằng Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào như thế tại trọng yếu, vậy mà sẽ như vậy cho đùa, cùng tiểu hài tử quá ra ra giống như, thông qua mặt chữ đơn giản nhất ý tứ liền cởi bỏ. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào chẳng qua là ra vào đại môn mà thôi à, ngươi sẽ đem nhà của ngươi đại môn cho che giấu à. Lưu lại cái này bốn câu kệ ngữ người, căn bản sẽ không nghĩ che giấu cửa ra vào. Huống chi, ta cùng Tề Cách Cách nói vừa rồi phân tích, nàng cũng nói phân tích của ta là rất đúng. Mọi người buổi tối hôm nay uống rượu ca hát, ta đoán chừng không cần ba lượng canh giờ, chúng ta có thể theo đại môn quang minh tránh đại phản hồi nhân gian rồi. Chương 3098, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Diệp Tiểu Xuyên đánh ngay từ đầu liền cho rằng, năm đó mở đường Côn Luân tiên cảnh cái vị kia đại năng, căn bản sẽ không nghĩ che giấu qua cửa ra vào. Về sau cuối cùng một đám biết rõ cửa ra vào trên mặt đất thủ lăng nhân, cũng chính là quỷ nha đầu thái gia ra từ thiên địa, cũng không muốn che giấu. Nếu không, tại vô lượng động cùng Côn Luân trong tiên cảnh, sẽ không lưu lại cái này bốn câu kệ ngữ. Lưu lại kệ ngữ, chính là muốn cho thêm nữa. Người tìm tới nơi này, chẳng qua là tuế nguyệt trôi qua, thế sự xoay vần, về cái này bốn câu kệ ngữ, tại nhân gian đã sớm thất truyền. Coi như Côn Luân Sơn Huyền Thiên Tông cao tầng biết rõ cái này bốn câu kệ ngữ, cũng chưa bao giờ đem cùng trong truyền thuyết Côn Luân tiên cảnh liên hệ cùng một chỗ. Rất nhanh, tiền tuyến liền truyền đến tin tức. Tiểu Thất mang theo thiếu tư mệnh chuẩn xác tìm được cửa ra vào, ngay tại một tòa không cao không lùn ngọn núi đằng sau, tầng ngoài có ba thước dày thạch bích bên trong có cổ xưa khắc ấn. Những cái kia khắc ngấn tồn tại có 16 vạn năm lâu, cùng hư không động phủ phía ngoài thạch bích khắc ngấn một dạng, đều là một cái cổ xưa phong ấn pháp trận. Bố trí xuống pháp trận này người là năm đó đời thứ nhất thủ lăng nhân, bọn hắn phong bế Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào. Đó chính là theo lúc kia bắt đầu, Côn Luân tiên cảnh mới dần dần nhạt ra nhân gian tu chân giới. Bất quá, Diệp Tiểu Xuyên đối Phượng Nghi có lòng tin. Bàn về pháp trận phong ấn, trong tam giới ai là Phượng Nghi đối thủ? Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng không được bao lâu, phong ấn pháp trận cũng sẽ bị Phượng Nghi xé nát sạch sẽ. Vốn còn muốn cùng một đám hiện tại uống rượu ca hát, dù sao đây là đàng Côn Luân tiên cảnh cuối cùng một đêm, là nên không hề điểm mấu chốt phóng túng một chút. Kết quả, nghe được phía trước đã tìm được cửa ra vào tin tức phía sau, trên mặt thuyền hoa những người kia, rầm rầm toàn bộ chạy tới xem náo nhiệt. Không chỉ có là các nàng, những cái kia thiên nữ lục ti thiên nữ, cùng tán tu thần nữ, cộng lại sắp xỉ 10 vạn người, cũng đi qua. Thậm chí cho thuyền hoa chèo thuyền cầm lái mấy vị thiên nữ ti thiên nữ, cũng ngự không bay mất. Rất nhanh, trên mặt thuyền hoa chỉ còn lại Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Ú hai người. Vân Khất Ú không có muốn đi qua ý tứ, điều chỉnh thử thoáng một phát dây đàn, tiếp tục đánh đàn tự tiêu khiển. Diệp Tiểu Xuyên theo vô không chạc trong lấy ra hoàng tuyền bích lạc tiêu, chu vi hơn 10 dặm, một cái ma giáo đệ tử cũng không có, hắn có thể yên tâm người can đảm cùng thân yêu Vân sư tỷ cầm tiêu hòa minh. Một khúc gan ruột đoạn, thiên ngai nơi nào kiếm chi âm. Trung tử kỳ sau khi chết, bá nha đau mất chi âm, ngã cầm tuyệt dây đàn, cả đời không bán. Con người khi còn sống, khó khăn nhất tầm đích chính là chi âm. Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên đều là phi thường may mắn người, bọn hắn đã tìm được chi âm. Chỉ thuộc về chính mình chi âm. Cả dù cô mờ mịt, tiếng tiêu du dương, tại đây sơn thủy tầm đó, lặng lẽ quanh quẩn. Chẳng qua là thế nhân danh lợi tâm quá nặng, không người nào thưởng thức. Có thể có hạnh thưởng thức cái này có một không hai tốt khúc, chỉ có đường sông hai bên vách núi vách đứng thượng những cái kia sớm đã qua đời thủ lăng nhân. Một khúc mai hoa tam lộng, Vân Khất U thấp giọng tiền hát, chạy suốt nhân tâm, tựa như âm thanh thiên nhiên. May mắn Diệp Tiểu Xuyên là thổi tiêu, nếu như hắn là kéo đàn nhị hổ, khẳng định cũng sẽ phóng sinh hát vang. Dùng cổ họng của hắn, nhược hát lên ca đến, những cái kia đã chết nhiều năm thủ lăng nhân, chỉ sợ sẽ nhao nhao xác chết vùng dậy, bóp chết cái này ngũ âm không được đầy đủ người trẻ tuổi. Đêm khuya, nhân gian. Song Nguyệt Đồng Thiên đã liên tục xuất hiện 2 ngày, bối rối nhân gian, theo triều đình cùng Thương Vân Môn cường cường liên hợp, cưỡng ép cải biến dư luận hưng gió, đem sở hữu không tốt manh mối toàn bộ bóp chết. Tại đã chết mấy chục vạn người về sau, nhân gian rốt cục dần dần khôi phục bình tĩnh. Về Song Nguyệt Đồng Thiên các loại lời đồn cũng đều biến mất. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng, song giữa tháng quá bạch hạ nguyệt, chỉ chính là nhân gian. Ứng đỏ huyết nguyệt chỉ chính là tà ác thiên giới. Nhân gian, Côn Luân Sơn, Thần Sơn. Càn Khôn Tử trong thư phòng. Càn Khôn Tử càng phát ra giàn mua, tại 5 năm trước man hoang đại chiến lúc, tóc của hắn tối thiểu còn có chút màu đen. Hôm nay, tóc của hắn đã trắng phao, hơn nữa tóc tựa hồ bong ra từng mảng rất nhiều, lộ ra có chút lơ lỏng. Khuất Trần mới vừa từ Thiên Sơn phiêu miếu cắt trở về, giờ phút này đang tại hướng Càn Khôn Tử báo cáo hắn lúc này đây ngoại giao kết quả. Trong thư phòng, ngoại trừ Khuất Trần cùng Càn Khôn Tử bên ngoài, còn có Huyền Thiên Tông đại trưởng lão Mục Trầm Hiển, cùng với Lý Huyền Âm. Khuất Trần đứng ở trước bàn sách, nói: "Trưởng môn sư huynh, Quan Thiếu Cầm đúng là sư tử mở rộng miệng, nàng không có bất kỳ che lấp, gọn gàng dứt khoát nói, nếu như muốn phiêu miêu các nhất hệ chính đạo môn phái tại nhân gian hội minh thượng ủng hộ Huyền Thiên Tông, chúng ta Huyền Thiên Tông liền được trả giá tương ứng thù lao." Càn Khôn Tử khàn khàn nói: "Quan Thiếu Cầm điều kiện là cái gì?" Khuất Trần ấp úng, tựa hồ không dám nói. Càn Khôn Tử lạnh lùng nói: "Ta cũng muốn nghe một chút nữ nhân này điểm mấu chốt là cái gì." Khuất Trần nói: "Quan Thiếu Cầm điều kiện có 3 cái. Thứ nhất, Huyền Thiên Tông tại Côn Luân ngoài núi bộ xúc tu toàn bộ thu hồi, kể cả Kỳ Liên Sơn, Tần Lĩnh, Kỳ Lân Sơn, Hoa Sơn cùng với quan chúng khu vực đều bị phiêu miêu các tiếp quản." Quan Thiếu Cầm nói: "Thương Vân Môn quật khởi đã thế không thể đỡ, coi như nàng không tiếp quản những thứ này địa bàn, tương lai vài năm, Kỳ Lân Sơn, Tần Lĩnh, quan trung này địa phương cũng sẽ bị Thương Vân Môn xơi tái, những địa phương này đều thuộc về Tây Bộ thế lực, Thương Vân Môn là vùng phía Nam thế lực, vì để tránh cho vùng phía Nam thế lực tiến vào Tây Bộ, không bằng để đều là Tây Bộ thế lực phiêu miêu các tiếp quản. Như thế cũng có thể tránh cho Thương Vân Môn tiếp tục kiêu ngạo." Lời vừa nói ra, trong thư phòng một mảnh tĩnh mịch. Những thứ này ngoại bộ địa bàn đều là gần nhất mấy trăm năm Huyền Thiên Tông từng điểm đánh xuống, trong lúc vì tranh đoạt địa bàn, không ít cùng phiêu miêu các phát sinh xung đột. Hiện tại ngược lại tốt, Quan Thiếu Cầm đều muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi, trong khoảnh khắc không uổng phí người nào tiếp quản những thứ này địa bàn. Càn Khôn Tử tựa hồ không nghĩ giống như trong tức giận như vậy, nói: "Quan Thiếu Cầm thật lớn dã tâm à, cũng không sợ chống đỡ chết. Hắn điều kiện thứ hai là cái gì?" Khuất Trần nói: "Quan Thiếu Cầm điều kiện thứ hai là muốn chúng ta Huyền Thiên Tông Hạo Thiên Chân Quyết, Huyền Thiên Thốn Kình, cùng với Xúc Địa Thành Thốn Tam Đại Chân Pháp." Mục Trầm Hiền tiếp lời nói: "Vô sỉ. Nàng như thế nào không trực tiếp mở miệng yêu cầu chúng ta Huyền Thiên Tông Thái Cực Huyền Thanh Đạo Chân Pháp?" Khuất Trần cười khổ nói: "Mục sư huynh, nàng mặc dù không có rõ ràng đưa ra muốn Thái Cực Huyền Thanh Đạo Chân Pháp, bất quá hắn cái điều kiện thứ ba chính là tại đánh Thái Cực Huyền Thanh Đạo chủ ý." Mục Trầm Hiền nói: "Cái gì?" Khuất Trần nói: "Quan Thiếu Cầm cái điều kiện thứ ba là Huyền Thiên Tông cùng phiêu miếu các tiến hành quan hệ thông gia, nhân số không ít hơn 100 người, quan hệ thông gia đối tượng phải là chúng ta Huyền Thiên Tông linh tịch cảnh giới phía trên đệ tử." Mục Trầm Hiền bỗng nhiên lên, nói: "Quan Thiếu Cầm ở nơi này là tại đàm phán, đây là đang đảo chúng ta Huyền Thiên Tông tổ miếu. Chiếu điều kiện của nàng, không ra 30 năm, Huyền Thiên Tông đem biến thành phiêu miếu các phụ thuộc môn phái, 100 năm về sau, đoán chừng sẽ trở thành nhập vào phiêu miêu các." Nàng thật đúng là dám mở miệng. Côn Luân Sơn địa bàn có thể buông tha cho, cũng có thể xuất ra Tam Đại Chân Pháp. Nhưng là cuối cùng quan hệ thông gia điều kiện, làm liền quá tuyệt. Đây là muốn thông qua phiêu miếu các mỹ nữ mật ngọt chết rồi, từng điểm sơi tái hủ hóa Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông những cái kia cao minh chân pháp kiếm quyết, sẽ từng điểm chạy đến phiêu miếu các. Phiêu miếu các thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng tại Tây Bộ xưng vương xưng bá, đem Huyền Thiên Tông triệt để đánh ngã. Chương 3099, Ngọc Cơ Tử biến hóa. Mỹ nhân kế là ngũ hành môn Mỹ hợp tử 15 năm trước hết còn dư lại. Không nghĩ tới ngoại trừ vô sỉ phù tang người bên ngoài, Quan Thiếu Cầm vậy mà cũng có mặt dùng. Nếu như Huyền Thiên Tông dùng 100 vị linh tịch cao thủ cùng phiêu miếu các quan hệ thông gia, cái này cũng không phải là chính trị quan hệ thông gia, mà là đang sao Huyền Thiên Tông hang ổ. Linh tịch cao thủ hầu như đều hiểu được trong môn phái sở hữu đẳng cấp cao chân pháp. Càn Khôn Tử vì đại cục suy nghĩ, có thể cắn răng đáp ứng phía trước hai cái điều kiện, nhưng hắn còn không đến mức hồ đồ đến đáp ứng cuối cùng quan hệ thông gia điều kiện. Hắn thật sâu thở dài một tiếng, nói: Quan thiếu cầm đây là nhìn đúng chúng ta Huyền Thiên Tông hiện tại cô trưởng Nan Minh, không nghĩ cho chúng ta lưu lại bất luận cái gì đường sống a. Điều kiện của hắn, trong vài năm đối Huyền Thiên Tông ảnh hưởng không lớn, nhưng là vài thập niên phía sau, chúng ta Huyền Thiên Tông sẽ triệt để mất đi cùng Phiêu Miếu các chính diện chống lại lực lượng. Cũng thế, cũng thế. Hắn nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Theo đoạn thời gian gần nhất Càn Khôn Tử biểu hiện đến xem, hắn thật có thể làm ra rất đáng sợ chuyện hồ đồ. Mục Trầm Hiền đám người nhìn thấy Càn Khôn Tử tựa hồ không có hồ đồ đến tột đỉnh tình trạng, trong lòng an tâm một chút, bọn hắn thật đúng là sợ Càn Khôn Tử đầu nóng lên, phát nhiệt, làm ra chuyện hồ đồ đến. Cần rời khỏi thư phòng, đông nhiên Càn Khôn Tử mở to mắt, nói, Mục sư đệ, ngươi lần trước đề nghị, sư huynh trải qua cân nhắc, cảm thấy nói thật là, nước không thể một ngày không có vua, nhà cũng không thể một ngày vô chủ, ta gần nhất thân thể xác thực càng ngày càng kém, là nên lập nhiều truyền nhân. Tất cả mọi người thật không ngờ, Càn Khôn Tử sẽ bỗng nhiên nói ra lời nói này đến. Quyền lực là đồ tốt, những cái kia nói quyền lực là mây bay người, đều là không có có được qua quyền lực xã hội tầng dưới chót nhất. Càn Khôn Tử cái này 300 năm qua, trưởng quản Huyền Thiết Lệnh, hiệu lệnh chính đạo quần hùng, vị cực trí tôn, không ai bằng. Những năm gần đây này, hắn một mực không hỏi qua môn trong sự tình, nhưng hắn như cũng là cầm lấy hạch tâm quyền lực không tha. Hiện tại, hắn rốt cục nhìn thấu, xem phai nhạt, chuẩn bị lập nhiều thái tử. Trong thư phòng Mục Trầm Hiền, Khuất Trần, Lý Huyền Âm ba người hai mặt nhìn nhau, tại loại này thánh tâm độc đoán đại sự phương diện, ba người bọn hắn cũng không dám nói lời nói, thậm chí cũng không dám hô hấp. Càn Khôn Tử thời gian dần qua ngồi ngay ngắn, mở mắt, nói, bây giờ là giờ gì? Mục Trầm Hiền nói, giờ hợi canh ba, ngày mai là 25, đại diễn chi số, thượng cát, bây giờ cách Hửng Đông còn có 4 canh giờ. Càn Khôn Tử gật đầu, nói, thời gian đã đủ rồi, truyền lời của ta, ngày mai buổi trưa, Huyền Thiên Tông đem tại Thần Sơn cử hành phong thiện đại điện, sắc phong bổn môn đệ tử Lý Huyền Âm, vì 6. Vì thiếu tông chủ, hoan nên thiên hạ các phái đến lúc đó đến quan sát. Sư tôn, ngươi bây giờ đang là tuổi xuân đang độ, cái này thiếu tông chủ không nóng nảy a? Huyền Âm không đức không tài, khó có thể gánh này trách nhiệm. Khẩn cầu sư tôn thu hồi này mệnh. Cho dù Lý Huyền Âm trong lòng cuồng hỉ đến cực điểm, nhưng mặt ngoài công phu muốn làm đúng chỗ, quỳ rạp trên đất. Bất quá, Mục Trầm Hiền cùng Khuất Trần nhìn nhau phía sau, nhưng là một gối quỳ xuống, cùng kêu lên nói, trưởng môn hải ủy kỳ. Tin tức rất nhanh liền phát ra ngoài, tụ tập tại Thiên Vực Sơn Ma Giáo, Thương Vân Sơn Chính Đạo, Thiên Sơn Phiêu Miêu Các, Tử Kim Sơn, Long Hổ Sơn Phật Môn, Nam Cương Vũ Sư, Cản Thi Tượng, Triều Đình Hoàng Gia Tu Chân Viện, các tán tu động phủ, thế gia cổng và sơn. Hầu như cùng một thời gian đều nhận được đến từ Huyền Thiên Tông phát ra thư mời. Thư mời rất kỳ quái, nó càng giống là một phong công hàm. Cũng không có nói thẳng mời các phái tiến về trước Thần Sơn xem lễ, mà là dùng Thương Vân Sơn nhân gian hội mình sắp tổ chức, thời gian vội vàng, chứ phái nếu có nhàn rỗi, có thể phái môn nhân đến Thần Sơn quan sát kết thúc công việc. Người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra, Huyền Thiên Tông là ý nói, Huyền Thiên Tông ngày mai muốn đứng thiếu tông chủ, các ngươi nguyện ý đến xem lễ sẽ tới, không muốn cũng tới không miễn cưỡng. Đây là Huyền Thiên Tông tại tự bảo vệ mình mặt mũi. Hiện tại nhân gian chính đạo dùng Thương Vân môn vi tôn, nếu như hắn phát ra thư mời là viết hy vọng quý phái phái trưởng lao đến đây xem lễ, vạn nhất đối phương trở ngại Thương Vân môn mặt mũi không đến, này Huyền Thiên Tông đã có thể mất mặt. Cho nên, phần này chi bằng công, lui có thể thủ thư mời, mà vẫn là dùng chư phái vì đề, cũng không phải là đơn chỉ môn phái nào, coi như đến xem lễ người không nhiều lắm, hoặc là chẳng qua là các môn phái tiểu nhân vật, cũng có thể trình độ lớn nhất bảo toàn Huyền Thiên Tông mặt mũi. Cổ Kiếm Chỉ cầm lấy Huyền Thiên Tông bên kia đi ra bao thư, gõ Ngọc Cơ Tử cửa phòng. Ngọc Cơ Tử đem bao thư hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn bốn lượt, lúc này mới đặt ở trên mặt bàn. Hắn cười nói, cái lao hồ ly này thật sự phải rõ à, nếu không cũng sẽ không tại nhân gian hội mình trước giờ, đông nhiên đứng thiếu tông chủ. Hắc hắc, Kiếm Chỉ, ngươi muốn nhớ kỹ, cùng đối thủ tranh đấu, ngươi không cần nghĩ đến phương pháp đánh bại hắn, giết chết hắn, ngươi chỉ cần sống so với hắn. Lâu là được rồi. Cổ Kiếm Chỉ nói, đa tạ sư phụ dạy bảo, đồ nhi ghi nhớ. Sư phụ, chúng ta phái cái nào mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão tiến đến xem lễ? Ngọc Cơ Tử nói, đức cao vọng trọng trưởng lão. Hiện tại chúng ta Thương Vân môn đang chuẩn bị nhân gian vạn tộc hội minh, vị nào trưởng lão đừng vội. Ai có thể rút khai thân? Ta xem Tôn Nghiêu sư điệt cũng rất phù hợp đi, hắn trợ giúp Vân Hạc sư đệ quản lý giới luật viện, danh khí cùng năng lực đều. Là có đi, liền để hắn mang mấy cái đệ tử đi xem lễ a. Cổ Kiếm Chỉ sững sờ, nói, sư phụ, cái này dù sao cũng là Huyền Thiên Tông sắc phong thiếu tông chủ, Tôn Nghiêu sư đệ 6. Cái này, nếu không đệ tử tiến về trước a, nếu không nhất định sẽ để môn phái khác nói chúng ta không tuân thủ cấp bậc lễ nghĩa. Ngọc Cơ Tử thản nhiên nói, vi sư chính là muốn để khắp thiên hạ môn phái biết rõ, Thương Vân môn cùng Huyền Thiên Tông triệt để vạch mặt. 6 ngày phía sau chính là nhân gian hội mình, có chút cỏ đầu tưởng trong môn phái nhỏ còn do dự, cử động lần này mặc dù sẽ cho thế nhân rơi xuống một cái đầu đề câu chuyện, lại có thể khiến cái này trong môn phái nhỏ thăm dò rõ ràng vi sư điểm mấu chốt. Tại nhân gian hội minh thượng, bọn hắn phải đứng thành hàng, không phải đứng ở Huyền Thiên Tông một phương, phải đứng ở chúng ta Thương Vân môn một phương. Không có cái thứ ba lựa chọn. Huống chi, hiện tại Thương Vân Sơn tụ tập nhiều như vậy ngoại tộc người, Thương Vân môn các trưởng lao sát thực đều rất bận đó a. Ngọc Cơ Tử nở nụ cười, cười vô cùng vui sướng. Nhưng ở Cổ Kiếm Trì trong mắt, lại có vẻ như vậy lạ lẫm. Trước kia Ngọc Cơ Tử là thích nhất làm mặt ngoài công phu. 15 năm trước Huyền Thiên Tông bên trong đại thí, Ngọc Cơ Tử phái ra Vân Hạc đạo nhân. Vô Lượng Tử Vũ hóa đi về coi tiên, Ngọc Cơ Tử phái ra Túy đạo nhân, Vân Hạc đạo nhân, Lý Phi Vũ chờ nhiều vị trưởng lão. Hiện tại Huyền Thiên Tông sắp phong đại điện, Ngọc Cơ Tử chỉ phái ra Tôn Liêu, cái này không chỉ là khinh thường Huyền Thiên Tông, đây là đang vũ nhục Huyền Thiên Tông. Dùng Ngọc Cơ Tử trước kia bao la ý chí, mặt ngoài công tác làm cẩn thận, tuyệt đối không cho người khác bắt lấy bất luận cái gì nhược điểm. Nhưng bây giờ, Ngọc Cơ Tử tâm nhãn tựa hồ càng ngày càng nhỏ, lệ khí cũng càng ngày càng nặng. Hắn rốt cục biến thành hắn chỗ người đáng ghét. Càn Khôn Tử. Càn Khôn Tử lúc tuổi còn trẻ, được kêu là một cái hăng hái. Tiếp quản Huyền Thiên Tông phía sau, chăm lo việc nước, đem Huyền Thiên Tông phát dương quang đại. Thế nhưng, đem làm Càn Khôn Tử đã được như nguyện đã chiếm được huyền thiết lệnh phía sau, cả người hắn mà bắt đầu nổi lên biến hóa. Ngọc Cơ Tử tựa hồ cũng ở trải qua cùng Càn Khôn Tử đồng dạng biến hóa. Chương 3100, đàm phán điểm mấu chốt. Thiên Sơn, Phiêu Miêu Các. Trước kia Dương Linh Nhi luôn yêu thích ôm nàng đại hắc cẩu, tại mây khói mở mịt không trùng trong lầu các ngắm trăng quan tinh, nàng không tại Phiêu Miêu Các thời điểm, nơi này bị sư phụ của nàng Quan Thiếu Cầm cho chiếm đoạt. Quan Thiếu Cầm là một cái ưa thích mỏ mẫm cân nhắc người, cũng tỉ như trên đỉnh đầu song nguyệt, nàng ngay tại cân nhắc, vì sao lại xuất hiện loại này kỳ lạ thiên tượng đâu này. Đều nói thiên nhân hợp nhất, thiên tượng tổng cùng nhân gian vận mệnh móc nối. Nay quá bạch hạo nguyệt cùng ngừng đỏ huyết nguyệt, chỉ chính là cái gì đâu này. Trong triều đình cựu long tranh bá, Thương Vân môn song long đoạt đích, Thương Vân cùng Huyền Thiên chi tranh, cũng hoặc là chính như Ngọc Cơ Tử thả ra phong, đại biểu cho nhân gian cùng thiên giới trận này hạo kiếp chiến tranh. Bất luận như thế nào cân nhắc, Quan Thiếu Cầm cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới song nguyệt đồng thiên đại hung thiên tượng cùng Phiêu Miêu Các có quan hệ gì. Tô Tiểu Yên bước nhanh theo lầu các mộc chế cầu thang đi tới. Nói, sư tỷ, Huyền Thiên Tông bên kia truyền đến tin tức. Quan Thiếu Cầm có chút kỳ quái, nói, Khuất Trần không phải vừa rời đi Thiên Sơn ư? Nhanh như vậy Càn Khôn Tử liền có tin tức truyền đến. Ba cái kia điều kiện, hắn là đã đáp ứng, vẫn là cự tuyệt. Tô Tiểu Yên lắc đầu, nói, cũng không phải. Lần này Càn Khôn Tử tin tức truyền đến, ngày mai 3 tháng 25 ngày buổi trưa, Huyền Thiên Tông đem tại Thần Sơn cử hành phong thiện đại điện, đến lúc đó đem sắc phong Lý Huyền Âm vì Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ. Quan Thiếu Cầm sửng sốt sẽ, tiếp nhận Tô Tiểu Yên đưa tới bao thư, nhìn hồi lâu, khóe miệng thời gian dần qua nổi lên một tia cười lạnh. Tô Tiểu Yên nói, sư tỷ, Huyền Thiên Tông tại nơi này thời gian bỗng nhiên tuyên bố sắc phong thiếu tông chủ, chỉ sợ sự tình có kỳ quặc a. Quan Thiếu Cầm ngón tay tại trước mặt Mộc Lan thượng rất có tiết tấu gõ, nói, cái này là Càn Khôn Tử cho chúng ta trả lời thuyết phục. Tô Tiểu Yên nghi ngờ nói, cái gì? Ta không thấy như vậy. Sư tỷ, Càn Khôn Tử là đã đáp ứng, vẫn là cự tuyệt. Quan Thiếu Cầm cười nói, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Thế gian là bất luận cái gì sự tình, cũng có thể định nghĩa làm một trận sinh ý. Sinh ý là muốn nói, ta mở ra ba cái điều kiện, chẳng qua là việc buồn bán mở ra bảng giá mà thôi, là cho đối phương có lưu trả giá hơn. Mà, Càn Khôn Tử bây giờ là dự định cùng ta có kẻ mặc cả. Hắn ở đây Khuất Trần vừa trở về không đến mấy canh giờ, liền tuyên bố xác lập thiếu tông chủ, trong lúc này chuyện ẩn ở bên trong lớn hơn đi. Có thể xem là Huyền Thiên Tông tại vì nhân gian hội minh về sau phát triển làm chuẩn bị, cũng có thể xem là vì để tránh cho song nguyệt đồng thiên là đối ứng với Huyền Thiên Tông song long đoạt đích làm chuẩn bị. Bất quá, nó còn một cái càng sâu tầng giải thích, chỉ có ta có thể xem hiểu cái này giải thích. Càn Khôn Tử là muốn nói cho ta biết, hắn liền quyền lực đều có thể bông, nói rõ hắn đã làm tốt cùng Thương Vân môn khổ chiến đến cùng chuẩn bị. Vì xem Huyền Thiên Tông ngàn năm cơ nghiệp, hắn chọn cùng ta đàm phán. Tô Tiểu Yên vẫn là không hiểu. Đứng ở cái gì độ cao, cân nhắc vấn đề gì, những năm gần đây này Tô Tiểu Yên mặc dù nói là Phiêu Miêu Các phó các chủ, kỳ thật chính là một cái bài trí bình hoa, tất cả quyền lợi thủy chung là bị Quan Thiếu Cầm một mực nắm trong tay. Tô Tiểu Yên lớn nhất công tác chính là tiếp thu thoáng một phát cùng các phái từ bên ngoài đến phong thư, tuyên bố một ít Quan Thiếu Cầm mệnh lệnh, hoặc là môn phái nào đức cao vọng trọng trưởng lao đi thế, nàng đi phúng viếng một phen. Cho nên Tô Tiểu Yên xem không hiểu Càn Khôn Tử phát ra trong thư mời che giấu càng sâu cấp độ hàm nghĩa. Những người khác, như Ngọc Cơ Tử, Không Nguyên Đại Sư, Thác Bạt Vũ, cũng đều xem không hiểu. Chỉ có cùng Càn Khôn Tử chính sử ở tại đàm phán quan Thiếu Cầm đã nhìn ra, Càn Khôn Tử là muốn cùng nàng có kẻ mặc cả. Tô Tiểu Yên nói, sư tỷ, chúng ta mở ra ba cái kia điều kiện, cũng không là bình thường điều kiện, cái cọc kiện kiện đều thẳng đào Huyền Thiên Tông cơ nghiệp, Càn Khôn Tử thật sự nguyện ý cùng chúng ta nói. Quan Thiếu Cầm nói, hắn không có lựa chọn nào khác. Hiện tại Huyền Thiên Tông thực lực không thể khinh thường, kia bổn môn thực lực, cũng không yếu tại Thương Vân Môn, bất quá tại vốn có phụ thuộc môn phái phía trên, Huyền Thiên Tông thì không được. Trước kia Huyền Thiên Tông nhất hệ, không chỉ là kể cả 5.000 dặm Côn Luân Sơn, còn có Tân Lĩnh, Hoa Sơn, Kỳ Lân Sơn, Kỳ Liên Sơn. Khống chế được tất cả lớn nhỏ mấy trăm trong đó môn phái nhỏ cùng tán tu thế gia, tương tự hạo kiếp cuộc chiến loại này quyết tử chiến tranh, Huyền Thiên Tông có thể xuất động ít nhất 17-18 vạn tu chân giả. Hạo kiếp cuộc chiến, Huyền Thiên Tông án binh bất động, còn không cho mặt khác chính đạo môn phái trợ giúp Thất Tinh Sơn, điều này làm cho Huyền Thiên Tông dân tâm mất hết, đã từng bám vào Huyền Thiên Tông môn hạ trong môn phái nhỏ, không phải đầu phục chúng ta Phiêu Miêu Các, chính là âm thầm đầu nhập vào Huyền Thiên Tông. Để Huyền Thiên Tông ngoại bộ thế lực lớn tổn hại. Trước đó không lâu, Thất Tinh Sơn đại chiến, Huyền Thiên Tông nhất hệ tăng thêm bổn môn cùng ngoại bộ phụ thuộc môn phái, cũng chỉ có 5-6 vạn người. Còn dư lại 12-13 vạn, có 2/3, bị chúng ta Phiêu Miêu Các cùng Thương Vân Môn qua phần, còn lại 1/3 môn phái cùng tán tu thế gia, trước mắt cũng không có đứng thành hàng, chẳng qua là bảo trì trung lập. Trong khoảng thời gian này, Huyền Thiên Tông trên nhảy dưới tránh, ưng thuận vô số chỗ tốt, lại lôi kéo đi một tí trung lập môn phái cùng tán tu thế gia, nhưng số lượng cũng không nhiều, những người này lời nói quyền, tại nhân gian hội minh thượng cũng không lớn. Phật môn nhất mạch chia làm ba cổ, Tu Di Sơn Giả Diệp Tự, Bồ Đề Sơn Tích Hương Am, Ngũ Đài Sơn Thanh Lương Tự, nhìn như phân tán, nhưng Thiền Tông cùng Mật Tông kỳ thật bên trong quan hệ rất ít mật. Tích Hương Am Huyền Không Thần Ni sau khi chết, Diệu Hoa Tiểu Ni tại đây ba cổ Phật môn trong thế lực cũng không thể nắm giữ quyền nói chuyện, chân chính nắm giữ Phật môn mấy chục vạn đệ tử người, là Không Nguyên Đại Sư. Không Nguyên Đại Sư cũng biết, lần này Hạo Kiếp muốn dựa vào Thương Vân Môn này tòa kinh khủng tam giới đệ nhất đại trận, coi như muốn trợ giúp Huyền Thiền Tông nói chuyện, cũng có khổ nói không nên lời. Về phần ma giáo, hừ, một đám tà ma ngoại đạo, nhớ thương phồn hoa trung thổ mấy ngàn năm, cùng chúng ta chính đạo ân oán sâu đậm, bọn hắn chỉ biết sống chết mặc bây, sẽ không quá nhiều can thiệp. Dưới loại tình huống này, chỉ còn lại chúng ta Phiêu Miêu Các. Cũng chỉ có chúng ta Phiêu Miêu Các, có thể ở nhân gian hội minh thượng kéo Huyền Thiên Tông một bà. Nếu không đừng nói Huyền Thiết Lệnh vấn đề, chỉ là Giang Thanh Nhàn tại Nam Cương hạ độc giết bằng thuốc độc Diệp Tiểu Xuyên một chuyện, liền đủ Huyền Thiên Tông uống một bình. Ở thời điểm này, nếu như chúng ta không ra tay trợ giúp Huyền Thiên Tông, Huyền Thiên Tông nhất định gặp trọng thương. Cho nên a, vì bảo trụ Huyền Thiên Tông ngàn năm cơ nghiệp, Càn Khôn Tử sẽ không tiếc một cái giá lớn lôi kéo chúng ta. Tô sư muội, ngày mai buổi sáng ngươi tự mình đi một chuyến Thần Sơn xem lễ, mượn cơ hội cùng Càn Khôn Tử lén nói chuyện, khoảng cách nhân gian hội mình còn có 5-6 ngày thời gian, ta đoán chừng Minh Thiên Càn Khôn Tử sẽ lộ ra lá bài tẩy của mình. Tô Tiểu Yên nghe xong được Quan Thiếu Cầm một phen lời nói phía sau, biểu lộ thay đổi trong nháy mắt, trong lòng rất nhanh bội phục. Nàng nói, sư tỷ, ngày mai ta đi Thần Sơn đàm phán, chúng ta điểm mấu chốt là cái gì? Quan Thiếu Cầm gần từng chữ một, trước hai cái. Phải chặt đứt Huyền Thiên Tông tại Côn Luân Sơn ngoại trừ xúc tu, cùng với đạt được Huyền Thiên Tông Hạo Thiên Chân Quyết, Huyền Thiên Thôn Kình, xúc địa thành thốn tam đại thần thông. Một điều cuối cùng quan hệ thông ra, là ta ném ra ngoài đi để Càn Khôn Tử trả giá. Chỉ cần ngươi cắn trước hai cái, Càn Khôn Tử nhất định sẽ đồng ý. Chương 3101, tắc quái. Không thể không nói, Quan Thiếu Cầm đúng là một vị việc buôn bán cao thủ. Nàng đời này, chưa bao giờ đã làm bất luận cái gì một kiện thâm hụt tiền mua bán. Đáng tiếc a, lúc này đây, nàng có lẽ tính sai. Bởi vì Côn Luân Tiên Cảnh là một cái cực lớn bước ngoặt. Hiện tại nhân gian các phái cũng không biết Côn Luân Tiên Cảnh cùng Nữ Nhi Quốc tồn tại. Một khi Triệu Vô Cực cùng 3.000 thiên nữ theo hư không động phủ trong đi ra, hoặc là Phượng Nghi phá giải Tổ Sơn phát hiện cửa ra vào pháp trận phong ấn, như vậy nhân gian sẽ tại trước tiên đạt được. Tin tức này, Côn Luân Tiên Cảnh xuất thế, sẽ cải biến toàn bộ nhân gian bố cục. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên lại đối với mình đôi má rút mấy bàn tay. Hắn cảm giác mình thật là ngu à, tổ trong núi sở hữu thiên nữ, thần nữ cùng nhân gian tu chân giả, đều chạy tới xem Phượng Nghi phá giải cửa ra vào pháp trận, phạm vi 10 dặm đều nhìn không tới một bóng người. Dưới loại tình huống này, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà ngây ngốc cùng Vân Sư Tỷ Cẩm Tiêu Hòa Minh. Đêm dài vắng người, như thế ngày tốt cảnh đẹp, cô nam quả nữ vốn nên hắc hắc hờ a a a hắc, kết quả hai người đều yên lặng tại Cẩm Tiêu Hòa Minh tuyệt vời trong cảm giác không thể tự kiềm chế. Kỳ thật hai người bọn họ đã sớm lang có tỉnh, thiếp có ý. Diệp Tiểu Xuyên theo 15 năm trước mà bắt đầu ảo tưởng chính mình một ngày kia cùng Vân Sư Tỷ hắc phá chính mình đồng tử chi thân. Vân Khất Tu Tại đã xảy ra rất nhiều chuyện tình về sau, cũng có đã làm xong trả giá hết thể chuẩn bị tâm lý, nàng đã quyết định, đang mở vui vẻ khiếu phong lớn trước, cùng Diệp Tiểu Xuyên hoàn thành chu công chi lễ. Đêm nay vốn nên là bọn hắn hai người tổng trung phó Vu Sơn mưa bụi tốt nhất thời gian, lại sai sót cơ hội tốt. Nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên tại cuồng phiến miệng của mình tử, Vân Khất Tu rất là kỳ quái, nói, Tiểu Xuyên, ngươi làm sao vậy? Sẽ không thật làm cho Tiểu Thất nói chúng rồi, ngươi là tự nhiên tàn hào sắc. Diệp Tiểu Xuyên phiền muốn nói, ta không phải tại tàn, ta là tại tự mình tỉnh lại. Vân Khất U nói, ngươi tỉnh lại cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, Tiểu U, ngươi nói tối hôm qua cái này Hoàng Vũ Sơn giã lĩnh, một cái người không có phận sự cũng không có, hai người chúng ta như thế nào ngốc núc ních ngồi ở trên thuyền bắn nửa đêm cầm, thổi nửa đêm tiêu à, chúng ta đều là người trưởng thành, cũng kết giao đã nhiều năm. Là nên đem chúng ta tình yêu thăng hoa thoáng một phát. Đêm nay thật tốt cơ hội a, kết quả làm trễ mãi nửa đêm. Hiện tại thiên đều nhanh sáng. Vân Khất Ú không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên dĩ nhiên là đang tỉnh lại chuyện này, nàng ngạc nhiên sau khi, trắng non đôi má trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng xì một tiếng kinh miệt. Nghĩ lại, đêm nay đúng là một cái cơ hội tốt ta. Chính mình vài ngày không phải là tại cân nhắc việc này ư. Làm sao lại quên mất đâu này. Vân Khất Ú tư sắc cùng khí chất, chính là đương thời nhất tuyệt, có thể thắng được nàng, chỉ có nhân ngư công chúa giao quang cô nương. Giờ phút này Vân Khất Ú đỏ mặt. Tựa như phẫn nộ tựa như xấu hổ bộ dáng, xem Diệp Tiểu Xuyên tim đập rộn lên, huyết mạch sôi trào. Nam nhân đi, luôn tại nhanh hừng đông thời điểm huyết mạch nhất bành trướng. Nhìn nhìn chu vi, yên tĩnh, không có một người. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền thu hồi ngọc tiêu, lôi kéo Vân Khất U, hướng trong khoang thuyền chui vào. Vân Khất U cả kinh kêu lên, ngươi, ngươi làm gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, dù sao chu vi cũng không ai, có câu nói như thế nào kia mà, mất bỏ mới lo làm chuồng, càng muộn đã. Chúng ta hiện tại sẽ đem sự tình cho làm, phá xong Nguyệt Đồng Thiên Nguyên Rùa, cũng thuận tiện phá Dương Phụng Tiên Trảo Mục Tiểu Sơn chứng chứng Nguyên Rùa. Diệp Tiểu Xuyên đem Vân Khất U đặt ở trong khoang thuyền áo ngủ bằng gấm trên giường gỗ. Vân Khất U sắc mặt đỏ bừng, sảng giọng, thiên đều nhanh sáng, ngươi còn muốn tắc quái. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta đoán Trừng Phượng Nghi đã cửa ra vào xé nát 7-8 phần, sẽ không tắc quái sẽ tới không kịp rồi. Vân Khất U lại xì một tiếng khinh miệt, nói, Tiểu Xuyên, ta và ngươi cả đời này, nhất định vợ chồng nhất thể. Ngươi hà tất nóng lòng nhất thời a, chờ trở lại Thương Vân, ta thì sẽ cùng ngươi đi vợ chồng chi lễ. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới Vân Khất U sẽ nói ra lời nói này, đây là Vân Khất U lần thứ hai rõ ràng tỏ vẻ nàng sẽ cùng Diệp Tiểu Xuyên trên giường, lần đầu tiên là phản công thiên giới lúc, tại thời không trong thông đạo. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng vui mừng đến cực điểm, nghĩ thầm chính mình hơn 30 năm đều nhịn, cũng không quan tâm cái này một hai ngày. Bất quá, như là đã đem xinh đẹp Vân Sư tỷ ôm vào buồng nhỏ trên tàu, mặc kệ điểm chuyện xấu. Vậy khẳng định là không được. Hắn nói, đây chính là ngươi nói, chờ trở lại Thương Vân, ta liền để sư phụ đi Nguyên Thủy Tiểu Trúc cầu hôn, ngươi được cho Tĩnh Thủy Sư bá giữ đạo hiếu 10 năm, ta trước không thành thân, trước tiên đem thân định rồi, sẽ không tính toán giã huyên ương xương sớm giảng hòa. Vân Khất Ú không chút khách khí tại Diệp Tiểu Xuyên cái hót vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái, nói, ngươi chỉ nói hưu nói vượng, cái gì gọi là xương sớm giảng hòa. Diệp Tiểu Xuyên cười hắc hắc, nói, Tiểu U, ngươi còn nhớ hay không thỏa đáng năm tại Hắc Sâm Lâm? Ngươi đã nói, mỗi ngày hôn ta thoáng một phát, đêm nay chúng ta chu công chi lễ là biết không hiểu rõ, chúng ta có thể đem mấy năm này người thiếu nụ hôn của ta đều có lợi thoáng một phát, tính toán là sách. Trước cho đêm động phòng hoa chúc làm diễn thử. Vân Khất Ú đôi má đỏ hơn, nhưng nàng vậy mà không có cự tuyệt, đồng nhiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ý tứ rất rõ ràng, nàng không phản đối loại này diễn thử. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem gần trong gang tấc này trương dung nhan tuyệt thế, cấp tốc tim đập ngược lại chậm lại. Hắn thời gian dần qua thò tay. Ngón tay tại Vân Khất Ú trên gương mặt nhẹ nhàng xẹt qua. Vân Khất Ú tựa hồ giống như bị chạm điện, thân thể bỗng nhiên biến thành cứng ngắc. Nhưng là, tại Diệp Tiểu Xuyên môi, cùng môi của nàng dán hợp cùng một chỗ thời điểm, nàng cứng ngắc như nham thạch giống nhau thân thể, lại thời gian dần trôi qua mềm hóa xuống dưới, tựa hồ là bản năng ôm ở cái này làm cho nàng lòng say hơn 10 năm nam tử. Hai người hôn miệng kinh nghiệm cũng không phong phú, nói chuyện 3-4 năm yêu đương. Chân chính như tình yêu cuồng nhiệt trong nam nữ thân thiết như vậy số lần không cao hơn 3-4 lần, hơn nữa mỗi một lần đều là điểm đến liền ngừng lại. Theo niên kỷ biến hóa, tâm trí biến hóa, hai người đều quá khứ thiếu niên ngượng ngùng, tại tình yêu nam nữ thượng thời gian dần trôi qua thành thục. Theo lạnh nhạt lướt qua cùng dừng lại, đến hai người lâm vào điên cuồng, chỉ dùng không đến nửa thời gian uống cạn chung trà. Đều là bình thường người, cũng đều là huyết khí phương cương người. Nếu như trước một khắc, hai người còn cảm thấy trở lại Thương Vân về sau lại làm việc. Hiện tại, bọn hắn đều đem ý nghĩ này ném đến tận lên chín tầng mây. Cái này là nhân loại. Có bao nhiêu cô nương, kỳ thật lúc ban đầu thầm nghĩ muốn một nụ hôn, kết quả cũng tại trong lúc bất chi bất giác, diễn biến thành hỏa lực tràn ngập chiến trường. Không phải nữ nhân quên chính mình ước nguyện ban đầu, mà là trên tình cảm bộc phát, cùng trên sinh lý nhu cầu, sẽ cho người mất phương hướng tự mình. Đương nhiên, nam nhân cũng một dạng. Đây là sinh linh bẩm sinh xúc động, cũng là hoàn mỹ nhất nghệ thuật. Hiện tại, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U ngay tại tiến hành một hồi vĩ đại nghệ thuật sáng tác. Đây là môi cùng môi giao lưu, môi cùng cái cổ giao lưu, môi bên tai giao lưu, môi cùng mũi giao lưu, môi cùng mắt giao lưu. Đây là linh hồn cùng linh hồn va chạm. Hai cái yêu nhau nhiều năm người, hai cái yên lặng nhiều năm tình cảm người, một khi thổ lộ, có thể so với trong tưởng tượng càng thêm bành trướng cùng điên cuồng. Diệp Tiểu Xuyên là chim non, có thể hắn đối nữ tử thân thể cấu tạo cũng không xa lạ gì. Thiếu niên lúc tại Dương Tử Giang thượng phiêu bạt, bái kiến những cái kia trên mặt thuyền hoa không có mặc quần áo khiêu vũ gái điếm. Tại Bắc Cương, hắn cho hôn mê Hoàn Nhan Vô Lệ thay y phục váy lúc, đã từng nghiên cứu qua Hoàn Nhan Vô Lệ mọi nơi cấu tạo. Những năm này bị hắn nếm qua đầu hũ xinh đẹp tiên tử vô số kể. Hơn nữa nghiên cứu qua rất nhiều bản xuân cung thư. Hắn cảm giác mình là một cái nhất hiểu nữ nhân chim non. Hiện tại hắn cảm thấy, ý nghĩ của mình là sai. Số sàng chấm mút, cùng tình cảm thổ lộ lúc nước chảy thành sông, là không thể so sánh nổi. Hai người đều đã sớm đã làm xong tâm lý cùng thân lý chuẩn bị, hết thảy đều lộ ra rất hài hòa, rất tự nhiên. Chương 3102, phẫn nộ. Không thể không nói, chiếc này thuyền hoa rất lớn, đều nhanh theo kịp trung thổ triều đình năm nha đại hạm. Trong thuyền hoa trong khoang thuyền phương tiện đầy đủ mọi thứ, có giường, cũng có cái bàn. Tiểu Thất tại hai người lâm vào điên cuồng thời điểm, vén rèm cửa lên đi đến, vốn muốn gọi Diệp Tiểu Xuyên đi cửa ra vào, kết quả vừa tiến đến, liền nhìn thấy một đôi cậu nam nữ tại lẫn nhau gặm ăn đối phương, nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên cặp kia bàn tay tại Vân Khất U cao điểm thượng. Biến ảo bất đồng thủ ấn hình dạng. Tiểu Thất là chính nhi bắt kinh hoa cúc khuê nữ. Cho dù nàng đã 6-70 tuổi, thấy như vậy một màn, nàng lập tức liền bưng kín hai mắt, vừa quay đầu, liền trong nháy mắt hồng cùng đít khỉ giống như. Đợi trong chốc lát, tựa hồ đằng sau đôi cậu nam nữ kia cũng không có chú ý tới mình. Vì vậy, nàng liền xoay người, trừng mắt mắt to hạt châu thưởng thức. Tiểu Thất cũng là bình thường nữ nhân, khó tránh khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô, vì vậy an vị tại trên ghế, nhắc tới trên bàn ấm trà, cho mình rót một chén trà hoa cúc. Xem cuộc vui đi, làm sao có thể thiếu được đậu phộng hạt dưa đại hạnh nhân. Vì vậy, ngay tại chính mình chữ vật trạc trong tìm kiếm ra một bao ngũ vị hương hạt dưa, một bên gặm hạt dưa, một bên mùi ngon thưởng thức. Cũng không biết đã qua nhiều, thập phần mẫn cảm Vân Khất U, rốt cục đã nhận ra không đúng, trợn mắt thấy được ngồi ở một bên xem cuộc vui Tiểu Thất. Nàng kêu sợ hãi một tiếng, một bà Diệp Tiểu Xuyên đẩy đi ra. Khí lực rất lớn, Diệp Tiểu Xuyên trực tiếp rơi xuống tại buồng nhỏ trên tàu trên ván gỗ, đến một cái bờ mông đôn. Vừa muốn hỏi Tiểu U làm sao vậy, ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi lóe sáng mắt to hạt châu ở trước mặt mình nháy nha nháy. Hắn hú lên quái gì, quỷ nha. Tiểu Thất nói, ta không phải quỷ nha, ta là Tiểu Thất à, các ngươi vừa rồi không rất náo nhiệt ư. Tiếp tục a, làm ta không tồn tại là được. Vừa nói, một bên cắn hạt dưa. Tiêu chuẩn vây xem con chúng. Diệp Tiểu Xuyên khi đỉnh đầu đứa ra yên. Cái này còn tiếp tục cái giám A. Còn kém một điểm, còn kém một chút A. Tối nay là hắn cùng với Vân Khất U đều buông rụt rẻ, trực diện nội tâm tình cảm thời khắc trọng yếu. Cái nào nghĩ đến A, trên nửa đường lại giết ra một chỉ điếu tình bạch ngạch hổ. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt vọng. Chẳng lẽ Dương Phụng Tiên trảo một tiểu sơn chứng chứng nguyên rủa, đi qua 16 vạn năm cũng còn không có tan thành mây khói. Chẳng lẽ mình cả đời này nhất định cùng nữ sắc vô duyên? Vân Khất U đứng dậy, sửa sang lại thoáng một phát mất trật tự xiêm y. Bởi vì cùng Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi một hồi điên cuồng, làm cho nàng cổ áo nhi trượt nghiêm trọng, may mắn ngồi ở trong khoang thuyền chính là Tiểu Thất, nếu như là một cái nam tử, Trảm Trần Thần Kiếm đã sớm ra vỏ chém rụng đầu của đối phương. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thấy Vân Khất U sửa sang lại hảo xiêm y, đỏ mặt đi ra buồng nhỏ trên tàu, biết rõ đêm nay chuyện tốt đến đây chấm dứt rồi. Vốn dựa theo vừa rồi xu thế, hắn cảm thấy đêm nay nhất định có thể cùng Vân Sư Tỷ hắc. Hiện tại lại phao thang. Bất quá nghĩ lại, Vân Sư Tỷ nói trở lại Thương Vân Sơn chắc chắn cùng mình đi chu công chi lễ, Diệp Tiểu Xuyên coi như là đã chiếm được một chút an ủi. Không phải là đợi thêm nữa ba lượng ngày ư. Ta còn trẻ, cũng không phải đợi không được. Hắn vô vô bờ mông đứng lên, hung dữ trừng mắt Tiểu Thất, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Thất nói, cái kia gọi là Phượng Nghi nữ nhân. Thật đúng là lợi hại, mới 3-4 canh giờ, liền đem mai rùa phong ấn phá giải không sai biệt lắm, hiện tại thiếu tư mệnh cùng Nam Cung Bức đều tại điều binh khiển tướng, nữ xà bệ hạ nửa canh giờ cũng đã đến, nhìn ngươi cùng Vân Nha. Đầu một mực không có tới đây, thiếu tư mệnh liền để ta tới gọi các ngươi đi qua. Cái nào nghĩ đến a, hai người các ngươi trốn ở chỗ này làm chuyện xấu. Hi hi, hi hi sáu. Diệp Tiểu Xuyên cả giận nói, cái gì gọi là làm chuyện xấu? Vợ chồng ngồi xổm vòng, nam nữ giao hợp, chính là nhân luân thiên đạo, ngươi cái này tiểu thí hài biết cái gì? Tiểu thất nói, ta cũng không phải là tiểu thí hài a, đừng nhìn ta mọc ra một trương mặt em bé, ta chân thật niên kỷ thế nhưng ngươi gấp đôi a, ở trước mặt ta, ngươi mới đúng tiểu thí hài đâu này. Diệp Đại Trù, vừa rồi ngươi cùng Vân Nha đầu đều rất kịch liệt, hôn miệng có phải hay không rất thoải mái a? Ta cũng muốn thể nghiệm thoáng một phát, ngươi cũng hôn nhẹ ta bái. Diệp Tiểu Xuyên cho rằng tiểu thất là ở hay nói giỡn, nhưng khi nhìn đến tiểu thất đỏ mặt bộ dáng lại không giống. Hắn vui vẻ. Đêm nay vốn là đào hoa, tiểu thất xuất hiện biến thành hoa đào kiếp. Chẳng lẽ hoa đào này kiếp vừa muốn biến thành đào hoa? Đưa tới cửa miễn phí dạ tiêu, nào có không ăn đạo lý. Hắn nói, đây chính là ngươi nói à, đối với cái này loại yêu cầu, ta Diệp Tiểu Xuyên cũng không cự tuyệt. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị ra tay bắt đầu ăn thời điểm, quỷ nha đầu đầu dò xét tiến đến, kêu lên, tiểu thất, nhường cho ngươi tới đây gọi tiểu u cùng muội phu, ngươi tại sao gọi như vậy nửa ngày à, thiên đều sáng, đi mau đi mau. Diệp Tiểu Xuyên cùng tiểu thất đồng thời hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái rảo cục quỷ nha đầu. Tiểu thất chân tốt không sai biệt lắm, hai chân loạn đập mạnh, tức giận nói, tiểu quỷ, ngươi xấu ta chuyện tốt, ta không tha cho ngươi. Nàng bây giờ cảm giác, giống như là vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U chợt phát hiện ngồi bên cạnh tiểu thất là giống nhau. Chẳng qua là nàng so Vân Khất U càng thêm làm theo ý mình, nụ hôn đầu tiên không có đưa ra ngoài, lập tức cờ cờ ý tờ tê tê hoa la hoảng hướng phía ngoài khoang thuyền quỷ nha đầu đánh tới. Quỷ nha đầu một bên tránh né một bên kêu lên, tình huống như thế nào? Tiểu thất kêu lên, ngươi nói tình huống như thế nào? Ta vừa muốn thể nghiệm thoáng một phát nam nữ hôn miệng, ngươi liền xông tới xấu ta chuyện tốt. Ngươi bồi thường ta. Tiểu thất gọi vô cùng hung, nàng hiện tại chỉ muốn đem quỷ nha đầu đặt tại trong sông uống 3 ngày 3 đêm. Chẳng qua là nàng quên, mình cũng phá hủy người khác chuyện tốt. Vân Khất Ú cùng Diệp Tiểu Xuyên cũng muốn đem nàng đặt tại trong sông uống 3 ngày 3 đêm nước sông. Chiều hôm qua lúc, Thương Vân Môn 3 vị nam đệ tử, cùng 3.000 thiên nữ ti thiên nữ, theo Vương Thành xuất phát, chạy tới 3.000 dặm bên ngoài không gian thông đạo. Lại tại như mê cung giống nhau hư không động phủ bên trong đi vòng vo 3 canh giờ. Và hôm nay sáng sớm, bọn hắn rốt cục đi ra hư không động phủ, đi tới ngoài động sơn cốc. Trong sơn cốc tụ tập cũng không ít, Thương Vân Môn Chu Trường Thủy, Triệu Hổ, Hà Thư Giản, còn có chính ma các phái lưu thủ đệ tử, cùng với về sau bị nhốt tại hư không động phủ trong mê cung lại đi ra đệ tử, còn có muộn mấy ngày đến nơi đây chính ma đệ tử, Lâm Lâm Tổng. Tổng cộng lại có 200-300 người. Sáng sớm, những thứ này chính ma đệ tử vậy mà tại khai liên nghị hội, không có những cái kia tinh anh đệ tử ước thúc. Bọn hắn mấy ngày nay chơi đùa có thể này. Nhất này, không ai qua được vượng tài, phú quý, đắc phúc tam đại thần thú, cả ngày toàn được nhậu nhẹ tan ngon, mà ngay cả luôn luôn rất chú trọng dáng người băng loan phú quý, tựa hồ cũng mập một vòng. Đem làm Triệu Vô Cực chờ 3 vị Thương Vân đệ tử, cùng 3.000 thiên nữ theo trong sơn động đi tới thời điểm, tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Không gian hàng rào khiến cái này người căn bản cũng không biết tiến vào trong động phủ những cái kia người, phát hiện trong truyền thuyết Côn Luân tiên cảnh. Càng không biết Côn Luân trong tiên cảnh còn có một cực lớn nữ nhân quốc gia. Triệu Vô Cực đám người hao hết lời lẽ, hơn nửa ngày mới cùng những thứ này chính ma đệ tử giải thích bên trong chuyện đã xảy ra, vì vậy, không bao lâu một phong phong mật tín liền từ tử trạch, rơi vào tay nhân gian các nơi. Chương 3103, Chu Thần. Tối hôm qua giờ tí trước, nhân gian chính ma các phái nhận được Huyền Thiên Tông thư mời, bởi vì thời gian rất vội vàng, đại bộ phận chính đạo các phái xem lễ giả. Tại nhận được thư mời phía sau liền suốt đêm xuất phát bay đi Côn Luân Thần Sơn. Thương Vân Môn khoảng cách Thần Sơn có gần vạn dặm xa, tốc độ cao phi hành, cũng phải phi lục thất cái canh giờ, cho nên tại tối hôm qua, Tôn Nghiêu, Mỹ Hợp Tử, cùng 10 cái Thương Vân Môn đệ tử trẻ tuổi liền xuất phát. Tử Trạch truyền về tin tức, đối Thương Vân Môn mà nói, thực sự không phải là một chuyện tốt. Nhân gian triệt để lộn xộn. Ngắn ngủn 2-3 ngày thời gian, theo song Nguyệt Đồng Thiên, đến Huyền Thiên Tông tuyên bố đứng thái tử. Đã để nhân gian tu chân giới lâm vào một mảnh hỗn loạn. Hiện tại một cái càng thêm hung mãnh tin tức đống nhiên chuyển đến. Côn Luân tiên cảnh, nữ nhi quốc, thiên nữ lục ti 24 vạn tu chân thiên nữ, còn có hơn 10 vạn tán tu thần nữ 6. Đây là một cổ có thể đánh vỡ cũng thay đổi nhân gian hiện hữu bố cục mới tinh thế lực, kia lực trùng kích xa xa nếu so với hư ảo mở mị song nguyệt đồng thiên đại hung thiên tượng lớn hơn nhiều. Thiên vực sơn ma giáo chư phái, cực tây chi địa man hoang thánh điện, trong đất thuộc thương vân môn, thiên sơn phiêu miêu các, Tuyết Liên Tông, Thần Nữ Tông, Tu Di Sơn Giả Diệp Tự, Sách Bồ Sơn Tích Hương Am, Nam Hải Tiêu Giao Phái, Trường Bạch Sơn Tuyết Vực Kiếm Tông, Long Hồ Sơn Thiên Sư Đạo, Cú Cung, Tương Tây Lão Quân Quan, Côn Luân Sơn Thất Tinh Tông, Vạn Kiếm Tông, Vân Hải Môn, Bát Quái Môn, Núi Võ Đàng Thái Cực Phái, Đông Hải Bồng Lai Đảo, Thiên Hoa Sơn Tử Vi Phái, Hoa Sơn Đoạn Kiếm Phái, Núi Non Thiên Lân Tông, Hành Sơn Mạc Gia Kiếm Phái, Hải Ngoại Trường Lưu Sơn, La Phủ Cung, Khô Lâu Đảo, Độc Xà Đảo, Hoàng Gia Tu Chân Viện, Triệu Thị Nhất Mạch, Nam Cương Nam Tộc, Tương Tây Tứ Đại, Cản Thi Gia Tộc, Kim Lăng Trần Gia Môn Thiệt, Phượng Dương Phủ Chu Gia Môn Thiệt, Lũng Hưu Lý Gia Môn Thiệt, Kỳ Lân Sơn 27 Động, Tần Lĩnh 86 Phủ, Trường An Lam Điển huyện Vân Thị Sơn Trang, Lang Gia Sơn Lang Gia Tiên Tông, Tế Thế Am, An Dương Phủ Phan Thế Gia Tộc, Ngũ Đài Sơn Thanh Lương Tự, Lư Sơn Thông Thiên Các, Phổ Đà Sơn Phổ Đà Tự, Thương Vân Sơn Kim Quang Tự, Kim Long Tự, Hoài An Phủ Tả Thị, Kiếm Nam Đạo Phùng Thị, Kỳ Liên Sơn Tứ Đại Kiếm Tông, Vắt Ngang Sơn Thập Tam Thái Bảo, Vũ Di Sơn Thiên Ba Điện, Thiên Trụ Sơn Trạm Vân Lâu, Hạ Lan Sơn Kiếm Tám Tông, Hoàng Cương Sơn Đạo Thất Môn, Nhạn Đãng Sơn 17 Liên Hoàn Xá, Thái Bạch Sơn Thái Bạch Kiếm Tông, Giang Nam Lan Nhược Tự, Giang Bắc Hồng Liên Am, Hồ Tây Tử Linh Nhận Tự, Trong Đất Thục Đại Phật Tự, Trường An Bạch Mã Tự, Hồ Bình Sơn Thái Hư Tam Mạch, Đại Biệt Sơn Cửu Khúc Tiên Môn, Trung Nam Sơn Toàn Trần Giáo, Kinh Thành Bạch Vân Quán, Côn Luân Sơn Hái Tâm Lâu, Thất Tinh Sơn Ngũ Hành Môn, Tây Hải Tán Ma Đợi Một Chút Sáu. Nhân gian hầu như ngàn người trở lên có danh tiếng, có chút lực ảnh hưởng tông phái thế lực, tán tu thế gia, thậm chí một ít 3 năm 10 người nổi danh tán tu động chủ, đều trước tiên nhận được theo Tử Trạch truyền đến về Côn Luân Tiên Cảnh cùng Thiên Nữ Ti tin tức. Thế nhưng, với tư cách trước mắt nhân gian chấp trưởng Huyền Thiết Lệnh hiểu rõ chính đạo đại phái đệ nhất Huyền Thiên Tông, nhưng là không có tin tức gì. Điều này cũng khó trách. Huyền Thiên Tông tiến vào Tử Trạch vốn rất nhiều, bên ngoài Trạch thải hồng thất sắc trướng trong, bị ngũ độc môn đánh lén, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, đại bộ phận đều thối lui ra khỏi Tử Trạch, chân chính tiến vào bên trong Trạch ngoại trừ Côn Luân Tam Quái ba vị trưởng lao bên ngoài, chỉ có Sở Mộc Phong, Tả Thu, Đồ. Cái gọi, Lý Huyền Diệu. Tại hư không động phủ cửa ra vào, Đồ Thập Hoán bị Diệp Tiểu Xuyên một chiêu cắt ngang cánh tay, bị Côn Luân Tam Quái mang đi, còn lại là ba vị Huyền Thiên Tông đệ tử, đều tiến nhập Côn Luân Tiên Cảnh. Giờ phút này tại hư không động phủ bên ngoài trong sơn cốc cho nhân gian đưa tin người, không có Huyền Thiên Tông người, cho nên các phái trước tiên đều nhận được tin tức vỡ tổ thời điểm. Huyền Thiên Tông nhưng là tương đối bình tĩnh, vẫn còn ở vì hôm nay buổi trưa cử hành phong thiện đại điển bận rộn. Bất quá, theo tin tức này truyền bá, chắc hẳn không cần nửa canh giờ, Huyền Thiên Tông cũng sẽ nhận được tin tức. Ngọc Cơ Tử trong thư phòng, đại trưởng lão Vân Hạc đạo nhân, Thương Vân Môn tứ đại thủ tọa cùng đi Bắc Cương nên từ chối Thế Thần Kiếm Túy đạo nhân, Xích Viêm đạo nhân, Tinh Huyền Sư Thái cũng ở. Bọn hắn đang tại thương nghị trôi này làm tinh thần kiếm mệnh danh vấn đề. Tạm định danh tự có 3 cái, Trảm Tiên, Chu Thần, Chống Trời. Ngọc Cơ Tử cảm thấy, trôi này làm tinh thần kiếm danh tự, hẳn là hợp với tình hình mới được, cho nên hắn tương đối vừa ý Chu Thần hai chữ, Chu diệt hết thể đều muốn hủy diệt nhân gian thần tiên, rất có thời đại đặc sắc. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve làm tinh thần kiếm, nói, chư vị sư huynh sư đệ, các ngươi cảm thấy kiếm này, có thể gánh chịu nổi Chu Thần hai chữ. Vân Hạc đạo nhân cười nói, kiếm này uy lực cực lớn, tự nhiên gánh chịu nổi Chu Thần hai chữ, huống chi, chúng ta Thương Vân Môn lục đại kiếm quyết một trong bắt đầu Chu Thần kiếm quyết, danh chấn tam giới, nếu như còn có một cây Chu Thần thần kiếm, càng thêm đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Chúng thủ tọa trưởng lão đều là khẽ gật đầu. Ngọc Cơ Tử nói, này kiếm này liền kêu Chu Thần A. Túy đạo nhân bỗng nhiên nói, trưởng môn, kiếm này gọi là Chu Thần, ta không có ý kiến đến gì, chẳng qua là kiếm này ẩn chứa vô tận hung thần yêu lực, tuyệt không phải ta chính đạo chi nhân nên dùng, về kiếm này còn phải bàn bạc kỹ hơn A. Các vị trưởng lão đều đống nhiên không nói, biểu lộ đều có chút quái dị. Ngọc Cơ Tử ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào Túy đạo nhân, nói, Thanh Phong sư huynh nói rất đúng, sư đệ ta cũng là bất đắc dĩ à, hôm nay hạo kiếp hàng lâm, nhân gian hàng tỷ sinh linh gặp phải tai họa ngập đầu, kiếm này uy lực so với Huyền Thiên Tông Hiên Viên Thần Kiếm từng có chi mà không. Không kịp, có kiếm này nơi tay, tương lai chúng ta tại hạo kiếp cuộc chiến lấy được thắng lợi cũng nhiều một phân năm chắc. Phật môn có câu nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, vì nhân gian phúc lợi, vì chúng sinh, chúng ta nếu như có thể cùng ma giáo hợp tác, vì sao không thể vận dụng kiếm này đâu này. Túy đạo nhân nói, trưởng môn, kiếm này yêu lực quá thịnh, đạo hạnh hơi yếu nửa phần, chỉ sợ đều sẽ bị trong kiếm sát khí cắn trả, mất phương hướng tâm trí, trầm luân ma hải, vạn kiếp bất phục a. Tất cả trưởng lão đều là gật đầu xác nhận, hiển nhiên bọn hắn trong lòng cũng cực kỳ lo lắng kiếm này ẩn chứa âm sát tà khí. Ngọc Cơ Tử khoát tay nói, ta biết chư vị trong lòng băn khoăn cái gì, ta cũng rõ ràng kiếm này ẩn chứa vô thượng ma lực so với Trảm Trần Thần kiếm trong ẩn chứa ma lực chỉ có hơn chứ không kém. Năm đó Thanh Loan tổ sư tại đánh bại Nguyệt Chi Ngâm phía sau, đã nhận ra Trảm Trần Thần kiếm trong ma lực, liền đem Trảm Trần Thần kiếm phong ấn tại kiếm chỉ dưới đáy hơn 2000 năm, thẳng đến 800 năm trước Thương Vân môn thực lực đại tổn, lúc này mới phong ấn. Ta đáp ứng các ngươi, không đến Thương Vân môn sinh tử tồn vong chi tế, tuyệt đối sẽ không vận dụng kiếm này. Ta hôm nay nói, ghi chép đến Thương Vân trưởng môn cùng bốn mạch thủ tọa bí lục bên trong, đời sau Thương Vân đệ tử đều phải tuân thủ, không được vi phạm. Tất cả trưởng lão nghe xong lời này, treo cao tâm rốt cục để xuống. Chỉ cần đem kiếm này lợi hại quan hệ ghi chép đến trưởng môn cùng thủ tọa bí lục trong, sẽ trở thành Thương Vân môn cao nhất cơ mật, bất luận ngàn năm vẫn là vạn năm, đời sau Thương Vân trưởng môn cùng bốn mạch thủ tọa cũng biết bí mật này, cũng đều phải tuân thủ hôm nay ngọc cơ. Từ định ra quy củ, tựa như Thương Vân môn hộ sơn đại trận, không đến môn phái sinh tử tồn vong, không được tự tiện vận dụng này thần kiếm. Đúng lúc này, cửa bị từ bên ngoài đẩy ra, cổ kiếm chỉ vội vã xâm nhập thư phòng, vội la lên, sư phụ, đã xảy ra chuyện. Chương 3104, xảy ra chuyện lớn. Tại Ngọc Cơ Tử cùng người khác trưởng lão trong trí nhớ, từ trước đến nay ổn trọng cổ kiếm chỉ, cho tới bây giờ thất thối như thế qua. Đây có lẽ là lần thứ nhất không có gõ vang Ngọc Cơ Tử cửa phòng, liền trực tiếp đẩy cửa vào. Không ai sẽ ở lúc này đi trách cứ cổ kiếm chỉ thất kinh, tất cả mọi người suy nghĩ, xảy ra đại sự gì. Ngọc Cơ Tử gặp không sợ hãi, nói, kiếm chỉ, ngươi không nên hoảng hốt, rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Trầm rãi nói đến, cổ kiếm chỉ nói, ngay tại vừa rồi, Tử Trạch Lanh Tông Thánh Sư Huynh liên tục truyền đến 7 phong phi hạc mật tin 6. Túy đạo nhân thần sắc khẩn trương, nói, Tử Trạch có tin tức. Có phải hay không Tiểu Xuyên đã xảy ra chuyện? Cổ kiếm chỉ lắc đầu, nói, không phải. Sư phụ, chư vị sư thúc, nguyên lai hư không động phủ trong liên tiếp trong truyền thuyết Côn Luân tiên cảnh, trong khoảng thời gian này, chính ma đệ tử đều tiến nhập Côn Luân trong tiên cảnh, tại trong tiên cảnh có một cái nữ nhi quốc trong có. Hai cổ tu chân thế lực, một cổ là Thiên Nữ Ti, có 24 vạn tu chân giả, còn có một cổ là Côn Luân tiên cảnh tán tu, chí ít có 14 vạn tu chân giả, đều là ngự không khống vật cảnh giới phía trên. Bởi vì Côn Luân tiên cảnh cùng nhân gian ở vào bất đồng không gian, tin tức một mực truyền không đi ra. Sáng sớm hôm nay, lãnh sư huynh đám người cùng 3000 Thiên Nữ Ti Thiên Nữ Phụng Diệp Tiểu Xuyên sư đệ chi mệnh phản hồi nhân gian, lúc này mới nhận được tin tức. Hôm nay Huyền Thiên Tông Xích Phong Tiên Tử Tả Thu đã tìm được Côn Luân tiên cảnh ra nhân khẩu ngay tại Côn Luân Sơn Vô Lượng Động, chỉ sợ hôm nay sẽ đả thông cửa ra vào, tiến vào nhân gian Côn Luân Sơn. Trong thư phòng, tất cả mọi người đứng lên. Tin tức này, giống như là một đoàn độ cao áp xúc năng lượng đống nhiên bạo tạc nổ tung, chấn những thứ này Thương Vân môn đại lao đều ngây dại. Tình huống như thế nào a? Còn có 5 ngày chính là nhân gian vạn tộc hội minh trọng yếu thời gian, Ngọc Cơ Tử đã chuẩn bị tốt rồi hết thảy, những cái kia trung lập trong môn phái nhỏ, tán tu thế gia, mình cũng lôi kéo rất nhiều, tại nhân gian hội minh thượng, chắc chắn đối Huyền Thiên Tông lấy được tính áp đảo ưu. Thế, Ngọc Cơ Tử chờ đợi ngày hôm nay, đã đợi chờ đợi 300 năm. Thế nhưng tại cuối cùng trước mắt, như thế nào sinh ra thật lớn như thế biến cố? Thất truyền hơn 10 vạn năm nhân gian tứ đại tiên cảnh một trong Côn Luân tiên cảnh, như thế nào đống nhiên xuất thế? Điểm chết người nhất chính là, Côn Luân trong tiên cảnh thậm chí có cái nữ nhi quốc. Thiên Nữ Ti 24 vạn tu chân giả, Côn Luân tiên cảnh tán tu vượt qua 14 vạn. Cái này là 38 vạn A. Thất Tinh Sơn đại chiến, nhân gian điều động tu chân giả, cũng chỉ là 100 vạn mà thôi A. Nếu như nói, Côn Luân tiên cảnh 38 vạn tu chân giả tiến vào nhân gian, sẽ một lần hành động đánh vỡ nhân gian duy trì nhiều ngày cân đối. Những trưởng lão này đều là sống mấy trăm năm lão hồ ly, bọn hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến, Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào tại Côn Luân Sơn vô lượng động ngay tại Thần Sơn Đông Nam hơn 10 dặm bên ngoài, là Huyền Thiên Tông hoạch tâm thế lực vòng. Có thể nói, Huyền Thiên Tông cầm giữ Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào. Bà con xa không bằng láng giềng gần, huống chi chính mình cửa ra vào còn bị Huyền Thiên Tông một mực cầm giữ. Côn Luân trong tiên cảnh tu chân giả nhất định sẽ cùng Huyền Thiên Tông đạt thành lợi ích liên minh. Cái này 38 vạn nữ tu sĩ tại nhân gian hội minh thượng nếu như đứng ở Huyền Thiên Tông một phương, này 6. Nghĩ tới đây, Ngọc Cơ Tử thân thể bỗng nhiên lắc lư vài cái. Vân Hạc đạo nhân dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, nói, kiếm chỉ, tin tức này chuẩn xác không? Cổ kiếm chỉ đem trong tay vài chương mật tín đưa tới, nói, chắc chắn 100%, hiện tại thiên nữ quốc bệ hạ cùng thiếu tư mệnh, đã phái ra 3000 thiên nữ làm đầu phòng, cùng lãnh sư huynh, triệu sư đệ, sở sư đệ cùng một chỗ tiến nhập nhân gian tử trạch, hôm nay, giữa trưa sẽ hướng Thương Vân môn xuất phát, tham gia nhân gian hội minh. Mọi người lần lượt truyền nhìn này mấy phong mật tín. Mật tín trong nâng lên một cái rất trọng yếu nội dung, Tả Thu trợ giúp Thiên Nữ Quốc đã tìm được Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào, không nói tới một chữ trong đó Diệp Tiểu Xuyên tại đây sự kiện bên trong công lao. Cái này tại rất lớn trình độ thượng giảm bớt Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu trên người áp lực. Rất hiển nhiên, Diệp Tiểu Xuyên phái đi ra ba vị sư huynh, đều là chính mình nhất hệ người, bọn hắn tại vì Diệp Tiểu Xuyên tương lai trải đường, cho nên cố ý hướng lưu thủ tại hư không động phủ bên ngoài trong sơn cốc chính ma đệ tử đề cập là Tả Thu tìm được cửa ra vào. Tin tức này rất nhanh sẽ tại nhân gian các phái truyền ra, làm cho người ta lưu lại một vào trước là chủ quan niệm. Coi như ngày sau có thương vân muôn người, lòng mang ý xấu đều muốn đem việc này hướng để Diệp Tiểu Xuyên trên người đấy, cũng có tâm vô lực. Bởi vì, vô lượng động hiện tại chỉ còn lại Tả Thu một người. Nàng tìm được cửa ra vào, hợp tình hợp lý. Nếu như là những người khác tìm được, vậy không hợp lý. Sở Thiên Hành sư phụ, Thiên Phật Phong thủ tọa Ngô Tuyết Tùng nói, Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào một khi bị đả thông, tất nhiên sẽ cùng Huyền Thiên Tông đi rất gần. Huyền Thiên Tông có cái này một cổ cường đại thế lực chỗ dựa, khó đối phó a. Vân Hạc đạo nhân nói, mấu chốt là buổi trưa hôm nay chính là Huyền Thiên Tông phong thiện đại điện a. Huyền Thiên Tông dù sao vẫn là chúng ta chính đạo môn phái thứ nhất, lại là sắc lập thiếu tông chủ, vốn chúng ta đều cho rằng Huyền Thiên Tông đã không phải là chúng ta Thương Vân môn đối thủ, cho nên chúng ta chỉ phái khiến Liêu Nhi dẫn đội tiến đến xem lễ. Không nghĩ tới Huyền Thiên Tông ôm lên Côn Luân Tiên cảnh cây to này, những cái kia đã bị chúng ta lôi kéo chính đạo trong môn phái nhỏ, vốn chính là cỏ đầu tường, hôm nay nhìn thấy Huyền Thiên Tông lại lần nữa cường đại, nhất định sẽ đảo hướng Huyền Thiên Tông. Bây giờ cách buổi trưa Thần Sơn Phong Thiện Đại Điện còn có không đến 2 canh giờ a, coi như chúng ta hiện tại phái trưởng lão, cũng tới đã không kịp. Trưởng môn sư huynh, hiện tại chúng ta nên như thế nào ứng đối? Ngọc Cơ Tử tay cầm thành quyền, nhẹ nhàng đánh mặt bàn, chậm rãi nói, Vân Hạc sư đệ nói không sai, việc này là ta tính sai. Ta vốn là dự định mượn cơ hội này chèn ép Huyền Thiên Tông, đồng thời nói cho thiên hạ các phái, hôm nay dùng chúng ta Thương Vân môn vi tôn. Không nghĩ tới lúc này mới đi qua mấy canh giờ, vậy mà xuất hiện lớn như thế biến cố. Cái này là một cái rất hiện thực xã hội. Ngươi nhỏ yếu, mỗi người đều có thể lấn ngươi, nhục ngươi, coi như ngươi qua 100 đại thọ, cũng không có mấy bàn khách và bạn. Thế nhưng như thế rất cường đại, coi như ngươi bày đầy nguyệt rượu, cũng sẽ khách quý chật nhà. Nếu như Ngọc Cơ Tử sớm mấy canh giờ biết rõ Côn Luân Tiên cảnh cùng Thiên Nữ Ti chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không phái Tôn Nghiêu mang theo 10 cái đệ tử trẻ tuổi đi Thần Sơn xem lễ, dù thế nào cũng phải phái ra 4 mạch thủ tọa trong một vị, cộng thêm thượng đại trưởng lão Vân Hạc đạo. Người tự mình tiến về trước. Hiện tại hết thể cũng không kịp. Thương Vân Sơn khoảng cách Thần Sơn đường xá xa xôi, sắp xỉ vạn dặm, chính giữa còn cách thật dài Kỳ Lân Sơn. Coi như là Vân Hạc đại trưởng lão như vậy thiên nhân cao thủ tốc độ cao nhất phi hành, cũng phải liên tục phi hành 4-5 canh giờ mới có thể đến Thần Sơn. Hôm nay khoảng cách buổi trưa còn có không đến 2 canh giờ, coi như Ngọc Cơ Tử một lần nữa phái xem lễ đoàn, cũng tới đã không kịp. Nhưng Ngọc Cơ Tử dù sao cũng là tuyệt thế kiêu hùng, giờ phút này hắn cũng không có rối loạn trong lòng. Hắn chậm rãi nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một chữ, chờ. Lý Phi Vũ nói, chờ cái gì? Ngọc Cơ Tử chậm rãi nói, Tiểu Xuyên Sư Điệt. Chương 3105, Lối Buôn Bán. Mọi người nghe Ngọc Cơ Tử nói đang đợi Diệp Tiểu Xuyên, đều có chút khó hiểu. Ngọc Cơ Tử chậm rãi nói, mật tín đã nói vô cùng rõ ràng, Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào ngay tại Vô Lượng Động, nếu như tại 2 canh giờ bên trong, Tiểu Xuyên có thể theo Côn Luân trong tiên cảnh đi ra, có thể vượt qua hôm nay buổi trưa Thần Sơn phong thiện. Kiếm chỉ, ngươi lập tức liên lạc Tôn Nghiêu Sư Điệt, hỏi bọn hắn hiện tại đến ở đâu. Để cho bọn họ trực tiếp đi Vô Lượng Động, nếu như tại buổi trưa trước còn chờ không đến Tiểu Xuyên đám người xuất hiện, lại đi Thần Sơn không muộn. Nếu như đợi đến lúc Tiểu Xuyên Sư Điệt, dùng Tiểu Xuyên Sư Điệt vi tôn, dẫn đội tiến đến Thần Sơn xem lễ. Hiện tại việc cấp bách, không phải nên nghĩ như thế nào ứng đối bỗng nhiên nhiều ra đến Côn Luân Tiên cảnh, cùng 38 vạn nữ tu sĩ, mà là sắp cử hành Thần Sơn phong thiện đại điện. Nếu như không có Côn Luân Tiên cảnh cái này việc sự tình, Ngọc Cơ Tử phái ra Tôn Nghiêu dẫn đội đi xem lễ, cũng là có thể, kết quả đơn giản chính là cùng Huyền Thiên Tông triệt để xé rách. Đây là Thương Vân môn chỗ cam tâm tình nguyện thấy sự tình. Tình huống bây giờ bất đồng, Huyền Thiên Tông ôm vào Côn Luân Tiên cảnh cây to này, đã nước lên thì thuyền lên. Lúc này nếu như còn đi nhục nhã Huyền Thiên Tông, trừ phi là Ngọc Cơ Tử nào đại đổ vào thủy ngân. Trước mắt theo Thương Vân Sơn phái trưởng lão, là khẳng định không đuổi kịp 2 canh giờ phía sau Thần Sơn phong thiện đại điện. Cho nên, Ngọc Cơ Tử liền nghĩ đến Thương Vân môn chính là cái kia tràn ngập tranh luận nhân vật. Diệp Tiểu Xuyên. Thế nhân cho Diệp Tiểu Xuyên định nghĩa, có bao nhiêu công lao, có thể xông bao nhiêu họa. Bất quá tại Ngọc Cơ Tử xem ra, Diệp Tiểu Xuyên càng giống là Thương Vân môn một viên phúc tinh. Không có Diệp Tiểu Xuyên, căn bản cũng không có hiện tại phong quang vô hạn Thương Vân Môn. Hiện tại Ngọc Cơ Tử chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đặt ở viên này Thương Vân Phúc Tinh trên người, chỉ có thể cầu tổ sư phù hộ. Tại buổi trưa lúc trước, Diệp Tiểu Xuyên có thể theo Côn Luân Tiên Cảnh đi ra. Diệp Tiểu Xuyên là nhân gian hôm nay nhất chạm tay có thể bỏng người trẻ tuổi vật, thậm chí tại thiên giới, hắn tiểu ác ma danh tự cũng vô cùng vang dội. Huống chi, Diệp Tiểu Xuyên là Minh Vương kỳ chủ nhân, vẫn là Thương Vân Môn tam giai trưởng lão, trong đội ngũ Đô Thuần cũng là tam giai trưởng lão. Có hai vị này tam giai trưởng lão dẫn đội, cộng thêm thượng hơn 10 vị Thương Vân Môn linh tịch cảnh giới tinh anh đệ tử, trang diện này tuy nhiên vẫn còn có chút thua kém, nhưng đã miễn cưỡng có thể ứng phó lần này Huyền Thiên Tông Phong Thiện đại điển, cũng sẽ không khiến môn phái khác nói Thương Vân Môn là ở cố ý nhục nhã Huyền Thiên Tông. Chẳng qua là, Diệp Tiểu Xuyên có thể ở hai canh giờ bên trong trở lại nhân gian ư? Cái này ai cũng nói không chính xác. Thương Vân Môn bên này nhận được tin tức đồng thời, nhân gian các đại môn phái, ngoại trừ Huyền Thiên Tông bên ngoài, cũng hầu như đồng thời đã chiếm được tin tức. Đang tại Kim Lăng Tử Kim Sơn giả Diệp Tự Không Nguyên đại sư, nhận được Tử Trạch truyền đến tin tức phía sau, lập tức triệu tập Phật Môn chùa Triển Phương trượng trụ trì họp. Thiên Vực Sơn Ma giáo các phái nhận được tin tức phía sau, cũng lập tức tổ chức thánh giáo đại hội. Ít nhất 38 vạn nữ tu sĩ, cổ lực lượng này so nhân gian đại phái đệ nhất ma giáo không chút thua kém. Không ai dám khinh thường cái này 38 vạn người. Là địch, là bạn bè, là lôi kéo, vẫn là hợp tác sáu. Nguyên một đám dã tâm nhà, đều tại khẩn trương lưu đồ bí mật. Quan Thiếu Cầm đã biết được đến việc này về sau, sắc mặt xanh lét một hồi, bạch một hồi. Nàng biết rõ, kế hoạch của mình phao thang, Càn Khôn Tử lão đầu kia tử, đã có Côn Luân Tiên Cảnh tương trợ, chắc chắn sẽ không lại cùng chính mình đàm phán, mình muốn chỗ tốt, đoán chừng một chút cũng không chiếm được. Bất quá, người làm ăn đều có một quyển lối buôn bán. Nếu như tại Huyền Thiên Tông bên này kiếm không đến chỗ tốt, vậy cũng chỉ có thể theo Thương Vân Môn bên kia kiếm chỗ tốt rồi. Nếu như Huyền Thiên Tông cùng Côn Luân Tiên Cảnh đã đạt thành mọi thời tiết chiến lược hợp tác quan hệ, gần trong gang tấc Thiên Sơn Phiêu Miêu Các, đã có thể thảm rồi. Hiện tại Quan Thiếu Cầm lựa chọn duy nhất, chính là trở về trước kia trạng thái, cùng Thương Vân Môn như keo như sơn, cùng một chỗ chèn ép Huyền Thiên Tông. Quan Thiếu Cầm rõ ràng, chính mình Phiêu Miêu Các nhất hệ hiện tại có gần 10 vạn tu chân giả, là một cái có thể trợ giúp Thương Vân Môn chế hành Côn Luân Tiên Cảnh cùng Huyền Thiên Tông thế lực. Ngọc Cơ Tử trước kia không nghĩ hoa đại một cái giá lớn lôi kéo chính mình, là vì Ngọc Cơ Tử cảm thấy Thương Vân Môn hoàn toàn có tư cách chính diện đối kháng Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miêu Các. Hôm nay tình huống bất đồng, Ngọc Cơ Tử nhất định sẽ hạ vốn gốc đem Quan Thiếu Cầm kéo đến trận doanh mình. Đứng ở lầu các thượng, Quan Thiếu Cầm thay đổi trong nháy mắt biểu lộ đã yên tĩnh xuống dưới, khóe miệng thời gian dần qua hiện lên mỉm cười. Ngọc Cơ Tử, lúc này đây nên ngươi chảy máu đi à nha. Ta đỏ mắt các ngươi Thương Vân Môn thần kiếm bắt thức, cũng không phải là một ngày hay hai ngày, Phiêu Miêu Các thiên nữ tán hoa kiếm quyết, bất luận phảng phất nhiều như, nhưng uy lực thủy chung không bằng thần kiếm bắt thức, lúc này đây ngươi không xuất ra. Thần kiếm bắt thức tu luyện chân quyết, mơ tưởng ta giúp ngươi. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Quan Thiếu Cầm nhân sinh tín điều chính là, chỉ cần lợi ích đầy đủ, không có làm không được mua bán. Côn Luân Tiên Cảnh, Thổ Sơn. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Sư tỷ công việc tốt bị tiểu thất phá hư, sau đó cùng tiểu thất chuyện tốt lại bị quỷ nha đầu phá hư, tâm tình rất không xong. Bất quá Vân Khất U tựa hồ không có thay đổi gì, mặt không đỏ, lại khôi phục ngày xưa thế nhân trong suy nghĩ cao lãnh tiên tử. Tựa hồ đối với tối hôm qua thiếu chút nữa cùng Diệp Tiểu Xuyên lăn ga giường chuyện này, cũng không có để ở trong lòng. Bề ngoài là nhìn không ra cái gì, bất quá trong nội tâm là thế nào nghĩ, đây chỉ có chính nàng đã biết. Nói không thất vọng, đó là gạt người. Tình đến ở chỗ sâu trong khó tự kiềm chế a. Một đôi mến nhau nhiều năm nam nữ, hết thảy đều là nước chảy thành sông chuyện này, huống chi nàng tâm lý cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bị tiểu thất như vậy một náo, nàng không thể không cân nhắc cái kia đáng sợ nguyền rủa. Chẳng lẽ nói, Dương Phụng Tiên cầm lấy một tiểu sơn chứng chứng, thật có thể ảnh hưởng đến một tiểu sơn đời sau Diệp Tiểu Xuyên nhân sinh ư? Chẳng lẽ nói, chính mình cả đời, thật sự cùng Diệp Tiểu Xuyên không cách nào viên phòng ư? Đêm qua, hai người đều tại điên cuồng trong đã bị mất phương hướng tự mình, nếu không dùng bọn họ đạo hạnh, không có khả năng không phát hiện được tiểu thất đi vào buồng nhỏ trên tàu. Nếu như tiểu thất chậm thêm đến thời gian nửa nén hương, đoán chừng hai người đã đột phá thân thể giới hạn, đem lẫn nhau tình hữu nghị thăng hoa đã đến một cái cao hơn cấp độ. Đến lúc đó coi như tiểu thất xuống tới, cũng không giúp sự tình. Đi thôi đi thôi. Đều buổi trưa rồi, đi cửa ra vào bên kia nhìn xem tình huống A. Diệp Tiểu Xuyên mời đến đứng ở đầu thuyền Vân Khất U, cùng với đang tại trên bong thuyền uốn éo đánh chính là tiểu thất cùng quỷ nha đầu. Hắn hiện tại so bất cứ lúc nào thậm chí nghĩ trở lại nhân gian. Hôm nay nếu có thể, hắn nghĩ tại một nén nhang bên trong trở lại Thương Vân Sơn. Chỉ có về tới chính mình địa đầu, mới có thể cùng Vân Khất U đem chính sự cho làm. Thiếu chút nữa An Vụng đã đến trái cấm, để Diệp Tiểu Xuyên lĩnh ngộ một người sinh đạo lý. Tiện tay chấm mút, cùng thâm tình tương cứu trong lúc hoạn nạn, đây là hai việc khác nhau. Đem làm ba thước nhuyễn ngọc tại chính mình dưới lòng bàn tay nhúc nhích thời điểm, cái loại cảm giác này, tuyệt đối không phải trà trộn tại trong bụi hoa tìm trêu hoa ghẹo nguyệt có thể đánh đồng. Hắn từ nhỏ chính là một cái không có quá lớn dã tâm cùng lý tưởng người. Trước kia lý tưởng là một bầu rượu, một cây kiếm, một vị hồng nhan, mới bước chân vào giang hồ, cùng hồng trần làm bạn, sống tiêu tiêu sái sái. Hiện tại hắn lý tưởng là trở lại Thương Vân Sơn, đóng cửa phòng, cùng Vân Sư tỷ ba ngày ba đêm không ra cửa phòng một bước. Cho nên, hắn giờ phút này bức thiết muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này, phản hồi Thương Vân Sơn. Thương Vân Sơn, đó là nhà của hắn sáu. Chương 3106, Hảo Phong Thủy. Không cần quỷ nha cùng tiểu thất dẫn đường, Diệp Tiểu Xuyên chính mình liền bay đến Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào phía trên. Đương nhiên, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn thấy bên kia xuống lại hết mấy vạn thiên nữ cùng nữ tu sĩ. Rơi vào trong sân cốc, Diệp Tiểu Xuyên đánh giá cửa ra vào đến cùng dấu ở cỡ nào ẩn nấp địa phương, để thiên nữ quốc tìm hơn một vạn năm đều không có tìm được. Kết quả làm hắn có chút thất vọng. Nói như thế nào cũng là đại danh đỉnh đỉnh Côn Luân Tiên cảnh cổng và sân A, điều này cũng quá keo kiệt một chút ta, Diệp Tiểu Xuyên thậm chí cảm thấy được, cái này đại môn còn không có đường khuê thần nàng lao cha hư không động phủ đại môn khí phái. Một tòa nhiều lắm là chỉ có 5-600 trượng thấp sơn, tại khoảng cách mặt đất ước chừng 100 trượng trên vách núi đá, có một cái nói lớn không lớn, nói tiểu dã không nhỏ thác nước. Người khác nhà thác nước, cũng tỉ như Lư Sơn thác nước, Hoàng Cây ăn quả thác nước, này thủy thế đều là rầm rầm, quy mô hùng vĩ. Hơi nước tràn ngập, bị ánh mặt trời một chiếu, có thể nhìn thấy cong cong cầu vồng bảy màu. Nhìn lại một chút trước mắt này nửa chết nửa sống thác nước, thủy thế rất nhỏ, theo trên vách núi đá một cái đường kính tối đa 3-4 thước trong nham động chảy xuôi mà ra. Đối, là chảy xuôi, không phải phun dũng. Nước chảy theo dốc vách đá chảy xuôi xuống, không có hình thành thác nước nên có chênh lệch cảm giác. Diệp Tiểu Xuyên rất thất vọng, hắn còn tưởng rằng nếu là Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào, coi như không có phi lưu thẳng xuống dưới 3.000 thước. Nghi là ngân hà lạc cửu thiên hùng vĩ tình cảnh, như thế nào cũng sẽ không so Lư Sơn thác nước trên lệch a. Hiện tại vừa nhìn, đừng nói là Lư Sơn thác nước, chính là Hoàng Sơn Liên Hoa phong phía sau núi người kia chữ thác nước, đều so trước mắt thác nước hùng vĩ nghìn lần, điều này cũng thật sự là quá ngã Côn Luân Tiên cảnh phân đi à nha. Tại thác nước phía dưới, có một vũng hàn đàm. Rất kỳ quái, hàn đàm chu vi cũng không chi nhánh đi ra sông nhỏ nhánh sông, tựa hồ quanh năm bất diệt, siêng năng chảy xuôi xuống nước sông. Toàn bộ bị chỗ này hàn đàm ướt. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh liền nghĩ đến, cái này hàn đàm phía dưới đoán chừng có sông ngầm, liên tiếp trong núi mặt khác thủy hệ. Thác nước là ngồi tây hướng đông, tại thác nước chính là đông nam cùng đông bắc hai phe, đều có một cái ngọn núi, hai ngọn núi này tính toán cao, thắng tại hiểm, như hai thanh cự kiếm giống nhau. Tại trên vách núi đá, loáng thoáng ở giữa có thể nhìn thấy một ít bị thanh lý đi ra đường cong, đó là phong ấn pháp trận trận đồ. Phượng Nghi, Đường Khuê Thần, Tả Thu cùng thiệt nhiều cái thiên nữ. Thần nữ đang tại khung chiêng gõ chống phá trận trong. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên có chút đã hài lòng. Hay nói đi, nói như thế nào Côn Luân Tiên cảnh cũng là nhân gian tứ đại tiên cảnh đứng đầu, đại môn sẽ không quá keo kiệt. Cái này hai tòa dốc đứng ngọn núi cao và hiểm trở, là môn hộ trước hai tòa chống trời lực sĩ, xa xa dãy núi không ngớt, nhất trọng quấn quýt lấy nhất trọng, theo đạo gia phong thủy chi thuật nhìn lại, nơi đây phong thủy thật đúng là không sai. Trên có thần tuyển thác nước từ trên trời giáng xuống. Dưới có không đáy hàn đàm chuồn chuồn lướt nước. Trái ôm thanh long, phải ôm bạch hổ, tại thác nước đằng sau, có cao sơn ngưỡng chỉ. Phía trước thì là thiên trọng tỏa, vạn trọng quan. Cái này tại trong phong thủy, gọi là có ôm lấy dựa vào, thiên khóa quấn quanh, dẫn phong tụ hợp thủy, âm dương giao hội. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem chu vi phong thủy, tấp tắc kêu kỳ lạ, trong miệng thì thảo tự nói. Thiên Vấn cùng Ngọc Linh Lung đám người ngay tại lân cận, nàng nói, Diệp công tử, ngươi đang ở đây nói thầm cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, cái này đã xong. Mọi người sững sờ, cho rằng sinh ra biến cố. Đống nhiên Diệp Tiểu Xuyên vừa tiếp tục nói, tiểu sinh chưa đón nón dâu, thối lại một khối sau khi chết an nghỉ chi địa, hảo phong thủy, hảo phong thủy a. Mọi người im lặng. Ngọc Linh Lung nói, Đường cô nương cùng Phượng Nghi cô nương cũng nói nơi đây phong thủy hảo, ta xem xét nửa ngày cũng không có nhìn ra nơi đây phong thủy ở đâu tốt. Diệp Tiểu Xuyên nói, này phong thủy chi thuật chính là đạo môn độc quyền, ngươi xem không hiểu rất bình thường. Như vậy cùng ngươi nói đi, phía trước một khắc ta còn tưởng rằng thủ lăng nhất tộc ở chỗ này đục sơn xây dựng lăng là vì thủ hộ cửa ra vào, hiện tại ta biết là ta đoán sai rồi, đánh giá. Kế năm đó thủ lăng nhân, chính là nhìn chúng nơi đầy phong thủy. Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị cùng ma giáo mấy cái xinh đẹp tiên tử hồ khản mình một chút trong bụng còn thừa không nhiều lắm phong thủy, kết quả lại bị tiểu sư muội Dương Thập Cửu cho chỗ lẫn. Dương Thập Cửu cùng một người mặc phục màu đỏ tuổi trẻ nữ tử, ai xem ai cũng không thuận mắt, hai cái tiểu mỹ nhân tại lẫn nhau chừng nửa canh giờ mắt to hạt châu phía sau, cảm thấy chừng mắt không cách nào giải quyết vấn đề, liền chuẩn bị đấu võ. Âu Dương Thải Ngọc cùng Cố Phán Nhi cũng là gây chuyện không chế lớn nữ ma đầu, tự nhiên là đứng ở Dương Thập Cửu bên này. Thế nhưng cái kia hồng y nữ tử, địa vị cũng rất lớn, là tán tu thần nữ trong cực kỳ xuất sắc đệ tử trẻ tuổi Độc Cô Phong Nguyệt. Cùng Ngọc Linh Lung là họ hàng, tuy nhiên lại không có Ngọc Linh Lung khéo léo tâm tư, tính cách đảo cùng thích đánh giá bạo lực của Dương Thập Cửu cực kỳ tương tự. Độc Cô Phong Nguyệt nhìn thấy Dương Thập Cửu bên kia binh cường mã tráng, nói một tiếng, lập tức rầm rầm đến vài trăm tán tu thần nữ, đem Dương Thập Cửu ba người làm thành đại bánh trưng. Nhờ có Diệp Tiểu Xuyên kịp thời xuất hiện nếu lại đã rút ra vô song thần kiếm Dương Thập Cửu. Nếu không nàng thật đúng là dám solo cái này mấy trăm vị tán tu thần nữ. Dương Thập Cửu kêu lên, tiểu sư huynh, ngươi tới vừa vặn, là nàng trước chúng ta. Độc Cô Phong Nguyệt nói, chừng ngươi sao? Ngươi không phục à? Dương Thập Cửu giận dữ, tuyên bố hôm nay cùng với cái này áo đỏ người quái dị quyết một sống mái. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ thầm, hai người các ngươi đều là con mái, như thế nào quyết một sống mái đâu này? Biết rõ ràng sự tình nguyên do, thật đúng là không thể trách Dương Thập Cửu. Đúng là cái kia hồng y nữ tử Âu Dương Phong Nguyệt tại theo dệt chuyện nhi. Dương Thập Cửu là trời sinh hiệp nữ, theo nàng đều nhanh 30 tuổi, dưới mũi còn có nhàn nhạt lông tơ liền nhìn ra, nàng hormone có bao nhiêu tràn đầy. Trên người nàng lưng cong hai thanh kiếm, một cây là ân sư túy đạo nhân ban cho nàng thanh phong kiếm, một cây là trưởng môn ngọc cơ tử ban cho nàng vô song kiếm. Trên lưng một trái một phải cắm hai thanh kiếm, càng bình thêm vài phần khí khái hào hùng. Này Độc Cô Phong Nguyệt cũng là một cái trời sinh hiệp nữ. Tính cách so nam nhân còn nóng nảy. Nàng dùng một loại rất khinh bỉ ánh mắt xem kỹ Dương Thập Cửu, lúc này mới bị Dương Thập Cửu trừng mắt phản kích. Biết rõ ràng tình huống về sau, nhìn thấy Nam Cung Bức ở một bên ôm cánh tay xem của vui, Diệp Tiểu Xuyên nói, Nam Cung cô nương, thủ hạ của ngươi, ngươi cũng mặc kệ quản. Chuyện này có thể cùng ta tiểu sư muội không quan hệ, là ngươi thủ hạ khởi đầu, đều là dưới tay ngươi sai. Nam Cung Bức cười nói, ta biết rõ a, vậy thì thế nào? Diệp Tiểu Xuyên cứng lại, nói, ngươi mặc kệ quản. Nam Cung Bức nói, ta tại sao phải quản? Đây là một cái mạnh được yếu thua thời đại, đạo lý chỉ nắm giữ ở nắm đấm lớn một phương trong tay, kẻ yếu là không xứng giảng đúng sai. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cùng Nam Cung Bức không có cái gì cộng đồng chủ đề, liền để A Hương cô nương đem tiểu sư muội cho mang xa một ít, miễn cho tái khởi xung đột. Hiện tại chính mình những người này, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, chờ trở lại Thương Vân, triệu tập thiên quân vạn mã. Lại cùng Nam Cung Bức hảo hảo nói dốc đối với sai cao thâm chủ đề. Đã đến một bên phía sau, Dương Thập Cửu rất không hài lòng, nói, tiểu sư huynh, ngươi sợ yêu nữ kia làm gì? Diệp Tiểu Xuyên tức giận, ngươi không thấy được đối phương hiện tại thiên quân vạn mã a? Liên nữ xà bệ hạ hiện tại cũng đến làm cho Nam Cung Bức cùng tán tu thần nữ, chúng ta mấy người này, còn chưa đủ người ta nhét kẻ răng đâu này, ta cũng không muốn vừa đã tìm được có thể an nghỉ phong thủy bảo địa, ngày hôm sau liền ngủ đi vào. Yên tâm đi tiểu sư muội, theo ta được biết, Nam Cung Bức chỉ dẫn theo 4 vạn tán tu thần nữ tiến vào nhân gian, chờ chúng ta về tới nhân gian, triệu tập 40 vạn người đến lấy lại danh dự. Chương 3107, ghen ghét. Phượng Nghi cùng nhiều cái tinh thông pháp trận thiên nữ, thần nữ tại phá trận, Diệp Tiểu Xuyên không có việc gì, nhìn thấy nữ xà đứng ở trên thác nước phương trên đỉnh núi, hắn cũng lười đi qua. Hắn không thích nữ xà. Cái này lão bà cặp kia cơ trí con mắt, có thể xem thấu tâm tư của hắn. Quan trọng nhất là, ngày hôm qua tại thiên nữ cung bên ngoài, nữ xà nói đem 36 miếng thanh đồng bài đưa cho hắn, kết quả moi ra thanh đồng bài bí mật phía sau, liền thề thốt phủ nhận việc này, còn để ngoài điện thiên nữ đem Diệp Tiểu Xuyên đuổi đi. Đây mới là Diệp Tiểu Xuyên không thích nữ xà bệ hạ nguyên nhân thực sự. Quay đầu nhìn thấy Vân Khất U cùng Ninh Sư Tỷ, Đỗ Sư Tỷ bọn người ở tại cùng một chỗ, tựa hồ không có gì khác thường, Diệp Tiểu Xuyên cũng yên lòng. Nơi này khắp nơi thiên nữ ti thiên nữ, cùng tán tu thần nữ. Diệp Tiểu Xuyên không dám chạy loạn, cùng với những cái kia đến từ nhân gian chính ma đệ tử pha trộn cùng một chỗ. Bất quá, có hai người là ngoại lệ. Tiểu Thất cùng Quỷ Nha Đầu lúc trước vẫn còn ở trên bong thuyền uốn éo đánh xé rách, hiện tại lại tốt có thể mặc một cái mini tiểu váy ngắn hảo khuê mật. Nếu như hôm nay Tiểu Thất không phải quyết miệng hướng chính mình muốn tác hôn, Diệp Tiểu Xuyên một lần cho rằng, Tiểu Thất cùng Quỷ Nha Đầu tầm đó, là một loại vượt qua khuê mật tình hữu nghị. Thục xương kéo kéo. Hiện tại các nàng hai cái tiểu nha đầu tu vi khôi phục, thương thế cũng khôi phục, không nhìn chu vi số dùng 10 vạn thiên nữ cùng thần nữ, chạy loạn khắp nơi đi dạo. Diệp Tiểu Xuyên rất kỳ quái, ngày hôm qua hai nha đầu này vừa đem thiên nữ cung hậu cung cho nổ, còn nói muốn hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người đâu này, không nhìn ra các nàng cùng trước kia có thay đổi gì à. Nhất lệnh Diệp Tiểu Xuyên kỳ quái là nữ xà cùng nữ Nga đối cái này hai cái nha đầu thái độ. Ngày hôm qua hận không thể bới ra các của các nàng, hôm nay hai nha đầu này đang giận không khí khẩn trương tổ địa mò mẫm hồ đồ, nữ xà vậy mà không có ngăn lại. Chẳng lẽ đều quên ngày hôm qua bạo tạc nổ tung án? Bất quá, nữ xà nhẫn mại là có hạn độ. Đem làm hai cái tiểu nha đầu, một người cầm lấy một cây nhân loại khung xương tại đùa giỡn thời điểm, nữ xà rốt cục bạo phát, để thiên nữ ti nhìn xem hai cái này gặp rắc rối tình, thuận tiện đem hai cây xương người đưa về trên vách đá treo trong quan. Diệp Tiểu Xuyên đối tiểu thất cùng quỷ nha đầu tiếng cầu cứu không thèm để ý chút nào, giả bộ như không nghe thấy. Cùng một đám chính ma đệ tử chỉ điểm Giang Sơn. Hắn không thể cùng Thiên Vân nói chuyện, vừa nhìn thấy Thiên Vân, đầu của hắn trong sẽ không tự giác nhớ tới trước lúc, Thiên Vân không có mặc quần áo quang đít ghé vào trên cảnh cây không tốt dạng. Cũng không có thể cùng Ngọc Linh Lung nói chuyện. Ngọc Linh Lung cùng Lý Thanh Phong tại Ngọc Giản Tàng Động trong điên loan đảo phượng tình cảnh, hắn là tận mắt nhìn thấy. Hoàn Nhan Vô Lệ thì không được. Hát Xâm Lâm một màn kia màn, mặc dù đi qua 4 năm, như trước ký ức hay còn mới mẻ. Thiếu chút nữa cùng Vân Khất U nếm trái cấm, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại không thể suy nghĩ những cái kia tốt đẹp chính là hình ảnh, tưởng tượng liền có cảm giác. Vì mình không chảy máu mũi mà chết, Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể thành thành thật thật cùng một đám chính ma nam đệ tử nói chuyện phiếm đánh cái rắm, trang láo sói vây đuôi. Ma giáo Phong Thiên Cung, nhìn xem bay tới bay lui Huyền Thiên Tông Sở Mộc Phong, nhấc tay nói, ta có cái vấn đề. Diệp Tiểu Xuyên đám người cùng một chỗ thò tay, nho nhã lễ độ nói, Phong công tử thỉnh giảng. Phong Thiên cũng nói, các ngươi xem Sở Mộc Phong, bận trước bận sau, giống như hắn có thể phá giải phong ấn pháp trận giống như, các ngươi nhìn hắn bộ dáng bây giờ, giống không giống một cái chó sủ. Ma giáo đệ tử lập tức gật đầu, cùng kêu lên nói, Phong công tử tuệ nhãn. Chu vi mấy cái chính đạo nam đệ tử, ngược lại là bởi vì thân phận quan hệ, không dễ nói chuyện. Diệp Tiểu Xuyên nhấc tay nói, ta có cái vấn đề. Chúng nhân nói, Diệp Hắc Tử thỉnh giảng. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, theo ta được biết, Huyền Thiên Tông càn khôn tử đất vàng đều nhanh chôn đến cái cổ. Các ngươi nói cái này tương lai Huyền Thiên Tông tông chủ là ai đâu này? Lý Huyền Âm. Vẫn là Sở Mộc Phong. Ngũ Độc Môn Thanh Diện nói, bàn về tại nhân gian danh khí, tự nhiên là Lý Huyền Âm càng tốt hơn. Dù sao người ta là đương thời lục công tử đứng đầu đạo công tử, vẫn là càn khôn tử đắc ý môn đồ. Sở Mộc Phong chẳng qua là một trầm hiền đại đệ tử mà thôi a. Bất quá. Bàn về tu vi đạo hạnh, cùng tư lịch, Sở Mộc Phong là muốn cao hơn Lý Huyền Âm. Dù sao Sở Mộc Phong niên kỷ so Lý Huyền Âm đại 60 tuổi A. Cho nên A, tương lai Huyền Thiên Tông Tông chủ vị, thật đúng là khó mà nói A. Ma giáo Khúc Hướng Ca nhấc tay nói, ta có cái vấn đề. Tất cả mọi người là nho nhã lễ độ nói, Khúc công tử thỉnh giảng. Khúc Hướng Ca nói, Mộc Trầm Hiền, Sở Mộc Phong, Giang Thanh Nhàn 6. Các ngươi có hay không cảm thấy cái này ba cái thầy trò ở giữa danh tự có điểm giống A? Không phải mục, chính là rảnh rỗi, hơn nữa danh tự cũng đều là trong ngũ hành thủy cùng mục. Ba người bọn họ thật sự chỉ là đơn thuần. Thầy cho quan hệ ư. Đối với cái này, ta rất hoài nghi a. Mọi người thấy Khúc Hướng Ca, Kinh Nhược Thiên Nhân a, nhao nhao đối Khúc Hướng Ca chắp tay, nói, Khúc công tử quan sát tỉ mỉ, làm cho người bội phục a. Khúc Hướng Ca đắc ý khoát tay nói, chút lòng thành a, kỳ thật ta rất nhiều tuổi trẻ liền hoài nghi. Sở Mộc Phong cùng Giang Thanh Nhàn là Mộc Trầm Hiền lão gia hỏa kia con riêng a. Diệp Tiểu Xuyên nói, nếu thật là, ta đây lần này trở lại nhân gian, phải tìm Mộc Trầm Hiền tâm sự, hỏi một chút hắn dùng cái gì sanh con bí phương, vậy mà sinh ra hai đứa con trai. Mọi người nhao nhao gật đầu, cảm thấy cái này con nối dõi vấn đề, đúng là việc cấp bách a. Sầm Khải Nguyên nhấc tay nói, ta cũng có vấn đề. Chúng nhân nói, Sầm công tử thỉnh giảng. Sầm Khải Nguyên nói, ta nghe nói Sở Mộc Phong đem Lý Huyền Diệu cho ngủ. Một đám thao hán, rốt cuộc không cách nào tiếp tục giả vờ nho nhã lễ độ người khiêm tốn. A Xích Đồng nói, không phải chứ, ta nghe nói ngủ Lý Huyền Diệu chính là cái kia đồ ngốc đại cái đồ thập hoàn A. Đồng nhiên, Ngọc Linh Lung cái đầu nhỏ dối tới, nói, các ngươi đang nói gì đấy, loại sự tình này nhi đang không có chứng cơ xác thật dưới tình huống, có thể lái được vui đùa. Ta và các ngươi rằng A, căn cứ ta tin tức nho nhỏ, đêm đó là nhị long đùa giỡn châu sáu. Diệp Tiểu Xuyên vốn còn muốn cùng những thứ này tháo hán tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, giả bộ một chút đạo đức quân tử. Cái nào nghĩ đến a, không ra thời gian nửa nén hương, chủ đề lại bị dẫn tới nam nữ ở giữa điểm này chuyện hư hỏng thượng. Hắn rời đi, quyết định nạp lại đạo đức quân tử. Đi tới ngoài ba bốn trượng, còn có thể nghe được những người kia tại thảo luận Sở Mộc Phong, Đồ Thập Hoán, Lý Huyền Diệu ba người ở giữa vi diệu quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ, những người này thảo luận Sở Di cầm lấy Sở Mộc Phong không tha, là vì đỏ mắt. Cửa ra vào ngay tại Côn Luân Sơn Vô Lượng Động, môn phái nào không đỏ mắt. Cho nên a, bọn hắn mới dùng các loại ngôn ngữ chửi đới. Bất quá rất kỳ quái, bọn hắn đàm luận vĩnh viễn chỉ có Sở Mộc Phong cùng Lý Huyền Diệu đám người, chỉ có giờ phút này nhân vật mấu chốt Tả Thu, nhưng là không có nói đến. Coi như trong ngôn ngữ nâng lên Tả Thu danh tự, cũng không có bất luận cái gì vũ nhục tính ngôn tử. Những người này sở dĩ buông tha Tả Thu, thứ nhất là Ngọc Linh lung lén dặn dò, thứ hai là cho Diệp Tiểu Xuyên mặt mũi. Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc tìm được một cái có thể cho chính mình rõ đầu rõ đuôi chàng quân tử thí sinh. Lý Thanh Phong. Vị này nhã quái nhân, anh tuấn rối tinh rối mù, cũng đang thẳng rối tinh rối mù, lúc trước nếu như không phải Ngọc Linh lung rơi xuống vài bao âm dương hợp hoàn tán, thật đúng là hàng không phục vị này Lý công tử. Khoảng cách thật xa, Diệp Tiểu Xuyên liền chắp tay nói, "À, Lý công tử, nhiều ngày không thấy." Lý công tử vừa anh tuấn đẹp trai thêm vài phần a, hôm nay thời tiết nắng ráo sáng sủa, không có trời mưa, cũng không có tuyết rơi, càng không hạ mưa đá. Đều nói thi tử ca tặc có thể. Nhất nung đúc tình cảm sâu đậm, hai chúng ta vị người làm công tác văn hóa, sao không lần nữa làm một chút tặc, cũng tốt cho Côn Luân tiên cảnh lưu lại mấy tấm truyền thế tác phẩm xuất sắc a. Chương 3108, lối ra mở ra. Lý Thanh Phong một hồi lâu mới phản ứng tới, Diệp Tiểu Xuyên trong miệng thi tử ca tặc, làm tặc tặc chữ. Là phú chữ. Hắn cái này người làm công tác văn hóa, tuyệt đối sẽ không cùng đẩy mình bao cỏ Diệp Tiểu Xuyên làm tặng. Vừa muốn cự tuyệt, đông nhiên Dương Diệp Song kêu lên, tốt, các nàng tại phá giải con rùa đen pháp trận, chúng ta rất nhàm chán, cùng đi làm tặng a. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, nói, chúng ta liền lấy cái này sơn thủy riêng phần mình làm thơ một đầu, năm nói tuyết cú, bảy nói luật thơ, thơ cổ thể, nhạc phụ thơ, sở tư thể, cũng có thể đó a. Dương Diệp Song ngạc nhiên nói, sở tư thể. Thượng cổ văn thể, vận dụng sở mà ngôn từ âm thanh vận, cất khuất thung lũng nhà, chắc khẩu khó hiểu, ngươi đây cũng tới được rồi. Diệp Tiểu Xuyên một mặt mờ mịt, nói, ngươi nói cái gì? Dương Diệp Song im lặng, nói, không có gì, mới vừa rồi là cái ảo giác. Bách Lý Diên nói, chỉ cần Tiểu Xuyên không ca hát, thơ chủ hát uống một phen cũng là đuổi nhảm chán phương thức ca, tiểu nữ tử tài cao cửu đấu, học phú lục xa, ta đây tới trước một đầu, các ngươi một người một đầu xuống tiếp. Ai làm không đi ra, ai liền nhận thua. Tự xưng là tài tử tài nữ nhân gian tu chân giả, cùng với muốn nhìn một chút nhân gian tài tử tài nữ tài văn chương thiên nữ cùng thần nữ, cũng vây quanh tới đây. Diệp Tiểu Xuyên đều muốn uốn nắn Bách Lý Diên thành ngữ dùng sai rồi, nhưng ở Bách Lý Diên giết người giống như trong ánh mắt, hắn đành phải nén giận. Bách Lý Diên nhìn xem chu vi sơn cảnh, rung đùi đắc ý nói, thật lớn một mảnh sơn, thủy lượn quanh bảy tám cong. Ba ngày chưa ăn cơm, không còn khí lực chống thuyền. Hảo! Diệp Tiểu Xuyên lập tức giơ lên ngón tay cái, kêu lên. Trăm dặm, nhìn không ra à, giỏi văn thải à. Bách Lý Diên dương dương đắc ý, nói, ngày thường ta rất ít xuất hiện, rất ít khoe khoang, ngươi xem khí chất của ta đã biết rõ, ta là bụng có thi thư khí tự hoa à. Mọi người hầu như buồn nôn, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Bách Lý Diên tài văn chương nổi bật. Diệp Tiểu Xuyên nói, Lý công tử, tới phiên ngươi, ngươi đón lấy xuống tục à. Lý Thanh Phong nuốt nuốt nước bọt, nói, tại hạ bất tài, còn không có làm rõ ràng lần này thi văn hát đối vận luật. Vẫn là Diệp công tử trước tục a. Diệp Tiểu Xuyên nói, chậc chậc, đều nói ngươi là đại tài tử, ta xem năng lực cá nhân của ngươi cũng bình thường thôi đi, ngươi không tục, ta đây sẽ không khách khí rồi. Diệp Tiểu Xuyên đi bộ ba bước, kêu lên, đã có, nghe ta cái này đầu. Thuyền đi trong nước ở giữa, xuôi dòng ba bốn ngày. Đói tỉnh mở mắt ra, hai bờ sông treo treo hòm quan tài. Thơ hay, thơ hay. Ta quả thực chính là một cái thiên tài a. Bách Lý Diên nói, ngươi cái này đầu. Cùng ta này đầu, tương xứng, khó phân sắc thu a. Có người đã khom lưng nôn ngoẹ. Dương Diệp Song là danh xứng với thực tài nữ, giờ phút này nàng chỉ có thể hạ thấp thân phận, nói, tới phiên ta. Vạn sấp ngàn trượng ai, treo hòm quan tài ấn thủy hạ. Nhược hỏi ai người đưa, thiên cổ thủ lăng hạp sáu. Dương Diệp Song cho dù đã không có tiết tháo chút nào buông tha cho tài nữ thân phận, sắp sửa cầu hạ thấp cực điểm, cái này một bài thơ như trước dẫn tới cả sảnh đường ủng hộ. Lý Thanh Phong vỗ tay nói, Diệu tiên tử không hổ là đương thời có 102 tài nữ, hảo, hảo, hảo sáu. Tốt cái rắm. Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, đều chụp cái gì tay. Đều cái gì hảo. Cùng ta cùng trăm dặm này đầu kém xa, hoàn toàn lạc đề A. Dương Diệp Song nói, như thế nào lạc đề A, không phải nói dùng cái này tình cảnh này làm thơ A, ta cũng chính là viết treo hòm quan tài cùng thủ lăng nhân A. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái gì treo hòm quan tài, cái gì thủ lăng nhân, ngươi đây là chuyện phiếm. Trăm dặm trong thơ ý là, có một mảnh dạng núi lớn, dòng sông đông ngoặt tây ngoặt, nhà đỏ ba ngày chưa ăn cơm, không còn khí lực chống thuyền. Ta tục chính là thuyền tại trong sông xuôi dòng hạ xuống 7-8. Thiên, người treo thuyền đói tỉnh mở mắt ra, thấy được hai bờ sông đeo đầy treo hòm quan tài. Bài thơ này chủ thể, là người treo thuyền cùng thuyền, người viết cái này đầu chó má câu thơ trong, người treo thuyền đâu này? Thuyền đâu này? Bách Lý Diên tiếp lời nói, đoán chừng là người treo thuyền đói bụng vài ngày, đem thuyền ăn, mình cũng rơi trong sông chết đuối. Mọi người cười vang. Dương Diệp xong im lặng. Nàng quyết định về sau không hề cùng Diệp Tiểu Xuyên, Bách Lý Diên thi văn hát đối, chính mình là làm phú, bọn họ là làm tặc. Vâng! Mọi người ở đây cười vang Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên là mù chữ thời điểm, một tiếng ầm ầm, theo dưới chân truyền đến, đại địa kịch liệt run rẩy vài cái. Cái này cổ run rẩy ảnh hưởng đến phạm vi rất rộng, tổ núi sông lộ chính nước sông, đều nổi lên cực lớn rung động. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên tưởng rằng kịch chấn thời điểm, nữ Nga gào to nói, lui! Đều là tu chân giả, phản ứng chính là nhanh, nhất là Diệp Tiểu Xuyên, tưởng rằng như lần trước ma giáo đệ tử cứng rắn phá huyền minh kết giới lúc lọt vào cắn trả chi lực. Lần trước thiên vấn đều bị lực phản chấn trùng kích đã thành quang đít tiểu mỹ nhân, Diệp Tiểu Xuyên cũng không muốn chính mình vân sư tỷ bị biến thành quang đít. Hắn ý niệm đầu tiên, chính là nhảy lên đến Vân Khất U bên người, cầm lấy tay của nàng, tại Vân Khất U còn không có kịp phản ứng lúc, đã bị Diệp Tiểu Xuyên dắt lấy bay đến ngoài mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, vô số con mắt trực câu câu nhìn xem chạy trốn tới thật xa địa phương Diệp Tiểu Xuyên Vân Khất U. Không phải lực phản chấn, chẳng qua là Phượng Nghi đám người phá giải này con rùa đen pháp trận phong ấn lúc chấn động. Vân Khất U xấu hổ tiếp tục muốn một đầu giả chết tại trên thạch bích. Diệp Tiểu Xuyên ngược lại là không có gì xấu hổ, kêu lên, nhìn cái gì? Đều nhìn cái gì vậy a? Không phải ta nhát gan sợ chết, mà là ta tốc độ nhanh. Chúng ta tất cả mọi người là cùng một chỗ hướng chạy, chỉ là của ta tốc độ so các ngươi mau hơn nhiều, cho nên tại giống nhau thời gian. Bên trong, ta chạy so các ngươi xa một ít mà thôi. Mọi người không tâm tư nhìn Diệp Tiểu Xuyên gây ra chê cười, Diệp Tiểu Xuyên đám người làm tặc đại hội cũng cáo một giai đoạn, một đoạn. Ánh mắt mọi người đều bị cái kia nửa chết nửa sống hạ thác nước cho hấp dẫn. Chỉ thấy cái kia thác nước chi thủy, đống nhiên đảo lưu, hàn đàm chi thủy quần quận như sóng lớn, tạo thành một cái cực lớn bạch sắc dòng nước, vô tận đầm nước, bắt đầu từ dưới trở lên, chạy ngược như núi eo chính là cái kia ba thước đường kính trong nham động. Vâng! Lại là một hồi nổ mạnh, một cổ sóng khí quét ngang bát phương. Bất quá, cổ lực lượng này bị chu vi sơn mạch trên có khắc hạ xuống pháp trận cho triệt tiêu, cũng không có lan đến gần địa phương khác. Ước chừng đã qua 10 cái hô hấp, tiếng thứ ba nổ mạnh truyền đến. Chạy ngược thác nước chi thủy bởi vì quá lớn, ba thước hang căn bản là không cách nào thừa nhận. Toàn bộ vách núi vậy mà như ác thú thức tỉnh giống nhau, mở ra miệng lớn dính máu. Lúc này, mọi người mới phát hiện, căn bản không phải hàn đàm thủy hướng lên chạy ngược, mà là bị này hàng chi khẩu phóng xuất ra cực lớn hấp lực cho hấp đi lên. Toàn bộ vách đá bắt đầu vặn mèo, thác nước chảy ra khẩu hang khẩu bắt đầu biến hình. Một cái xoay tròn không gian vòng xoáy, dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vô số người hoan hô tung tăng như chim sẻ, mà ngay cả đứng ở chỗ cao nữ xà, cũng có chút ức chế không nổi nội tâm kích động. Thiên nữ quốc tìm kiếm hơn 1.6000 năm côn luân tiên cảnh đại môn, rốt cục được mở ra. Vòng xoáy đang không ngừng hấp thu phía dưới trong hàn đàm đầm nước, nhưng rất kỳ quái, đầm nước giống như là biển rộng giống nhau, bất luận vòng xoáy như thế nào hấp thu. Đầm nước như cũng là không thấy bất luận cái gì giảm bớt, mực nước vẫn là cao như vậy. Diệp Tiểu Xuyên đối với Phượng Nghi có thể phá giải phong ấn pháp trận tuyệt không kỳ quái, hắn không có giống mặt khác thiên nữ như vậy hoan hô thét lên. Hắn sờ lên cằm, rất có hứng thú nhìn xem cái kia cực lớn hàn đàm. Hắn có một loại trực giác, cái này hàn đàm dưới đáy có lẽ không tồn tại sông ngầm, mà là có khác bí mật. Chương 3109, Tôn Nghiêu Tiểu Đỗ Lượng. Dựa theo thời gian đến suy diễn, cuối cùng một vị theo côn luân tiên cảnh đại môn đi ra ngoài người, hẳn là quỷ nha đầu Thái Gia Gia, thủ lăng nhất tộc cuối cùng một vị thủ lăng nhân, từ thiên địa. Định đứng lên, chỗ này đại môn, đã hơn 2.4000 năm không có bị người mở ra đã qua. Phượng Nghi đám người cũng không biết mở ra đại môn phương pháp, các nàng không phải dùng cái chìa khóa mở ra đại môn, mà là cánh cửa khóa cho phân giải. Cái này khóa, chính là năm đó tứ phương thiên đế bố trí phong ấn pháp trận. Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là đang tìm kiếm cửa ra vào phía trên lấy hết lực, vì tránh hiểm nghi, hắn cũng không có can thiệp Phượng Nghi đám người phá trận công tác, tuy nhiên hắn rất muốn biết rõ tứ phương thiên đế đến cùng ở chỗ này bố trí cái gì con rùa đen pháp trận, nhưng hắn thủy chung áp chế nội tâm hảo. Quan tâm, liên tới gần pháp trận trận đồ liếc mắt nhìn đều không có. Hắn tin tưởng Phượng Nghi. Tứ phương thiên đế tại pháp trận thượng tạo nghệ so với 100 vạn năm trước nhân gian người Vương Phục Hy kém xa. Phượng Nghi có phần không được Phục Hy tại Minh Hải Thanh Đồng môn thượng chỗ bố đơn giản pháp trận, nhưng nàng tuyệt đối có thể phá được tứ phương thiên đế chỗ bố phong ấn pháp trận. Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào rất lớn, xoay tròn không gian vòng xoáy, hầu như chiếm cứ nửa tòa sơn bích. Vô tận đầm nước vĩnh viễn không chừng mực bị hấp thu đến vòng xoáy bên trong, tạo thành một cái xoay tròn thủy môn. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên thấy được cầu vồng, không phải hình nửa vòng tròn, mà là một cái cực lớn hình tròn. Gừng càng ra càng cay, nữ xà bệ hạ lập tức hạ lệnh thiên nữ Lục Ti thiên nữ chiếm cứ cửa ra vào, đem làm Nam Cung Bức cùng tán tu thần nữ kịp phản ứng thời điểm. Cửa ra vào phụ cận đã có hơn vạn thiên nữ cầm trong tay pháp bảo, chân đạp hư không, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này đại môn đối với thiên nữ quốc mà nói rất trọng yếu, nữ xà tuyệt đối sẽ không cho phép tán tu thần nữ nhúng chàm, nhất định phải một mực khống chế tại chính mình trong tay. Bất quá, Nam Cung Bức tại sai sót tiên cơ phía sau, cũng không có vô cùng khẩn trương. Nàng cũng biết, tán tu thần nữ lực lượng, so với thiên nữ Lục Ti là chênh lệch rất nhiều, mục tiêu của nàng không phải Côn Luân tiên cảnh nho nhỏ này một tấc vuông chi địa, mà là toàn bộ nhân gian, toàn bộ tam giới. Đánh ngay từ đầu, nàng đều không có muốn chiếm cứ tổ địa cửa ra vào tâm tư. Nàng nghĩ chiếm cứ là ngay cả tiếp hư không động phủ kia phiến không gian lỗ hổng. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem nữ xà bệ hạ lành nghề binh bày trận, trong lòng có chút im lặng, hắn không nghĩ lẫn vào tiến nhân gian ngươi lừa ta gạt, càng không muốn lẫn vào tiến Côn Luân tiên cảnh ngươi lừa ta gạt, hắn hiện tại thầm nghĩ trở lại nhân gian, trở lại nhà của hắn. Vợ con nhiệt đầu giường đặt gần lò sưởi, mới đúng hắn vị này tiểu nhân vật nho nhỏ dạ tâm. Nhìn sắc trời một chút, đã là giờ tị, lại mang xuống, đoán chừng muốn tại Côn Luân trong tiên cảnh ăn cơm trưa. Hắn cùng với Vân Khất U bay đến vòng xoáy cửa ra phía trước, rất xa đối nữ xà bệ hạ kêu lên, bệ hạ, này thời gian cũng không sớm, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi. Nhân gian, Côn Luân Sơn, Đông Vực. Một tòa hùng vĩ đại sơn đỉnh, đứng đấy 15-16 cái người mặc thương vân môn quần áo và trang sức đệ tử trẻ tuổi. Đầu lĩnh đúng là Tôn Nghiêu cùng Mỹ Hợp Tử. Mấy thập niên, Tôn Nghiêu cho tới bây giờ sẽ không có như vậy uy phong qua. Đêm qua, hắn đang cùng Mỹ Hợp Tử trên giường điên loan đảo phượng, bị cổ kiếm chỉ kêu lên, nói phái chính mình dẫn đội, đi Côn Luân Sơn Thần Sơn xem lễ. Lúc ấy Tôn Nghiêu cho là mình nghe lầm. Huyền Thiên Tông xác lập thiếu tông chủ, loại này cấp bậc đại điển thịnh thế, chính mình có tư cách đi, nhưng chỉ là đi theo khách quý, lĩnh đội tuyệt đối là sư phụ của mình Vân Hạc đạo nhân, hoặc là bốn mạch thủ tọa. Làm sao khả năng có tư cách trở thành loại thịnh hội lĩnh đội? Lần nữa xác nhận không có phạm sai lầm phía sau, Tôn Nghiêu hưng phấn hầu như muốn bạo tạc nổ tung. Tại nhận được tin tức phía sau, không đến nửa canh giờ, liền mang theo yêu sú mỹ khoe khoang tiện nội mỹ hợp tử, cùng 10 cái chưa đủ lông đủ cánh thương vân môn đệ tử trẻ tuổi theo luân hồi phong xuất phát, suốt đêm bay đi Côn Luân Thần Sơn. Tôn Nghiêu đều cảm giác mình tựa như lọt vào trong sương ngủ, trên đường đi, thử phát tiểu khúc ca hát, đừng đề cập có bao nhiêu đắc ý. So với việc Tôn Nghiêu đắc chí vừa lòng, Mỹ Hợp Tử tuy nhiên cũng rất hưng phấn, nhưng nàng còn có thể nhận rõ ràng hiện thực tình huống. Nàng biết rõ, lúc này đây trưởng môn phái Tôn Nghiêu dẫn đội, cũng không phải Tôn Nghiêu có bao nhiêu ưu tú, mà là cố ý cho Huyền Thiên Tông khó chịu nổi, đồng thời nói cho thiên hạ các phái, Thương Vân Môn đã bao trùm tại Huyền Thiên Tông phía trên. Hôm nay Thương Vân Môn tương đối xuất sắc đệ tử trẻ tuổi, đều tại tử trạch, Ngọc Cơ Tử thật sự là không ai tuyển. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên, Đỗ Thuần, Triệu Vô Cực, Tô Thần, Cố Phán Nhi, Lãnh Tông Thánh bọn người ở tại Thương Vân Sơn, phần này phong cách việc cần làm sao có thể rơi vào Tôn Nghiêu trên đầu. Bất quá, đây đúng là Tôn Nghiêu mặt mày rạng rỡ một lần cơ hội tốt ta. Năm ngày phía sau nhân gian hội mình, là các đại lao thịnh hội. Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ đệ tử, đoán chừng ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên cùng Cổ Kiếm Trì bên ngoài, đệ tử khác cũng không quá khả năng tại nhân gian hội mình thượng mặt mày rạng rỡ. Lúc này đây Huyền Thiên Tông Thần Sơn đại điện. Tuy nhiên quy mô so ra kém nhân gian vạn tộc hội mình, nhưng lần này nhân gian các phái tu chân giả cũng đã rời núi, hầu như đều tụ tập tại Thương Vân Sơn phụ cận, nhận được Huyền Thiên Tông tin tức phía sau, những cái kia tông chủ trưởng môn có lẽ sẽ không tới. Nhưng Huyền Thiên Tông dù sao cũng là nhân gian chính đạo đại phái đệ nhất, tổng hội phái một ít trưởng lão đệ tử đến đây xem lễ. Lúc này, Tôn Nghiêu với tư cách Thương Vân Môn đại biểu, tuyệt đối là làm mặt mày rạng rỡ một phen. Loại này hảo tâm tình. Một mực theo tối hôm qua tiếp tục hôm nay giờ thìn canh ba. Giờ thìn canh ba, Tôn Nghiêu nhận được theo cổ kiếm chỉ theo luân hồi phong tin tức truyền đến phía sau. Bây giờ là giờ tị, Tôn Nghiêu miệng sẽ không có nhàn rỗi, đứng ở đỉnh núi, một mực ở chửi bới. Trong chốc lát chửi bới Huyền Thiên Tông, trong chốc lát chửi bới Diệp Tiểu Xuyên, trong chốc lát chửi bới Tạ Thu, thậm chí ngay cả Côn Luân Tiên Cảnh cùng Thiên Nữ Quốc đều không có buông tha. Sở dĩ chửi bới, là vì Đại sư Huynh trong thư rất rõ ràng. Để hắn lập tức tiến về trước Thần Sơn Đông Nam phương hướng vô lượng động, chờ đợi Diệp Tiểu Xuyên. Nếu như buổi trưa sơ, Diệp Tiểu Xuyên không có xuất hiện, hắn lại mang theo đệ tử đi Thần Sơn. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên theo Côn Luân trong tiên cảnh đi ra, cái này chi xem lễ đội ngũ, liền do Diệp Tiểu Xuyên tiếp quản. Tôn Nghiêu theo đại đội trưởng, thoáng cái bị triệt đã đến đi theo nhân viên, hắn đương nhiên khí thất khiếu bốc khói, không phong độ chút nào miệng vỡ chửi đới. Từ nơi này một điểm nhìn lại, Tôn Nghiêu độ lượng so với Diệp Tiểu Xuyên, đó là kém xa. Ngày hôm qua, Diệp Tiểu Xuyên biết được Nam Cung Bức vị này tân nhiệm Nam Cương thần thú, có quyền lợi tiết chế Nam Cương năm tộc vũ sư. Diệp Tiểu Xuyên rất có thể tùy thời biến thành quang can tư lệnh, mất đi đối Nam Cương 10 vạn vũ sư, hơn 1.000 vạn năm tộc chiến sĩ lãnh đạo quyền. So với Tôn Nghiêu lần này xem lễ đại đội trưởng, trọng yếu đâu chỉ nghìn lần. Thế nhưng, lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên sẽ không có như Tôn Nghiêu như vậy chửi ầm lên Nam Cung Bức một canh giờ. Mỹ Hợp Tử Tại vừa mới nhận được Côn Luân Tiên Cảnh tin tức phía sau, cũng giật mình không nhỏ. Bất quá, nàng cũng không như Tôn Nghiêu như vậy tự loạn trận cước. Nàng nói, Nghiêu ca, ngươi trước không muốn gấp gáp như vậy. Tử Trạch truyền đến tin tức, Tả Thu chẳng qua là đã tìm được Côn Luân Tiên Cảnh đại khái cửa ra vào tại Côn Luân Sơn Vô Lượng Động, bây giờ cách buổi trưa còn có một chừng canh giờ, có thể hay không tại buổi trưa trước Vô Lượng Động đi ra, cái này còn không nhất định đâu này, trưởng môn ra lệnh cho chúng ta không thể vi phạm, chúng ta hay là trước đi Vô Lượng Động đợi một chút xem đi. Chương 3110, Bái Sơn. Đi Vô Lượng Động người cũng không dừng lại Thương Vân Môn cái này 10 cái đệ tử, rất nhiều đến đây Côn Luân Sơn xem lễ chính ma đệ tử, ở nửa đường thượng đều vòng vo một chỗ ngoặt, đi tới Côn Luân Sơn thần sơn ngoại vi ước chừng 3 dặm bên ngoài Vô Lượng Động. Vô Lượng Động có rất nhiều danh tự, trước kia gọi là Bạch Ngọc Động, Giao Chỉ Tiên Phủ, cái này Vô Lượng Động là gần nhất 5-600 năm, theo Vô Lượng Tử danh khí vang vọng nhân gian, hắn ẩn cư ngọn núi này động, liền bị thế nhân dần dần gọi là Vô Lượng Động. Vô Lượng Động tại một cái vùng núi hẻo lánh trong ổ, đã là 3 tháng 25 ngày, chu vi trên ngọn núi như trước có thể nhìn thấy tuyết trắng trắng như tuyết, bất quá chân núi ngược lại là không có gì tuyết động, cũng không phải rất rét lạnh. Tôn Nghiêu bởi vì dừng lại mắng Diệp Tiểu Xuyên, Tả Thu, Côn Luân Tiên Cảnh sắp xỉ một canh giờ, chờ hắn mang theo Thương Vân đệ tử đi đến Vô Lượng Động thời điểm, phát hiện mình đã tới chậm. Tại Vô Lượng Động trước vùng núi hẻo lánh trong ổ, đứng đầy người, thô thô nhìn lại, thậm chí có mấy ngàn người nhiều. Vốn Tôn Nghiêu còn tưởng rằng những người này đều là theo Côn Luân trong tiên cảnh đi ra, vừa nhìn những cái kia tung bay cờ xí mới biết được, đây đều là nhân gian các phái tu chân giả. Vốn những người này cũng là tới tham gia Thần Sơn Đại Điện, một canh giờ trước, đống nhiên nhận được riêng phần mình môn phái tin tức truyền đến, nói Côn Luân tiên cảnh đã bị phát hiện, cửa ra vào ngay tại Vô Lượng Động, không chuẩn hôm nay có thể đả thông. Tin tức này, để nhân gian tu chân giả vỡ tổ. Ai còn nhìn cái gì Thần Sơn Phong Thiện A, một tia ý thức đều chạy tới Vô Lượng Động. Tất cả môn phái, hầu như cũng biết Côn Luân Tiên Cảnh chuyện này, buồn cười chính là, Côn Luân Sơn lớn nhất địa đầu xà Huyền Thiên Tông, lại đối với cái này sự tình như trước không chút nào biết. Dựa theo lệ cũ, đi môn phái khác tham gia công khai hoạt động, sớm nửa canh giờ đến. Ví dụ như lúc này đây Huyền Thiên Tông Thần Sơn Đại Điện khai mạc thời gian, là ở hôm nay buổi trưa. Sớm nửa canh giờ đến, sớm nhất một đám khách nhân sẽ ở giờ tị canh ba xuất hiện ở Thần Sơn trên quảng trường phương, đưa lên bái thiếp, do Huyền Thiên Tông tiếp dẫn đệ tử hoặc là trưởng lão ngâm sướng bái thiếp, hướng thế nhân báo cho biết có những môn phái đó đến đây xem lễ. Càng về sau kéo môn phái, giống nhau bài mặt lại càng lớn. Ví dụ như 15 năm trước Thương Vân môn đệ tử đại thí, Huyền Thiên Tông Mục Trầm Hiền mang theo đệ tử, chính là đệ nặng thời gian xuất hiện, cuối cùng này xuất hiện, gọi là áp chủ. Bất quá mặt khác trong môn phái nhỏ, sẽ không tự dứt lấy nhục áp chủ xuất hiện, bọn hắn sẽ chỉ ở giờ tị canh ba xuất hiện. Loại này lễ nghi giống như là đi uống rượu chỗ ngồi, xách hai khắc đến là được, nếu như là buổi trưa khai chỗ ngồi, ngươi giờ tị một khắc đã đến, cũng chỉ có thể đi địa phương khác dạo chơi đi một chút, miễn cho bị người khác xem thường. Bây giờ là giờ tị hai khắc Thần Sơn trên quảng trường bận rộn đều là Huyền Thiên Tông buồn môn đệ tử, nhìn không thấy một cái ngoại môn đệ tử. Càn Khôn Tử nhìn qua nét mặt tỏa sáng, một chút cũng nhìn không ra hắn kỳ thật đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Hắn đứng ở Tam Thanh Điện ngoài cửa trên bậc thềm ngọc, chuẩn bị nên đón đến đây xem lễ các phái tu chân giả. Chờ đến giờ tị canh ba tiếng chuông vang lên lúc, hắn cho rằng sẽ cùng rất nhiều môn phái đến đây bái sơn xem lễ, kỳ quái là, liền con mèo nhỏ 2-3 con, tựa hồ cũng đều là Côn Luân trong núi một ít trong môn phái nhỏ đại biểu. Côn Luân Sơn, Thất Tinh Tông tông chủ Thiên Tinh chân nhân, xuất lĩnh môn hạ trưởng lão đệ tử 130 người, đến đây bái sơn. Côn Luân Sơn, Trích Tinh lâu lâu chủ Tư Đồ Trấn Ác, xuất lĩnh môn hạ trưởng lão đệ tử 77 người, đến đây bái sơn. Côn Luân Sơn, Vạn Kiếm Tông tông chủ Tả Tông Nguyên, xuất lĩnh môn hạ trưởng lão đệ tử 92 người, đến đây bái sơn. Côn Luân Sơn, Vân Hải môn môn chủ Mai Hải Tuyền, xuất lĩnh môn hạ trưởng lão đệ tử 108 người, đến đây bái sơn. 6. Nghe đến đó, Càn Khôn Tử cùng bên người khuất trần, Mục Trầm Hiền chờ nhiều vị Huyền Thiên Tông trưởng lão cung phụng đều cũng có chút kinh ngạc. Không có đạo lý a. Thất Tinh Tông cùng Trích Tinh Lâu, đó là Huyền Thiên Tông bạn bè, mỗi lần Huyền Thiên Tông gây sự tình, hai môn phái này đều sẽ trước tiên đứng ra giữ thể diện. Thế nhưng Vạn Kiếm Tông cùng Vân Hải Môn, đoạn thời gian trước thoát ly Huyền Thiên Tông cạnh cửa, đầu nhập vào Quan Thiếu Cầm ôn hòa ôm ấp hoài bão, hầu như có thể nói đã cùng Huyền Thiên Tông vạch mặt. Như thế nào Tả Tông chủ cùng Mai Môn chủ, vậy mà sẽ xuất lĩnh xa hoa xem lễ đoàn đến đây tham gia đâu này? Vốn dựa theo mọi người đoán chừng, hai môn phái này nhiều lắm là sẽ phái một vị trưởng lão, mang theo mấy cái đệ tử tới đây đi một chút đi ngang qua sân khấu, không nghĩ tới sẽ dẫn theo nhiều người như vậy tới đây, hơn nữa Tả Tông Nguyên cùng Mai Hải Tuyền lại vẫn đích thân đến. Vạn Kiếm Tông là Côn Luân Sơn cảnh nội thực lực gần với Huyền Thiên Tông môn phái, ngự không cảnh giới phía trên đệ tử nhiều đến 5.000 người. Tả Tông Nguyên mấy tuổi một điểm không thể so với Càn Khôn Tử Tiểu, hai người cơ hồ là cùng tuổi, đã tham gia đồng nhất giới Đoạn Thiên Nhai đấu pháp tỷ thí. Trước kia Vạn Kiếm Tông cùng Huyền Thiên Tông tốt thời điểm, hầu như quan hệ mật thiết, về sau bởi vì Tả Nguyệt chết, để hai phái tầm đó đã có hiềm khích. Trước đó không lâu Thất Tinh Sơn đại chiến, càng là trực tiếp vạch mặt. Tả Tông Nguyên đồng dạng cũng là một cái râu bạc hết lão giả, thân hình cao lớn khôi ngô, tuổi già sức yếu, đoán chừng sống thêm 810 năm không là vấn đề. Tả Tông Nguyên khoảng cách thật xa, liền phát ra vang dội tiếng cười, ha ha ha, Càn Khôn Tử đạo hữu, nhiều ngày không thấy, đạo hữu như trước nét mặt tỏa sáng, thật đáng mừng a. Bất luận hai phái có cái gì ân oán, hôm nay cũng không phải chọn xé nát thời điểm, nếu như Tả Tông chủ đã mở miệng, Càn Khôn Tử cũng chỉ có thể áp chế nội tâm đối với hắn bất mãn. Cười nói, chính là chuyện nhỏ, lại làm phiền Tả lão tông chủ tự mình đến đây, bần đạo thật sự hổ thẹn a. Tả Tông Nguyên nói, chúng ta cùng thuộc Côn Luân nhất mạch, Càn Khôn Tử đạo hữu nói loại này khách khí lời nói, đã có thể khách khí. Vân Hải Môn Mai Hải Tuyền nói, đúng vậy à, tất cả mọi người là Côn Luân nhất mạch, tự nhiên đồng khí liên chi, cùng tiến cùng lui mới đúng à. Càn Khôn Tử cùng các vị Huyền Thiên Tông trưởng lão đều là mặt lộ vẻ kinh nghi, không biết hai cái này đã phản bội Côn Luân, đầu nhập Thiên Sơn lão gia hỏa, trong hồ lô đang bán thuốc gì? Đây là Quan Thiếu Cầm âm mưu, hay là đám bọn hắn hai cái bị Quan Thiếu Cầm đá ra ngoài cửa? Người sau rất không có khả năng. Vạn Kiếm Tông có ngự không cảnh giới phía trên đệ tử, ít nhất 5.000 người. Vân Hải Môn tuy nhiên hơi yếu một ít, vậy cũng có hơn 3.000 người a. Hai phái cộng lại có 8.000 người, Quan Thiếu Cầm cũng không phải đồ ngốc, làm sao có thể đem cái này hai phái đá đi đâu này? Duy nhất khả năng, chính là Quan Thiếu Cầm âm mưu. Càn Khôn Tử trong nháy mắt này thậm chí nghĩ đến, này có phải hay không Quan Thiếu Cầm vì bức bách chính mình đáp ứng nàng trô khai điều kiện, cho nên phái Tả Tông Nguyên cùng Mai Hải Tuyền đến đây cho mình tạo áp lực. Thất Tinh Sơn hôm nay Tông chủ Thiên Tinh Tử đạo trưởng, cùng Trích Tâm Lâu Lâu chủ Tư Đồ Trấn Ác, đối cái này hai cái phản bội Côn Luân gia hỏa rất không hài lòng. Thiên Tinh Tử vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, Tả Lão Tông chủ, Mai Môn chủ, hai người các ngươi gần nhất cùng Phiêu Miêu các Quan Thiếu Cầm đánh chính là lửa nóng. Hơn nữa đạt thành liên minh, từ nay về sau bám vào Phiêu Miêu các môn hạ, như thế nào hôm nay có rảnh đến đây xem lễ a? Tả Tông Nguyên cùng Mai Hải Tuyền ra mặt rất dày, phảng phất không nghe thấy Thiên Tinh Tử trong lời nói châm chọc ý tứ hàm xúc. Mai Hải Tuyền cười nói, Thiên Tinh chân nhân lời ấy sai biệt, lúc trước chúng ta chẳng qua là cùng Phiêu Miêu các một đạo chạy tới Thất Tinh Sơn, cái này bám vào Phiêu Miêu các môn hạ nói như vậy, do đó nói lên a. Dù nói thế nào, chúng ta đều là Côn Luân nhất hệ người. Tự nhiên dùng Huyền Thiên Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó, Phiêu Miêu các thuộc về Thiên Sơn nhất hệ, cùng chúng ta gì quan. Chương 3111, rớt lại phía sau mạng lưới tình báo. Mai Hải Tuyền nói, để Huyền Thiên Tông trên dưới càng thêm nghi ngờ. Bên ngoài vẫn là không ngừng có trưởng lão ngâm sướng bái thiếp, giờ phút này đến đây bái sơn, hầu như toàn bộ đều là Côn Luân nhất hệ môn phái. Không chỉ có Tả Tông Nguyên cùng Mai Hải Tuyền đến, còn có 10 cái đầu nhập vào Phiêu Miêu các Côn Luân nhất mạch trong môn phái nhỏ. Cũng là quy mô đến đây bái sơn xem lễ. Tựa hồ một đêm ở giữa, những thứ này thoát ly Huyền Thiên Tông khống chế trong môn phái nhỏ, đều đến. Huyền Thiên Tông trên dưới không biết trong đó nguyên do, là bởi vì hắn đám bọn họ còn rõ ràng Côn Luân tiên cảnh chuyện này. Môn phái khác nhưng là biết rõ đấy. Trích Tinh Lâu Lâu chủ Tư Đồ Trấn Ác ha ha cười nói, Mai môn chủ không muốn lại nói dễ nghe như vậy đi, hai tháng trước các ngươi thoát ly Huyền Thiên Tông, tại sao không nói chính mình là Côn Luân nhất mạch đó à? Hôm nay Côn Luân tiên cảnh sắp vấn thế. Vô lượng động ngay tại Thần Sơn lân cận. 38 vạn thiên nữ, mấy ngàn vạn hồng vũ quân sẽ nhập trú nhân gian, cùng chống chọi với hạo kiếp. Các ngươi lần này đến xung xoe, làm này ba họ gian ô, buồn nôn sắc mặt thật sự làm cho người chán ghét. Tả Tông Nguyên cùng Mai Hải Tuyền đã sớm biết lần này đến đây, định bị một ít môn phái diệu cận châm trọng, đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Bọn hắn không có lựa chọn. Vì môn phái lợi ích, cá nhân vinh nhục lại được coi là cái gì đâu này. Đợi một chút. Càn Khôn Tử cau mày nói, Tư Đồ, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì Côn Luân tiên cảnh? Cái gì Vô Lượng Động? 38 vạn thiên nữ, mấy ngàn vạn hồng vũ quân lại là chuyện gì xảy ra? Lời vừa nói ra, Chu Vi chạy đến Bái Sơn xem lễ những cái kia Côn Luân nhất mạch trong môn phái nhỏ môn chủ trưởng lão, đều là rất nhanh kinh ngạc. Tư Đồ Trấn Đắc nói, Càn Khôn Tông Chủ, ngươi còn không biết ư. Hơn một canh giờ trước, Tử Trạch bên trong tin tức truyền đến, ngươi không có thu được ư. Theo ta được biết, rất nhiều chính ma các phái đệ tử trưởng lão, đã tề tụ Vô Lượng Động nữa à? Càn Khôn Tử nói, Tử Trạch bên trong tin tức. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Huyền Thiên Tông các trưởng lão khác, cũng hiểu được khẳng định có đại sự xảy ra. Thế nhưng, bọn hắn hôm nay đều tề tụ thần sơn, bố trí phong thiện đại điện, đối Tử Trạch bên trong tình huống nhưng là hai mắt một vòng hắc, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Thấy Huyền Thiên Tông lên tới tông chủ, đi xuống trưởng lão cũng không biết Côn Luân tiên cảnh chuyện này. Tư Đồ Trấn Ác cùng Thiên Tinh Tử chờ biết rõ nội tình người, liền đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem Tử Trạch bên trong truyền tới tin tức. Sau khi nghe xong, Càn Khôn Tử, Mục Trầm Hiền, Khuất Trần chờ nhiều vị Huyền Thiên Tông cao tầng, đều kinh ngạc không thôi. Chuyện lớn như vậy, đã xảy ra hơn một canh giờ, toàn bộ nhân gian tu chân giới đều sôi trào, kết quả Huyền Thiên Tông với tư cách nhân gian chính đạo đại phái đệ nhất, lại đối với cái này sự tình không biết chút nào. Giống như là lúc trước Giang Thanh Nhàn tại Nam Cương hạ độc thất bại, sở hữu môn phái đều nhận được tin tức, duy chỉ có Huyền Thiên Tông không có nhận được tin tức, vẫn là Sở Mộc Phong giao hữu rộng lớn, tại sự tình phát sinh hai canh giờ phía sau, rồi mới từ bên ngoài phái một cái hảo hữu trong miệng đã biết được đến. Giang Thanh Nhàn hạ độc thất bại, bị thương vân môn tù binh tin tức, bất luận là quân sự vẫn là trên buôn bán, đều là tối trọng yếu nhất. Hiện tại, Huyền Thiên Tông tại tin tức thu thập phương diện, có rõ ràng chưa đủ. Nếu không 5 năm trước man hoang đại chiến, Huyền Thiên Tông cũng sẽ không rơi Ngọc Cơ Tử, Quan Thiếu Cẩm cùng với ma giáo song trọng trong ấy. Cùng Huyền Thiên Tông giao hảo Thất Tinh Tông, Trích Tinh Lâu những môn phái này, cho rằng Huyền Thiên Tông cũng đã sớm chiếm được tin tức, cho nên bọn hắn mới không có phái đệ tử tới đây báo tin. Cái nào nghĩ đến a, hôm nay Huyền Thiên Tông đệ tử cũng đã trở về núi chuẩn bị phong thiện đại điện, căn bản cũng không biết rõ việc này. Càn Khôn Tử biết rõ bây giờ không phải là truy cứu mạng lưới tình báo rất lại phía sau thời điểm, theo hiện hữu tin tức xem. Việc này không phải chuyện đùa a. Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào còn không có mở ra, các phái chỉ lấy đến tin tức một canh giờ, cũng đã phá vỡ nhân gian vi diệu cân đối, để những cái kia phản bội Huyền Thiên Tông trong môn phái nhỏ, lại trở về nịnh bợ chính mình. Càn Khôn Tử trong lòng cuồng hỉ, trong nháy mắt này, hắn phảng phất trẻ tuổi 400 tuổi, không, trẻ tuổi 500 tuổi, giống như là năm đó mới vừa xuất sơn như vậy tràn đầy kích tình. Thật sự là sơn cùng thủy tận nghi không đường, liều ám hoa minh lại một thôn a. Tại Huyền Thiên Tông đến bước đường cùng, Càn Khôn Tử đều bị bức muốn đứng thiếu tông chủ lúc, theo bầu trời rớt xuống 38 vạn lâm muội muội. Hắn hiện tại rất may mắn ban đầu ở Thương Vân Sơn, chính mình ngăn chặn lửa giận, không có giết chết tà thu, nếu không nào có cái này Tử Trạch hành trình a. Bà con xa không bằng láng giềng gần, láng giềng không bằng cửa đối diện. Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào ngay tại Vô Lượng Động, cái này là cửa đối diện a. Bất luận môn phái khác như thế nào lôi kéo Côn Luân tiên cảnh, đều so ra kèm chiếm cứ địa lợi ưu thế Huyền Thiên Tông. Hiện tại Càn Khôn Tử biết rõ vì cái gì Tả Tông Nguyên cùng Mái Hải Tuyển sẽ mặt dày đến Bái Sơn, vì cái gì đến bây giờ đến đây Bái Sơn hầu như đều là Côn Luân nhất mạch môn phái tu chân, cảm tình những cái kia chính ma môn phái đệ tử đều tụ tập Vô Lượng Động a. Hắn lập tức quay đầu đối Mục Trầm Hiền nói, "Mục sư đệ, lập tức điều động 3000, không, 5000 đệ tử tiến về trước Vô Lượng Động, khống chế hiện trường. Khuất sư đệ, ngươi trước đuổi đi qua tòa trấn." Thông chi Huyền Âm, hôm nay phong thiện đại điển về phía sau đẩy nửa canh giờ, buổi trưa 3. Khắc bắt đầu. Nguyên bản cũng rất náo nhiệt thần sơn vừa rồi, giờ phút này đột nhiên biến thành càng thêm náo nhiệt. Không ít bên ngoài phái đệ tử, tại trên quảng trường nghị luận, hướng Huyền Thiên Tông đệ tử chúc, Huyền Thiên Tông đệ tử cũng lần lượt cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Vô số đạo lưu quang bắt đầu lên không, 30 dặm khoảng cách, đối với mấy cái này tu chân giả mà nói, thoáng qua đi ra. Đem làm Huyền Thiên Tông Khuất Trần mang theo hơn 10 vị trưởng lao đi đến Vô Lượng Động thời điểm, phát hiện Vô Lượng Động chu vi tụ họp đầy người. Côn Luân tiên cảnh, trong truyền thuyết địa phương A, là bất luận cái gì tu chân giả đều tha thiết ước mơ địa phương. Đôi này tu chân giả sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Cũng biết Tả Thu đang gõ thông cửa ra vào, nhưng cụ thể thời gian gì có thể đánh thông, ai cũng không biết, mọi người tụ tập ở đây. Chính là muốn nhìn một chút có thể hay không tại buổi trưa thần sơn phong thiện đại hội trước nhìn thấy trong truyền thuyết Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào bị đả thông. Rất nhanh, Mục Trầm Hiền xuất lĩnh mấy ngàn Huyền Thiên Tông đệ tử chạy đến, khống chế được tình cảnh, đem một ít tự tiện xông vào Vô Lượng Động bên trong chính ma đệ tử đều đi ra ngoài trục xuất. Những thứ này chính ma đệ tử tuy nhiên bất mãn, nhưng là không có gì hay nói, dù sao cái này Vô Lượng Động là người ta Huyền Thiên Tông địa bàn. Đổi lại chính mình cũng sẽ đem mặt khác môn phái đệ tử đuổi ra sơn động. Bất quá Vô Lượng Động rất lớn, bên trong không gian bốn phương thông suốt, rất nhiều chính ma đệ tử đều tiến vào, đều muốn trục xuất đi ra, còn cần thời gian. Hơn nữa, ai cũng không biết, cái này cửa ra vào rốt cuộc là trong động, vẫn còn ở ngoài động. Mục Trầm Hiền không có thời gian lo lắng vấn đề này, cho nên hắn một tia ý thức đem tất cả mọi người đi đến vùng núi hẻo lánh trong ổ, đồng thời phái hơn 1.000 Huyền Thiên Tông đệ tử tiến vào Vô Lượng Động, trong khống chế từng cái sơn động, chỉ cần có bên trong có biến, lập tức thông báo. Chẳng qua là đáng tiếc Tả Thu cái gian phòng kia phòng bếp sơn động, tại Huyền Thiên Tông đệ tử đã đến lúc trước, bị rất nhiều chính ma đệ tử vào xem, những cái kia chính ma đệ tử đều muốn tìm kiếm cửa ra vào, liền trắng trợn phá hư, đem Tả Thu rất coi trọng phòng bếp sơn động, phòng ngủ sơn động, đều tìm kiếm thập phần mất trật tự. Chương 3112, không gian thông đạo. Tục ngữ nói, tới sớm không bằng tới xảo không bằng đến vừa vặn. Huyền Thiên Tông với tư cách cuối cùng một cái biết được Côn Luân Tiên cảnh tin tức môn phái, có thể nói là mặt mũi quét rác. Nhưng là người ta vừa mới tiếp quản Vô Lượng Động phía sau không đến thời gian nửa nén hương, Vô Lượng Động liền đã xảy ra cải biến cực lớn, so với một canh giờ trước liền tụ tập ở chỗ này chính ma đệ tử, Huyền Thiên Tông đệ tử đến chính là vừa vặn. Đem làm cuối cùng một cái ma giáo Tu La Tông đệ tử, bị mấy cái Huyền Thiên Tông đệ tử theo Vô Lượng Động trong trục xuất lúc đi ra, Vô Lượng Động chỗ thân núi cùng đống nhiên có chút run rẩy thoáng một phát. Đây không phải địa chấn. Địa chấn là từ sâu trong lòng đất truyền đến lực lượng, vừa rồi run rẩy, lực lượng đến từ mặt đất, thậm chí là trên mặt đất. Tôn Nghiêu thì thào nói, sẽ không trùng hợp như vậy chứ, còn có chưa tới một canh giờ chính là buổi trưa, chẳng lẽ ở thời điểm này, Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào bị đả thông. Hắn không ngăn cản được Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào bị đả thông, bởi vì này đồ chơi là từ bên trong đả thông. Hắn chỉ hy vọng Diệp Tiểu Xuyên đừng tại Thần Sơn Đại Điện lúc trước đi ra làm dối, làm cho mình vị này đại đội trưởng có thể thuận lợi làm xuống dưới. Thế nhưng, không như mong muốn. Đem làm cổ thứ nhất lực lượng chấn động Vô Lượng Động cực kỳ chu vi ngọn núi về sau, ước chừng chỉ 10 cái hô hấp, cổ thứ hai lực lượng lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này đây xuất hiện lực lượng so vừa rồi cổ lực lượng kia hiển nhiên lớn hơn rất nhiều, ngoại trừ đại địa run rẩy biên độ so lần thứ nhất lớn hơn rất nhiều bên ngoài, trong hai còn có thể nghe được cầm ầm nặng nề tiếng vang. Thanh âm này giống như là toàn bộ không gian chấn khai thanh âm, rất kỳ lạ, thẳng thấu nhân tâm. Ở đây chủ trì đại cục Huyền Thiên Tông Mục Trầm Hiền cùng Khuất Trần hai vị trưởng lão liếc nhau, sau đó Mục Trầm Hiền liền quát, tất cả mọi người rời đi tản ra, thối lui đến Vô Lượng Động 300 trượng bên ngoài. Côn Luân Tiên cảnh đối với những người này mà nói, đều là truyền thuyết, cho nên ai cũng không rõ ràng lắm cái này cửa ra vào đại môn ở nơi nào, lại là dùng loại phương thức nào bị mở ra. Vì bảo hiểm để, Mục Trầm Hiền chỉ có thể để kể cả Huyền Thiên Tông đệ tử ở bên trong sở hữu chính ma đệ tử, đều tranh thủ thời gian hướng rút lui, để tránh tạo thành không tất yếu tổn thương. Mệnh lệnh này thật là có dự kiến trước, mọi người ở đây vừa mới lui về phía sau thời điểm, đệ tam cổ lực lượng lăng không đi ra. Lúc này đây Vô Lượng Động chu vi thế núi run rẩy biên độ càng lớn, tựa như cự long trở mình dẫn phát 9 điểm bát cấp mãnh liệt địa chấn. Vô Lượng Động chỗ đại sơn ngọn núi, cùng với chu vi vài tòa trên ngọn núi tuyết động, lại bị chấn quần quận mà rơi, đã xảy ra tuyết lở. Cùng lúc đó, khối lớn nham thạch theo trên ngọn núi chốc ra, cùng vô số tuyết động cùng một chỗ lan xuống, thanh thế to lớn, đinh tai nhức óc. Có người mắt sắc, nhìn thấy bị đánh rơi xuống núi đá vách đá thượng, vậy mà xuất hiện từng đạo thật sâu điêu khắc tại vách đá thượng đường cong. Giờ phút này những cái kia đường cong tản mát ra nhàn nhạt huyền hoàng kim quang, tựa hồ bị kích hoạt lên giống nhau. Tại vô số người trong tiếng kêu sợ hãi, có kiến thức cảm giác tiền bối dĩ nhiên nhận ra, những cái kia trải rộng phạm vi 10 dặm tả hữu trên vách núi đá đường cong, chính là một thượng cổ pháp trận trận đồ. Vô Lượng Động bên trong còn có hơn 1.000 Huyền Thiên Tông đệ tử trông coi, Khuất Trần lo lắng có muốn hay không đem đệ tử tranh thủ thời gian đều kéo ra đến, vạn nhất lực lượng cường đại chấn sụp sơn động, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mục Trầm Hiền tựa như xem đồ ngốc một dạng nhìn xem Khuất Trần, nói, Khuất sư đệ, ngươi xem những thứ này trận đồ, là ở sơn động bên ngoài vách núi, nói rõ Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào là ở bên ngoài, mà không phải ở bên trong, Vô Lượng Động tồn tại đâu chỉ trăm vạn năm, sẽ không chấn. Sập. Sau đó, Mục Trầm Hiền liền mặc kệ sẽ Khuất Trần, mệnh lệnh Huyền Thiên Tông đệ tử khống chế tình cảnh, đừng cho bất luận cái gì đệ tử tới gần Vô Lượng Động phụ cận những cái kia pháp trận trận đồ. Mệnh lệnh vừa truyền đạt, một cổ sóng khí lăng không nổ tung, quét ngang bốn phương tám hướng. Chính ma đệ tử đã trốn được 300 trượng bên ngoài, giờ phút này bị tức sóng quét chúng, tu vi hơi thấp một chút đệ tử trẻ tuổi, lập tức bị chấn ngã trái ngã phải, liên tiếp lui về phía sau. Sóng khí xoáy lên một chút cũng không có số cắt đá khói bụi, làm cho người mắt mở không ra. Một hồi lâu, đợi cái này cổ cắt đá khói bụi tiêu tán một ít lúc, đồng nhiên, một cái Huyền Thiên Tông đệ tử kêu lên, thời không thông đạo. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại vô lượng động chỗ ngọn núi đông nam, đông bắc, tây bắc ba tòa ngọn núi đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Từ nơi này ba tòa thượng sườn núi chỗ, các bắn ra một đạo cực lớn chùm tia sáng, nhan sắc đều không giống nhau, chia làm huyền thanh, vàng óng ánh, đỏ thâm ba màu. Ba đạo chùm tia sáng hiển nhiên là trước đó tỉ mỉ xếp đặt thiết kế, toàn bộ xuất tại vô lượng động phía trước vùng núi hẻo lánh trong ổ một ít khu vực. Ba màu chùm tia sáng ngưng tụ, tạo thành một cái cực lớn màu sắc rực rỡ quang cầu vặn vẹo xoay tròn, cứng rắn xé rách không gian hàng rào. Bóng ánh sáng long lanh không gian hàng rào mảnh vỡ, bị màu sắc rực rỡ quang cầu tạo thành vòng xoáy liên lụy chậm rãi chuyển động, vòng xoáy bị không ngừng mở rộng, theo lúc ban đầu chỉ có 7-8 thước, rất nhanh đã bị cứng rắn mở rộng đã trở thành một cái đường kính vượt qua 10 trượng đại vòng xoáy. Cái này màu sắc rực rỡ không gian đại vòng xoáy cũng không phải ở giữa không trung, ngay tại vô lượng động cửa động bên ngoài hơn 10 trượng trong sân cốc. Đã trải qua nhân gian hạo kiếp, đã trải qua nam cương thời không vòng xoáy, cùng với Diệp Tiểu Xuyên theo 4 chiều hư vô không gian khi trở về không gian vòng xoáy, coi như không phải tu luyện không gian pháp tắc người, giờ phút này cũng đúng lúc này không vòng xoáy không xa lạ gì. Mỗi người đều rõ ràng, cái này màu sắc rực rỡ đại vòng xoáy, chính là liên tiếp nhân gian cùng Côn Luân Tiên cảnh thời không thông đạo. Chỉ cần cất bước đi vào, có thể tiến vào trong truyền thuyết Côn Luân Tiên cảnh. Mục Trầm Hiền trước tiên đem tin tức truyền lại cho Thần Sơn, Càn Khôn Tử cùng Tả Tông Nguyên, Mai Hải Tuyền, Tư Đồ Trấn Ác, Thiên Tinh Tử đạo trưởng, cùng với nhiều vị Huyền Thiên Tông đệ tử trưởng lão, đảo mắt liền từ Thần Sơn phương hướng phi đến. Vốn Càn Khôn Tử còn đối Côn Luân Tiên cảnh có chỗ hoài nghi, giờ phút này nhìn thấy lớn như vậy một cái thời không vòng xoáy xuất hiện ở vô lượng động cửa động, đối với cái này sự tình lại không cái gì hoài nghi. Hắn giờ phút này muốn cười, nghĩ cất tiếng cười to. Nguyên bản Huyền Thiên Tông đã đến bước đường cùng, không nghĩ tới à, tuyệt đối không nghĩ tới, trong truyền thuyết Côn Luân Tiên cảnh vậy mà vẫn thế. Các phái đệ tử đều nhao nhao hướng bổn môn đưa tin, báo cho biết tông chủ trưởng môn, Côn Luân Tiên cảnh thời không thông đạo đã bị mở ra. Tô Tiểu Yên liền đứng ở đám người phía trước, nhìn xem cái kia thời không thông đạo, lại nhìn một chút tuổi trẻ mấy trăm tuổi Càn Khôn Tử. Nàng biết rõ, sư tỷ của mình rốt cuộc không cách nào theo Huyền Thiên Tông trên người mò được chỗ tốt gì. Nếu bàn về hối hận, cuối cùng hối hận người cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, khắc vào Thiên Vực Sơn hợp hoan phái tông chủ Nhất Diệu phu nhân, cùng Thương Vân môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử. Nhất Diệu phu nhân đã sớm biết Côn Luân Tiên cảnh tồn tại, cũng biết Côn Luân trong tiên cảnh có cái nữ nhi quốc. Nàng phái Ngọc Linh Lung căn cứ Hoa Hòa Thượng Họa này phân địa đồ đi Tử Trạch, chính là vì tìm kiếm nữ nhi quốc, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm được Tần Phong năm đó sở tu thần bí kia Thiên Thư quyển thứ 9 Luân Hồi Thiên. Ngọc Cơ Tử không biết những thứ này. Hắn chẳng qua là theo Diệp Tiểu Xuyên trong miệng biết được Hoa Hòa Thượng cho Ngọc Linh Lung vẽ lên một phần hư không động phủ trên mặt đất địa đồ, vì không cho hợp hoan phái Đỗ Trạng Nguyên, thuận tiện đem nhân gian lực chú ý theo đại chiến phía sau ngươi lửa ta gạt, chuyển qua Tử Trạch. Nhất Diệu phu nhân cùng Ngọc Cơ Tử cũng không có nghĩ đến, chính mình cố hết sức thúc đẩy Tử Trạch hành trình, vậy mà giúp Huyền Thiên Tông một cái đại ân, đem Huyền Thiên Tông theo người nào chết biên giới lại cho kéo lại. Hiện tại hắn hai người đều nhận được vô lượng động trước đệ tử đưa tin, ruột cũng hối thanh. Yên lặng chuẩn bị nhân gian hội minh không tốt sao? Vì cái gì đầu nóng lên, phát nhiệt phái đệ tử đi Tử Trạch tầm bảo đâu này? Chương 3113, Chiến Thần Đồng Bài. Thời không thông đạo bị đả thông về sau, một mực không có ai từ bên trong đi ra. Không ai theo Côn Luân trong tiên cảnh đi ra, chủ yếu là nhân tuyển không có đối phó. Nữ xà bệ hạ cùng thiếu tư mệnh chủ trương phái mấy cái thiên nữ tiến vào hợp thời không thông đạo, nhìn xem có phải hay không liên tiếp nhân gian, xác nhận an toàn về sau, đại đội nhân mã lại tiến nhập không mượn. Đề nghị này đại đa số người đều tán thành, tuy nhiên lại bị Diệp Tiểu Xuyên cho cố hết sức bác bỏ. Hắn cũng không cho rằng Côn Luân tiên cảnh sẽ có một cái giả đại môn. Cái này thời không thông đạo vẫn là liên tiếp nhân gian Côn Luân Sơn vô lượng động. Mọi người cho là hắn nghĩ cái thứ nhất đi ra ngoài, dù sao cái thứ nhất đi ra ngoài người, sẽ rất phong cách. Kết quả mọi người lại muốn sai rồi, Diệp Tiểu Xuyên đem Tả Thu cho đẩy đi ra. Hắn mãnh liệt yêu cầu để Tả Thu làm cái thứ nhất ăn con cua người. Dựa theo thời gian tính toán, Triệu Vô Cực đám người hẳn là đã về tới hư không động phủ bên ngoài trong sân cốc. Côn Luân tiên cảnh cùng nhân gian ở vào bất đồng không gian, tại Côn Luân trong tiên cảnh. Không cách nào hướng nhân gian truyền lại tin tức, cho nên nhân gian hẳn là cũng không biết bọn hắn những người này tại Côn Luân trong tiên cảnh cảnh ngộ. Chỉ cần Triệu Vô Cực đám người cùng 3.000 thiên nữ đến hư không động phủ trong sân cốc, không ra thời gian nửa nén hương, nhân gian tất cả môn phái tu chân đều sẽ biết rõ tin tức này. Chiều hôm qua Triệu Vô Cực chờ ba vị sư huynh trước khi đi, Diệp Tiểu Xuyên lén đã từng vụng trộm dặn dò ba vị sư huynh, đem Tả Thu phủ lên thành tìm kiếm cũng đã thông cửa ra vào đại anh hùng, không chuẩn hiện tại thời không thông đạo mặt khác một mặt, đã tụ họp đầy nhân gian. Tu chân giả. Để Tả Thu cái thứ nhất đi ra ngoài, rất lớn trình độ thượng có thể đề cao Tả Thu danh vọng, thậm chí có thể làm cho Càn Khôn Tử đối Tả Thu vài phần kính trọng, cũng không trở thành còn có ám hại Tả Thu chi tâm. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên cầu phụ thân cáo mãi mãi tại năn nỉ nữ xà cùng thiếu tư mệnh, Tả Thu con mắt ấm ướt. Tự thái sư phụ vũ hóa đi về cõi tiên về sau, nàng vốn tưởng rằng trên đời lại không một người thiệt tình đối với nàng. Nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này cử động phía sau, nàng biết rõ, nguyên lai trên đời, còn có một người là thiệt tình đợi chính mình, yêu chính mình. Trải qua Diệp Tiểu Xuyên một phen thở dài năn nhỉ, nữ xà thật đúng là đồng ý. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, đem Tả Thu kéo đến một đống thiên nữ sau lưng, vụng trộm đem xích tiêu thần kiếm trả lại cho nàng. Thấp giọng nói, thần kiếm ngươi lấy được, ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhường cho ngươi trở thành thiên nữ quốc cùng Huyền Thiên Tông ở giữa liên lạc người, như vậy, sẽ không người dám động tới ngươi sáu. Ngươi như thế nào còn khóc? Đây là chuyện tốt nhi. Ta nghĩ rất lâu, hao tổn đã chết vô số tế bào não. Lúc này mới nghĩ đến cái này chủ ý. Tả Thu lau nước mắt, rất muốn đem cái này thiệt tình đối đai chính mình nam tử ôm vào trong ngực, thế nhưng, nàng không thể làm như vậy. Diệp Tiểu Xuyên vì trợ giúp nàng thoát ly sư môn ám hại, hao hết tâm tư, nàng không thể để cho Diệp Tiểu Xuyên đây hết thể tan thành bong bóng nước. Nàng tìm ra cũng đã thông Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào, đây là Diệp Tiểu Xuyên kế hoạch bước đầu tiên. Bước thứ hai chính là tìm nữ xả cùng thiếu tư mệnh đàm phán, để Tả Thu trở thành thiên nữ quốc cùng Huyền Thiên Tông ở giữa trọng yếu quan hệ người. Muốn cho Huyền Thiên Tông cao tầng minh bạch, Tả Thu là nhân vật trọng yếu. Một người còn sống, nhất định phải có giá trị. Bất luận là đối với chính mình giá trị, vẫn là đối với người khác giá trị. Một người, nếu là liền bị người khác giá trị lợi dụng cũng không có, vậy người này nhân sinh cuộc sống cũng liền kết thúc. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thấu điểm này, biết rõ đều muốn bảo trụ Tả Thu tánh mạng, phải để Càn Khôn Tử chờ Huyền Thiên Tông biết rõ, Tả Thu là có lợi dụng giá trị. Tả Thu lau khô nước mắt, đối Diệp Tiểu Xuyên nói, Tiểu Xuyên, cảm ơn ngươi vì làm đây hết thảy. Sau đó, liền sửa sang lại y quan, cầm trong tay xích tiêu, tại vạn chúng nhìn chăm chú hạ, lướt hướng về phía cái kia cực lớn vòng xoáy. Bay đến thời không trước thông đạo, nàng đỗng nhiên ngừng, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tất cả mọi người nhìn thấy, nàng ngoái đầu nhìn lại, xem không phải người khác, mà là đứng ở Hàn Đàm bên ngoài sôi nổi phất tay Diệp Tiểu Xuyên. Sau đó, đầu nàng cũng không trở về chui vào thời không trong thông đạo, yểu điệu dáng người, trong nháy mắt bị nuốt hết, biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Tiểu Xuyên đi tới nữ xả cùng nữ Nga trước mặt, nói, lúc này đây đa tạ bệ hạ cùng thiếu tư mệnh. Nữ xà mỉm cười nói, ta tuy nhiên không rõ lắm Tả Thu cô nương đến cùng gặp phải cái dạng gì áp lực, nhưng ta có thể cảm giác ra, việc này đối với nàng mà nói, có lẽ có thể cứu tánh mạng của nàng, có thể cứu người một mạng, ta tự nhiên sẽ đi làm. Diệp Tiểu Xuyên chắp tay nói, bệ hạ nhân nghĩa, bệ hạ, nhân gian có một câu, gọi là cứu người cứu được ngọn nguồn, tiện đưa Phật đưa đến Tây A, hiện tại chỉ có thể cứu Thu Nhi nửa cái mạng, ta có thể không thể lại cầu ngươi chuyện này, cái này cửa ra vào phải là tại Thu Nhi sinh hoạt. Vô lượng động, tiến vào nhân gian phía sau, bệ hạ cùng thiếu tư mệnh có thể hay không coi đây là lấy cớ, chỉ định Thu Nhi vì Huyền Thiên Tông cùng Thiên Nữ Quốc ở giữa ngoại giao đại thần A. Như vậy mới có thể triệt để cứu nàng. Nữ xà nói, xem ra Tả Thu gặp phải vấn đề thật đúng là không nhỏ, hảo, ta đáp ứng ngươi. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, tranh thủ thời gian thở dài bái tạ. Nữ xà nói, ngươi không cần cảm ơn ta, lại nói tiếp ta còn phải cảm ơn ngươi A, nếu như không phải ngươi. Chúng ta rất khó tìm đến cửa ra vào. Nói đến đây, nữ xà đối bên người nữ Nga gật gật đầu. Nữ Nga theo trong túi chữ vật nâng ra một cái hai thước lớn lên gỗ tử đàn hộp. Diệp Tiểu Xuyên nói, đây là... Nữ xà nói, đây là chúng ta thiên nữ quốc đối với ngươi tạ lễ. Nhân gian thế cục hôm nay ta hoặc nhiều hoặc ít đã hiểu được. Huyền Thiên Tông cùng Thương Vân Môn tầm đó ân oán rất sâu. Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào tại Côn Luân Sơn Huyền Thiên Tông tổng đàn phụ cận. Vì thiên nữ quốc. Đại cục suy nghĩ. Chúng ta phải cùng Huyền Thiên Tông đánh hảo quan hệ, có lẽ về sau cùng ngươi cơ hội gặp mặt liền ít đi, hiện tại sẽ đem tạ lễ tặng cho ngươi a. Có người thượng cột tặng lễ, Diệp Tiểu Xuyên ha có không thu chi lý. Hắn tranh thủ thời gian nhận lấy nữ Nga trong tay hộp gỗ. Vào tay về sau, cảm giác rất nặng, tối thiểu có 7-80 cân. Diệp Tiểu Xuyên vui thích nói, nặng như vậy. Bên trong là cái gì? Hoàng kim. Kim cương. Mã não. Nữ xà mỉm cười. Nữ Nga nhưng là một mặt phiền muộn, tựa hồ rất không cam lòng đem vật ấy đưa cho Diệp Tiểu Xuyên. Nữ xà nói, Diệp công tử, ngươi lui xuống trước đi à, ta cùng với Nam Cung Bước, Dạ Bích Tâm, còn có một ít chuyện muốn thương lượng. Diệp Tiểu Xuyên ôm trầm trọng hộp gỗ, sôi nổi về tới bên ngoài Thương Vân Môn trong đội ngũ. Dương Thập Cửu nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên ôm một cái hộp, tò mò nói, Tiểu Sư Huynh, trong tay ngươi ôm chính là cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, không biết ta còn chưa kịp xem, là bệ hạ lễ vật tặng cho ta, phân lượng không nhẹ, có 7-80 cân nặng, ta xem chừng là hoàng kim. Dương Thập Cửu nói, không thể nào, cái này cái hộp trang hoàng kim có thể trang nhiều ít ta. 1000 lượng đều chứa không nổi. Diệp Tiểu Xuyên nói, đó chính là ngân phiếu, 1 vạn lượng mệnh giá ngân phiếu. Cố Phán Nhi tiếp lời nói, ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi. 1 vạn lượng đại ngạch ngân phiếu, 7-80 cân. Dương Thập Cửu nói, mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tay nàng chỉ nhảy lên, hộp gỗ đã bị đánh mở. Bên trong chỉnh tề xếp chồng chất tam tung tam hàng thanh đồng bài, một tầng là 9 miếng, tổng cộng tầng 4. Trọn vẹn 36 miếng thanh đồng bài. Chương 3114, Diệp Tiểu Xuyên mỏ mẫm cân nhắc. Đàn hộp gỗ 36 miếng thanh đồng bài, mỗi một cái lớn nhỏ kiểu dáng đều mở dạng, phía trên đều điêu khắc cổ xưa tang thương đường vân, tại thanh đồng bài phía trên còn có con số, theo vừa đến 36. Phía trên nhất một tầng 9 miếng thanh đồng bài, con số đúng là 1-9. Nhìn thấy những thứ này thanh đồng bài, Diệp Tiểu Xuyên trong mắt đều nhanh chừng đi ra, chỉ cảm thấy đầu không rõ, thậm chí ngay cả hô hấp đều quên. Dương Thập Cửu không có đi qua một thần lang tẩm, nàng chưa thấy qua loại này thanh đồng bài. Tiện tay cầm lên một cái, trong tay ước lượng, nói, cái này nữ xà bệ hạ thật sự là keo kiệt, tiện đưa một đống thanh đồng phá bài bài, còn không bằng tiện đưa một hộp tử hoàng kim đâu này. Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian thò tay đem Dương Thập Cửu trong tay thanh đồng bài cho đoạt lại, run rẩy nói, ngươi biết cái gì? Đây là 6. Cái này 6. Đây là bà bối. Hắn tranh thủ thời gian thanh đồng bài cất vào trong hộp gỗ, đã thu vào vô không trạng. Biết rõ cái này 36 miếng thanh đồng bài bí mật người, chỉ có 4 cái, Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất Thù, Nữ Xả, Nữ Nga. Đây là nữ hoa nương nương truyền thừa xuống ứng kiếp dị bảo. Cái này 36 miếng thanh đồng bài trong, ẩn chứa hồng hoang thời kỳ 36 chiến thần hồng hoang chi lực, cái này 36 người chỗ bố thiên cương huyền hư kỳ trận, uy lực vô cùng. Diệp Tiểu Xuyên đã đối đạt được cái này 36 miếng thanh đồng bài không báo bất luận cái gì tưởng tượng, không nghĩ tới, nữ xà cuối cùng vẫn còn đem như thế trọng yếu thần vật đưa cho hắn. Có cái này 36 miếng thanh đồng bài nơi tay, có thể so với 10 vạn tu sĩ A. Nữ xà rõ ràng đã theo Diệp Tiểu Xuyên trong miệng moi ra 36 miếng thanh đồng bài lai lịch cùng công dụng, nhưng nàng vẫn là quyết định đem vật ấy đưa cho Diệp Tiểu Xuyên. Nguyên nhân không phải Diệp Tiểu Xuyên trợ giúp thiên nữ quốc đã tìm được Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào, mà là Diệp Tiểu Xuyên chính là một tiểu sơn chuyển thế. Nữ xà trong lòng nhận định, Diệp Tiểu Xuyên chính là chỗ này một hồi hạo kiếp đệ nhất ứng kiếp chi nhân. Ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên, không ai có thể khống chế cái này 36 chiến thần. Có thể làm cho nữ hoa nương nương trịnh trọng chuyện lạ lưu lại Hoàng Long Ngọc Giản, cũng đem 36 miếng thanh đồng bài cất chứa tại di tích bên trong. Cái đồ chơi này cường đại có thể nghĩ. Tương lai theo sau Diệp Tiểu Xuyên đi đến Phạt Thiên Chi Lộ, tung hoành tam giới vô địch thủ, lệnh tứ phương thiên đế, minh vương, thương thiên nghe tin đã sợ mất mật nhân gian 36 chiến thần, tại thời khắc này rốt cục kéo ra mở màn. Tương lai nhân gian dân chúng, đem cái này 36 người, gọi là hồng hoang chiến thần, mỗi người đều có miếu thờ cung phụng. Thế nhưng, tại thiên giới cùng minh giới, bọn hắn còn có một cái khác càng thêm vang dội danh hảo. 36 ma tôn. Thậm chí còn có gọi hắn là 36 Diêm Vương. Mục thần năm đó có chút không quả quyết, hắn theo nữ hoa di tích trong lấy đi 36 miếng thanh đồng bài, cũng không có xây dựng 36 chiến sĩ, mà là xây dựng 36 thiên cương, 72 địa sát, nhưng cái này 108 người, cũng không có truyền thừa thanh đồng bài. Bên trong hồng hoang thần lực, Diệp Tiểu Xuyên đi ngang qua liên tiếp trọng đại đả kích về sau, tâm tính đại biến, cuối cùng hắn không giống mục thần như vậy không quả quyết, dứt khoát quyết nhiên xây dựng 36 chiến thần. Từ nay về sau nhân gian, tam giới, lục đạo ngàn vạn năm lịch sử, bị hắn triệt để sửa. Nhân gian, Côn Luân Sơn, Vô Lượng Động. Vô Lượng Động khẩu thời không thông đạo, xuất hiện đã rất dài thời gian, mắt thấy đã đến giờ tị 6 khắc, còn có 2 khắc chung chính là buổi trưa sơ. Tuy nhiên Càn Khôn Tử bởi vì Côn Luân tiên cảnh chuyện này, đem lần này Thần Sơn Đại Điển chậm trễ 1 canh giờ, nhưng Đại Điển tuyệt đối không thể đẩy lên giờ mùi. Hôm nay là 3 tháng 25, 25 là đại diễn chi thuật. Buổi trưa là mặt trời chính giữa thời khắc, bất kỳ môn phái nào, hoặc là hoàng thất, trong danh sách đứng tương lai người nối nghiệp thời gian thượng, nhất định là tại 25 ngày buổi trưa, đại biểu cho môn phái, vương triều như. Mặt trời giữa trưa, thiên hạ hào kiệt đã tể tụ Côn Luân Sơn, thiếp mời cũng đã phát ra ngoài, Càn Khôn Tử là quả quyết không có khả năng hủy bỏ lần này phong thiện đại điển. Nếu như thời không thông đạo không có đả thông liền thôi, hiện tại thông đạo đã mở ra, Càn Khôn Tử tự nhiên muốn mời Côn Luân Tiên Cảnh Thiên Nữ cùng Thần Nữ tham gia lần này đại điển. Dù sao có 38 vạn Thiên Nữ cùng Thần Nữ a. Đôi này Huyền Thiên Tông mà nói, chính là một gốc cây đại thụ che trời, nhất định phải ôm. Hôm nay chậm chạp không ai theo Côn Luân trong tiên cảnh đi ra, mà thời gian lại một điểm đi qua, điều này làm cho Càn Khôn Tử lòng nóng như lửa đốt ta. Ngay tại Càn Khôn Tử suy nghĩ có muốn hay không phái đệ tử tiến vào thời không vòng xoáy trong nhìn xem thời điểm, rốt cục có người đi ra. Là một cái nữ tử, một người mặc xanh trắng quần áo xinh đẹp nữ tử, cầm trong tay một cây 3 thước 7 tấc trường kiếm. Tà thu. Đem làm bên ngoài chính ma tu chân giả nhìn rõ ràng theo thời không trong thông đạo xuất hiện người về sau, đều là kinh hô lên. Có kêu tà thu, cũng có kêu xích phong tiên tử, còn có vô số Huyền Thiên Tông đệ tử phát ra hoan hô. Tà thu nhìn thoáng qua chu vi hoàn cảnh, không sai, là mình lớn lên vô lượng động. Tại tiến vào thời không trước thông đạo, Diệp Tiểu Xuyên trả lại xích tiêu thần kiếm thời điểm, lén cùng nàng nói nhân gian hiện tại hẳn là đã được đến tin tức, thời không thông đạo một mặt khác đoán chừng có không ít nhân gian tu chân giả, không chuẩn Huyền Thiên Tông Càn Khôn Tử lão tông chủ. Cũng ở. Nhìn thấy hết thảy trước mắt, Tả Thu đối Diệp Tiểu Xuyên bội phục lại cao vài phần. Hết thảy tất cả, đều tại Diệp Tiểu Xuyên trong lòng bàn tay. Chiều hôm qua, mọi người biết được Diệp Tiểu Xuyên phái Triệu Vô Cực, Sở Thiên Hành, Lãnh Tông Thánh ba người cùng 3000 thiên nữ thông qua hư không động phủ đi đầu phản hồi nhân gian lúc, đại bộ phận chính ma môn phái còn tưởng rằng thật là cùng hư không động phủ bên ngoài trong sơn cốc chính ma đệ tử tụ hợp. Hiện tại Tả Thu suy đoán, đoán chừng đó cũng là Diệp Tiểu Xuyên sớm hạ xuống một nước cờ. Trước phái Triệu Vô Cực đám người trở lại nhân gian, chỉ cần ra hư không động phủ, có thể hướng nhân gian truyền lại tin tức. Bất luận là sáng hôm nay mở ra thông đạo, vẫn là đêm qua mở ra thông đạo, Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để Tả Thu tại buổi trưa tả hưu đi ra ngoài. Hắn nhất định phải để Triệu Vô Cực đám người đi đầu trở lại nhân gian đem Côn Luân trong tiên cảnh tình huống truyền lại đi ra ngoài, phải đem nhân gian các phái tu chân giả đều hấp dẫn đến vô lượng động phụ cận, mới có thể để Tả Thu đi ra ngoài. Diệp Tiểu Xuyên không có gì rất cao chính trị ánh mắt, hắn cũng sẽ không đấu đá với nhau. Quan thiếu cầm ưa thích cân nhắc nhân tâm, cân nhắc lợi ích. Diệp Tiểu Xuyên đồng dạng cũng là một cái ưa thích cân nhắc người. Hắn cân nhắc không phải ngươi lừa ta gạt, cũng không phải đấu đá với nhau, càng không phải là tại cân nhắc như thế nào hại người ích ta. Hắn những năm này mò mẫm cân nhắc, đều là bị động ứng chiến, không có một sự kiện là hắn chủ động cân nhắc đi đối phó người khác. Cân nhắc thời gian lâu dài, trong lòng của hắn liền xuất hiện một cái cực lớn mà lại kỹ càng mạch lạc. Người bình thường, đi một bước là một bước. Người thông minh, đi một bước xem một bước. Âm nhu gia, đi một bước xem hai bước. Diệp Tiểu Xuyên thông qua mò mẫm cân nhắc, để hắn đi một bước xem ba bước. Hắn ở đây trong lòng nhiều lần suy diễn sự tình phát triển khả năng, sau đó lựa chọn một cái tốt nhất mạch lạc. Cho nên, Tôn Nghiêu cầm ra không dậy nổi thiên diện môn mấy cái nội gián. Diệp Tiểu Xuyên có thể dễ dàng bắt được đến. Cái này là Diệp Tiểu Xuyên trong những năm này tâm phát triển biến hóa. Hắn theo một cái chỉ biết là hãm hại lừa gạt Thương Vân Sơn chuột bự, tiến hóa thành như bây giờ làm việc cẩn thận, bất cứ chuyện gì đều có lưu ít nhất 2-3 con đường lui chuột bự. Đương nhiên, vẫn là chuột bự. Chương 3115, Lục Ti chiến lược. Nhìn thấy theo thời không trong thông đạo đi ra người là Tả Thu, Càn Khôn Tử ức chế không nổi nội tâm kích động, bay vút tiến lên, nói, Tả Thu sư điệt, thật là ngươi. Lúc này không thông đạo mặt khác một mặt, có hay không chính là Côn Luân tiên cảnh. Lão đầu tử này quên, mấy tháng trước hắn còn phái khiến Sở Mộc Phong, Côn Luân tam quái, Huyền Thiên thập nhị tiên tiến vào Nam Cương Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân ám sát Tả Thu. Thậm chí một tháng trước, tại Thương Vân Sơn Luân Hồi Phong, hắn còn muốn tự mình động thủ, nếu như không phải Tả Thu dùng xích tiêu thần kiếm làm uy hiếp, Tả Thu lúc ấy sẽ chết tại dưới trưởng của hắn. Hiện tại lao đầu tử này tựa hồ đem trước kia đối Tả Thu sát tâm đều quên hết, nhìn hắn kích động đấng mày râu sừng rồng trương bộ dáng, người không biết chuyện, còn tưởng rằng Càn Khôn Tử đối Tả Thu có bao nhiêu coi trọng đâu này. Tả Thu cũng không phải một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, sư ân sâu tựa như biển, nàng sẽ không ghi hận Huyền Thiên Tông đối với nàng chuyện không tốt. Nàng những năm này vì Huyền Thiên Tông xuất sinh nhập tử, làm nhiều chuyện như vậy, chỉ là muốn lưu lại. Về phần lần trước nàng tại Tư Quá Nhai Bí thấy cha đẻ trường không thu nhạn, đây là bị bất đắc dĩ cho mình lưu lại một đầu đường lui. Tả Thu đối Càn Khôn Tử khom lưng thi lễ, nói, về trưởng môn nói, lúc này không thông đạo một mặt khác, đúng là Côn Luân Tiên Cảnh, đệ tử chẳng qua là đi đầu dò đường, Côn Luân Tiên Cảnh Thiên Nữ Quốc Thiên Nữ Lục Ti, cùng tán tu thần nữ, cùng với tiến vào Côn Luân Tiên Cảnh dò xét. Hiểm rèn luyện nhân gian các phái đệ tử, lập tức liền sẽ theo thời không chi môn tiến vào nhân gian. Nghe nói như thế, Càn Khôn Tử vui vô cùng. cẩn thận hỏi thăm Tả Thu về Côn Luân trong tiên cảnh tình huống. Môn phái khác đệ tử cũng nghĩ qua tới nghe một chút, dù sao bọn hắn biết sở hữu tin tức, đều là theo Tử Trạch bên trong Trạch Hư Không Động phủ bên kia chuyển đến, biết không rõ, nào có mới từ Côn Luân trong tiên cảnh đi ra Xích Phong tiên tử Tả Thu biết rõ đấy kỹ càng a. Bất quá, Càn Khôn tử không có ý định thả những cái kia chính ma đệ tử tới gần, Huyền Thiên Tông đệ tử đem những cái kia chính ma đệ tử chắn trăm trượng bên ngoài, nghe không rõ sở Tả Thu nói tất cả mấy thứ gì đó. Quy mô tiến vào nhân gian, đôi này thiên nữ quốc mà nói, chính là hơn một vạn năm qua lớn nhất sự tình. Nữ xà cùng Nam Cung Bức, Dạ Bích Tâm đơn giản thương lượng một chút phía sau, liền quyết định do tán tu thần nữ với tư cách Côn Luân tiên cảnh tiên phong. Nam Cung Bức cùng Dạ Bích Tâm cũng không có nghĩ đến nữ xà sẽ rộng rãi như vậy, lúc này điều binh khiển tướng. Không gian thông đạo rất lớn, khoảng chừng vài chục trượng đường kính, trên dưới 100 người một loạt tay cầm tay đi vào cũng có thể. Dạ Bích Tâm đem 4 vạn tán tu thần nữ nhanh chóng chỉnh hợp thành 60 người một loạt, tự mình ở phía trước dẫn đội. Tại tiến vào thời không trước thông đạo, phát biểu là tự nhiên muốn làm, bất luận là tán tu thần nữ, vẫn là thiên nữ lục ti, huấn thoại nội dung trọng điểm đều đặt ở nam nhân trên người. Những thứ này chưa thấy qua nam nhân nữ nhân, vừa tiến vào nhân gian cái kia nơi phồn hoa, nếu như không nghiêm khắc ước thúc, nhân gian nam tử dăm ba câu sẽ đem những nữ nhân này lừa dối tìm không thấy nam bắc. Cho nên cái này tư tưởng công tác nhất định phải làm tốt. Phát biểu sau khi kết thúc, chúng nữ mới bắt đầu theo thứ tự thông qua thời không chi môn. Các nàng là tu chân giả, tiến lên tốc độ thật nhanh, nếu bình thường chiến sĩ, 10 vạn người đều muốn thông qua cái thông đạo này, như thế nào cũng phải nhiều cái canh giờ. Những thứ này tu chân nữ tử, trên không trung sửa lại đội ngũ, 60 người một loạt, ngự không phi hành, hóa thành lưu quang tiến vào thời không thông đạo. 4 vạn tán tu thần nữ, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, cũng đã toàn bộ tiến vào. Nam Cung Bức cùng Dạ Bích Tâm còn đẹp đâu này, cho rằng nữ xà bệ hạ làm cho các nàng đi ra ngoài trước, là hướng tán tu thần nữ nhận kinh sợ. Kỳ thật nữ xà bệ hạ là sợ 10 vạn thiên nữ tiến vào tầm đó phía sau, cái này 4 vạn thiên nữ tại tổ địa gây sự tình. Đợi tán tu thần nữ toàn bộ tiến vào thời không thông đạo phía sau, đã sớm cả đội hoàn tất thiên nữ lục ti, cũng bắt đầu tiến vào. Thiên nữ lục ti cũng không phải là tán tu thần nữ, nó càng giống là một chi hệ thống hóa quân đội, kêu biên chế tương tự cùng thiên giới thiên nhân lục bộ, ngoại trừ nữ Nga thiếu tư mệnh vị này nhất cao thống lĩnh bên ngoài, mỗi lần một ti đều có ti mệnh quan, nhỏ nhất đơn vị tác chiến thậm chí mảnh. Hóa đến 3 người, nhỏ nhất quan giai là 10 người đội ngũ thủ lĩnh. Một tầng, nhìn như thói quan liêu, thập phần rườm rà phức tạp, nhưng chiến lực nhưng là không phải chuyện đùa. Đại quy mô hôn chiến đấu pháp, cùng cá nhân tu vi quan hệ không lớn. Giống như là phàm nhân quân đội đối chọi, chú ý chính là trời lúc, địa lợi, nhân hòa 3 yếu tố, chưa bao giờ đem cá nhân vũ dụng quy nạp đến có thể quyết định một hồi chiến tranh thắng lợi trọng yếu nhân tố trong. Thiên giới thiên nhân lục bộ, chiến lực sở dĩ so nhân gian tu chân giả cường, cũng chính bởi vì vậy. Tại bằng nhau số lượng, cá nhân thực lực không sai biệt lắm dưới tình huống, phối hợp an ý một phương vĩnh viễn chiếm cứ ưu thế. 800 giặc cỏ, là vĩnh viễn đánh không lại 800 biên chế hoàn thiện quân chính quy. Thiên nữ quốc tại hơn 2 vạn năm trước, đã từng tham dự qua nhân gian hạo kiếp, lĩnh giáo qua thiên giới thiên nhân lục bộ chiến lực. 1 vạn năm trước, tổ tiên của các nàng bắt đầu sáng tạo thiên nữ ti lúc, chính là tham khảo thiên nhân lục bộ xây dựng chế độ, mới có hôm nay thiên nữ 6. Ti. Đầu tiên lái vào thời không thông đạo chính là một thân áo trắng là Huyền Làm ti, tiếp theo là áo đỏ Ly Hỏa ti, nhóm thứ 3 là Thanh Y Thanh Mục ti, nhóm thứ 4 là Hoàng Y Huyền Hoàng ti, nhóm thứ 5 là Hắc Y Thiên Thủy ti, nhóm thứ 6 là áo tím Hôn Nguyên ti. Trước 5 ti, mỗi lần 1 ti là 2 vạn người. Cuối cùng Hôn Nguyên ti là 1 vạn người. Tăng thêm theo Tử Trạch xuất phát 3.000 thiên nữ. Lần này thiên nữ lục ti tổng cộng xuất động 11 vạn hơn 3.000 người. Vốn chiếu nữ xà ý tứ, ít nhất xuất động 18 vạn người đi tham gia nhân gian hội mình, để nhân gian những cái kia chính ma đại lao không dám khinh thường thiên nữ quốc. Cái nào nghĩ đến trên nửa đường giết ra 14 vạn tán tu thần nữ. Nam Cung Bức chỉ dẫn theo 4 vạn tán tu thần nữ tiến vào nhân gian, tại Côn Luân tiên cảnh lưu lại 10 vạn tán tu thần nữ. Tuy nhiên nữ xà cảm thấy Nam Cung Bức, Dạ Bích Tâm chờ một đám tán tu thần nữ lãnh đạo đều đi nhân gian, lưu thủ Côn Luân tiên cảnh 10 vạn tán tu thần nữ sẽ không náo sự. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cho nên nữ xà cùng nữ Nga sau khi thương nghị, quyết định lần này chỉ đem 11 vạn người tiến vào nhân gian, lưu lại hơn 10 vạn thiên nữ tọa trấn thiên nữ quốc. Diệp Tiểu Xuyên chờ một đám đến từ nhân gian chính ma đệ tử, vốn bị nữ xà an bài tiến vào nhập nhân gian. Nhưng đề nghị này, bị sở hữu chính ma đệ tử cự tuyệt. Nếu như Tả Thu đã với tư cách tiên phong đi ra, mình bây giờ đi ra ngoài, có cái gì mặt mũi? Bọn hắn nhao nhao cảm thấy, mình có thể đợi đến cuối cùng rồi đi. Cái này gọi là áp trụ. Thiên nữ lục ti trong nháy mắt cũng đã biến mất hơn phân nửa, Diệp Tiểu Xuyên hô bằng hưu gọi bạn bè, kêu lên, chạy không thông đạo, kinh nghiệm của ta rất phong phú, đều hướng bên cạnh ta dựa dựa, ôm ta, vạn nhất mất phương hướng tại không gian 4 chiều, có ta ở đây, cũng có thể đem bọn ngươi một cái không. Ít mang về nhân gian. Mọi người tưởng tượng, thật đúng là cái này lý. Tiểu tử này lần trước liền không thiếu một cái đem mất phương hướng tại không gian 4 chiều bên trong cùng San Nico Vu sư cản thi tượng, hơn 1.000 người, toàn bộ mang về nhân gian. Vì vậy, tất cả mọi người hướng Diệp Tiểu Xuyên bên người gom góp. Diệp Tiểu Xuyên chỉ tiếp nạp mỹ nữ, nhìn xem lục giới cùng giới sắc dắt lấy cổ áo của mình, hắn đi lên chính là hai chân. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đều đã nhiều năm như vậy, vì cái gì hai cái này mập hòa thượng, vẫn là một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Vẫn là mập mạp đều ngứa ra, cần phải chính mình đạp mấy cước mới tốt chịu. Chương 3116, trêu cợt Diệp Tiểu Xuyên. Thời không thông đạo, Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là quen thuộc. Hắn một năm qua này, đi qua rất nhiều lần thời không thông đạo. Nhân gian tu chân giả gọi là không gian 4 chiều, bất quá thiên giới cùng mình giới, cùng với nhân gian trước kia tu chân giả, gọi là hư vô không gian. Nơi này không có khái niệm thời gian, cũng không có không gian khái niệm, nó là thời gian cùng không gian bờ bên kia. Diệp Tiểu Xuyên bên người vây đầy nữ nhân, cũng đều là nữ nhân xinh đẹp, xấu không biết xấu hổ Ngọc Linh Lung cũng tới tham gia náo nhiệt, hận không thể treo ở Diệp Tiểu Xuyên trên cổ. Cái này gây mặt khác chính đạo tiên tử rất bất mãn. Nữ nhân chính là yêu liệu díu, đối chu vi bảy màu ngọc lưu ly thời không thông đạo rất có ý tưởng, có thể các nàng không hiểu không gian pháp tắc, vì vậy liền hỏi từng tại 4 chiều hư vô trong không gian sống như cá gặp nước Diệp Tiểu Xuyên lối đi này là chuyện gì xảy ra. Thật là có người hỏi cao thâm vấn đề. Lưu Ba Sơn nhất hệ tu chân pháp môn, vốn là thiên hướng không gian pháp tắc Phật môn, Bách Lý Diên hỏi, theo ta được biết, mở ra thời không thông đạo, cần phi thường cường đại linh lực duy trì mới được. Thiên giới lần trước tại Nam Cương mở ra một cái thông đạo, dùng vô số linh. Thạch. Nay thời không thông đạo linh lực đến từ ở đâu a? Diệp Tiểu Xuyên nghẹn ở tiểu thất nói, các ngươi thức đốc, không có nhìn thấy này trên vách núi đá đều khắc đầy pháp trận trận đồ a, những cái kia pháp trận một phần là dùng cho niêm phong cất vào kho cửa ra vào, một phần là tụ linh pháp trận mỗi thời mỗi khắc đều tại hấp thu linh khí chứa được lên, những thứ này linh. Khí hấp thu trăm vạn năm, vô cùng hùng hậu, đủ để trèo chống mở ra thông đạo. Diệp Tiểu Xuyên lập tức nói, đúng đúng đúng, chính là chỗ này sao chuyện quan trọng. Tề Cách Cách nói, chính là ta muốn nói. Mọi người vẫn là bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi đến, có chút tiên tử dùng sợ hãi bị hư vô trong không gian loạn lưu cuốn đi vì do, dán thật chặt Diệp Tiểu Xuyên, thừa cơ chấm mút số sàng. Nơi đây muốn đem một điểm sách rõ ràng mới được, không phải Diệp Tiểu Xuyên đối tiên tử đám bọn họ chấm mút số sàng, bây giờ thị trường hướng gió đã cải biến, là những cái kia tiên tử đối Diệp Tiểu Xuyên ta đem trên dưới mà cầu tác. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên bị nhiều cái xinh đẹp tiên tử bao quanh, đằng sau Vân Khất Ú im lặng đến cực điểm. Tính, mình bây giờ lớn nhất địch nhân là Dương Phụng Tiên chuyển thế Nam Cung Bức, ai có công phu cùng những thứ này khát khao mấy thập niên nữ nhân so đo đâu này. Bởi vì Vân Khất Ú không có can thiệp, cho nên khi Diệp Tiểu Xuyên theo thời không trong thông đạo đi ra phía sau, trên cổ, trên gương mặt, trên trán, phía sau trên cổ, trên mu bàn tay, đều là hồng hồng dấu son môi. Tình cảnh hỗn loạn vô cùng. Cũng không biết là những cái này tiên tử đối với hắn hạ miệng. Xem những thứ này giấu son môi lớn nhỏ, sử dụng son môi nhan sắc, đoán chừng âm thầm hạ miệng người, không phải một hai cái, tối thiểu có 4-5 cái. Bất quá, tiểu tử này tựa hồ không có chú ý tới mình không tốt dạng. Vừa ra tới, nhìn thấy bao la mở mịt Côn Luân Sơn, nhìn thấy xa xa này nhân gian thứ hai cao phong thần sơn. Hắn hoan hô một tiếng, đẩy ra chúng nữ, hô lớn, nhân gian, ta Diệp Tiểu Xuyên lại đã về rồi. Vô lượng động khẩu đoán chừng cho tới bây giờ sẽ không có náo nhiệt như vậy qua. Huyền Thiên Tông mấy ngàn đệ tử, tới tham gia Thần Sơn Phong Thiện Đại Điển hơn 1 vạn bên ngoài phái đệ tử, cái này sắp xỉ 2 vạn người. Hơn nữa mới từ Côn Luân trong tiên cảnh ra tới 15 vạn thiên nữ cùng nữ tu sĩ. Trọn vẹn vượt qua 17 vạn tu chân giả, tề tụ ở đây a. Trên trời dưới đất, liếc mắt một cái nhìn không tới phần cuối, tất cả đều là tu chân giả, hơn nữa đa số đều là mỹ nữ a. Nhân gian cái này trên dưới 100 năm qua, đã bày biện ra nghiêm trọng âm thịnh dương suy dấu hiệu. Cái này ngược lại tốt, Côn Luân tiên cảnh 15 vạn nữ tử vừa ra tới, cái này không phải âm thịnh dương suy a, cái này hoàn toàn biến thành nữ nhân hải dương. Đã trở thành nhân gian bản thiên nữ quốc. Các môn phái đại lão, đều tề tụ tới đây, tại Tả Thu dẫn tiến hạ, giới thiệu thiên nữ quốc cao tầng. Hiện tại có thể nói là Tả Thu trong cả đời nhất phong cách thời khắc. Diệp Tiểu Xuyên không có chém giết Tả Thu danh tiếng. Đây hết thảy vốn đều là hắn vì Tả Thu chuẩn bị. Hắn không đoạt Tả Thu danh tiếng, có người chém giết, cũng tỉ như cái kia bị ma giáo đệ tử ví von thành một cái chó sủ Sở Mộc Phong. Tại tổ địa tìm kiếm cửa ra vào, cùng với Phượng Nghi đám người bắt tay vào làm phá giải pháp trận phong ấn thời điểm, Sở Mộc Phong mà bắt đầu trên nhảy dưới tránh, biểu hiện cực kỳ mưu cầu danh lợi. Hiện tại hắn ỷ vào chính mình mới từ Côn Luân trong tiên cảnh đi ra, hơn nữa lớn tuổi, hầu như nhận thức các môn các phái trưởng lao tông chủ cùng tinh anh đệ tử, thậm chí có thương đi đoạt tả thu danh tiếng y tứ. Bất quá, hắn thương đi công tác không có gì hiệu quả. Nữ xà đã đáp ứng Diệp Tiểu Xuyên, âm thầm giúp đỡ một bà tả thu, cho nên Sở Mộc Phong nói bị nữ xà mấy lần không nhìn về sau, rất có nhãn lực độc đáo Mộc Trầm Hiền, liền đem chính mình vị chân truyền đại đệ tử tún đã đến một bên. Dương Thập Cửu mắt sắc, thấy được mấy cái thương vân đệ tử. Kêu lên, Tiểu Sư Minh, ngươi xem a, Tôn Liêu bọn hắn cũng tới. Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn, ai u, thật đúng là a. Chớ nhìn hắn cùng Tôn Liêu ngày bình thường không thế nào đối phó, giờ phút này nhìn thấy, lại rất vui vẻ, tựa như gặp được thân nhân giống nhau a. Hắn mang theo sau lưng thương vân môn tinh anh đệ tử, hướng phía Tôn Liêu đám người bay đi. Khoảng cách thật xa, hắn liền cười ha ha, Tôn Sư Minh, ngươi cũng tới rồi. Đã lâu không gặp. Cái gì vì tưởng nhậm A? Đến, ôm một cái. Tại Tôn Nghiêu trợn mắt há hốc mồm trong, Diệp Tiểu Xuyên thật sự trước mặt mọi người cho Tôn Nghiêu một cái thật to gấu ôm. Tôn Nghiêu đẩy ra hắn, ngươi ai A? Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, ta à, Diệp Tiểu Xuyên A, ta mới rời đi thương vân môn hơn một tháng mà thôi, ngươi làm sao lại không biết ta rồi? Chẳng lẽ ta cái này trương điên đảo chúng sinh mặt đẹp trai, lại biến đẹp trai xuất sắc rồi? Tôn Nghiêu lần này lập tức đã biết rõ. Trước mắt cái này trên mặt trên cổ đều là dấu son môi ra hỏa, chính là Diệp Tiểu Xuyên. Ngoại trừ thằng này, không ai sẽ như thế tự kỷ thêm không biết xấu hổ. Hắn nói, Diệp sư đệ. Ngươi sáu. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Diệp Tiểu Xuyên nói, thật biến đẹp trai xuất sắc rồi. Nhìn lại, Vân Khất U mặt đen lên, những người khác thì là một mặt vui vẻ. Hắn đột nhiên cảm giác được, mình không phải là biến soái, nhất định là có vấn đề khác. Xuất ra tấm gương vừa nhìn, khá lắm. Đầu của mình đều nhanh thành dấu son môi biểu hiện ra đại sảnh. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch Vân sư tỷ sẽ mặt đen lên. Tranh thủ thời gian hỏi Dương Thập Cửu muốn tới khăn tay, một bên trà lau trên mặt dấu son môi, một bên chửi bới tại thời không trong thông đạo quấn quýt lấy chính mình những cái này tiên tử, biết là những cái kia tiên tử tại cố ý trêu cận chính mình, xem chính mình bị trò mèo. Nhìn xem chu vi vô số đệ tử cười nhạo, Diệp Tiểu Xuyên có chút xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bất quá, hắn ra mặt dày, rất nhanh sẽ không lung túng, quay người chỉ vào những cái kia cười nhạo hắn chính ma đệ tử nói, cười cái gì cười, bản đại thánh mới từ nữ nhi quốc đi ra, trên người lưu lại điểm dấu vết không phải rất bình thường ư. Ta xem các ngươi bọn người kia, chính là ước ao ghen tị a. Tại tiểu sư muội dưới sự trợ giúp, trà lao đã xong trên người dấu son môi phía sau, Diệp Tiểu Xuyên liền tức hổn hển đi tìm Bách Lý Diên các nàng, những cái kia tiên tử cũng biết lúc này Diệp Tiểu Xuyên trêu chọc không được, đã sớm núp xa xa, hướng chính mình môn phái sư trưởng hợp thành. Khai báo tại Côn Luân tiên cảnh chuyện này. Diệp Tiểu Xuyên không tìm được những cái kia trêu cợt chính mình tiên tử, nghĩ thầm, trước tiên đem thủ này ghi nhớ, về sau sẽ tìm về chẳng tử. Hắn mời đến Tôn Liêu, nói, Tôn Sư Huynh, ta xem này thời gian cũng không sớm, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian phản hồi thương Vân A, còn có thể vượt qua cơm tối lâu này, hơn nữa đêm nay ta cùng với Vân Sư tỷ còn có đại sự muốn làm. Chương 3117, Minh Vương Kỳ đánh ra đến. Diệp Tiểu Xuyên đuổi tại Thần Sơn Đại Điện trước đã trở về, Tôn Nghiêu xem lễ đại đội trưởng bị một triệt đến cùng, lần này Thương Vân Môn xem lễ đại biểu do Tam Giai trưởng lão Diệp Tiểu Xuyên tiếp quản. Hắn âm bất âm dương bất dương nói, ngươi cùng Vân Sư mỗi đêm nay đại sự, vẫn là hôm nào đang làm à, buổi tối hôm nay nhất định là trở về không được. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói, không thể quay về. Vì cái gì a? Các ngươi không phải tới đón ta sao của ta? Tôn Nghiêu khe nói, ai có rảnh tới đón ngươi đó à? Ta tại một canh giờ trước mới biết được Côn Luân tiên cảnh chuyện này, chúng ta tối hôm qua theo Thương Vân mà đến, là tới tham gia hôm nay buổi trưa Huyền Thiên Tông sắc lập thiếu tông chủ phong thiện đại điện. Người đi ra vừa vặn, cái này là trường môn truyền cho ngươi thủ dụ, chính ngươi xem đi. Diệp Tiểu Xuyên theo Tôn Nghiêu trong tay tiếp nhận một tờ giấy vàng, phía trên rậm rạp chẳng chịt viết cực nhỏ chữ nhỏ, tất cả đều là dùng chu sa viết, chữ rất nhỏ, nhưng là mỗi lần một bút đều mạnh mẽ hữu lực, là Ngọc Cơ Tử tự tay viết thư. Diệp Tiểu Xuyên nhìn một lần, trong lòng rất nhanh phiền muộn. Hắn hiện tại không nghĩ lẫn vào bất cứ chuyện gì, thầm nghĩ lôi kéo Vân Sư tỷ trở lại Thương Vân Sơn qua vợ con nhiệt đầu giường đặt gần lò sưởi cuộc sống gia đình tạm ổn mà thôi. Kết quả trưởng môn vậy mà để hắn với tư cách lần này Thương Vân môn xem lễ đại biểu. Trận này đại điển, không có ba lượng canh giờ rất khó kết thúc. Đêm nay đoán chừng phải tại Huyền Thiên Tông ngủ lại. Chẳng lẽ mình cùng Vân sư tỷ đại sự, vừa muốn kéo dài phía sau một ngày. Hắn nói, trưởng môn sư thúc không có lầm a, để cho ta trở thành lĩnh đội. Công việc này không nên là Vân Hạc sư thúc, hoặc là Lý Phi Vũ sư thúc làm ư. Tôn Nghiêu khe nói, đây không phải thời gian đi lên đã không kịp ư. Vốn ta là lĩnh đội, đại biểu Thương Vân Môn tham gia lần này đại điện, kết quả bỗng nhiên xuất hiện một cái côn luân tiên cảnh, còn có 38 vạn tu chân tiên nữ, trưởng môn không thể coi thường lên. Tin tức này là hơn một canh giờ trước mới truyền đến, Thương Vân Sơn khoảng cách nơi đây vạn dặm xa, căn bản không có khả năng có thời gian tại phái các trưởng lao khác đến đây, cho nên trưởng môn nhường cho ngươi vị này Thương Vân Môn tam giai trưởng lão, Minh Vương, kỳ chủ nhân gian đệ nhất đại danh người gánh. Này trách nhiệm. Diệp Tiểu Xuyên vốn đang mất hứng, nghe xong Tôn Nghiêu đằng sau này mấy câu, lập tức nết miệng cười to. Hắn cảm giác mình cùng Vân Sư tỷ đã đợi hơn 10 năm, đợi thêm nữa 1-2 ngày hắc cũng không có gì, dù sao mình thân phận rất không giống nhau à, nếu như mình không khơi mào đòn rông, vậy lần này Thương Vân Môn đã có thể khó coi. Bất luận thế nào, lúc này đây Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông đã triệt để vạch mặt, để Diệp Tiểu Xuyên diễn chính, nhưng thật ra là làm cho môn phái khác xem. Tuy nói Diệp Tiểu Xuyên niên kỷ còn nhẹ, tư lịch xa xa so ra kém Vân Hạc đạo nhân, Lý Phi Vũ trở Thương Vân Môn đức cao vọng trọng trưởng lão. Nhưng chính như Tôn Nghiêu nói A Dương, Diệp Tiểu Xuyên là Thương Vân tam giai trưởng lão, vẫn là Minh Vương kỳ chủ nhân, hiện tại nhân gian một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử, liền thuộc Diệp Tiểu Xuyên danh khí vang dội. Do Diệp Tiểu Xuyên với tư cách Thương Vân Môn đại biểu, môn phái khác mặc dù biết cái này rõ ràng cho thấy Thương Vân Môn không châu bắt chó đi cày, nhưng là nói không nên lời cái gì không phải đến. Nhìn thời gian cũng không sớm, Càn Khôn Tử liền đối nữ xà đám người mỉm cười nói, chư vị đường xa mà đến, vừa vặn hôm nay đúng là Huyền Thiên Tông sắc lập thiếu tông chủ thời gian, giờ phút này đã là buổi trưa, bần đạo mặt dày, mời chư vị đến từ Côn Luân Tiên Cảnh tiên tử. Rời bước thần sơn xem lễ, còn lại sự tình, ngồi xuống đàm phán như thế nào. Nữ xà mỉm cười nói, xem ra chúng ta tới đúng là thời điểm, ngày sau chúng ta thiên nữ quốc cùng quý phái không thể thiếu giao tiếp, kính xin Càn Khôn Tông chủ dẫn đường. Mục Trầm Hiền đã sớm cho bên trên thần sơn Huyền Thiên Tông đệ tử phát đi tin tức, hôm nay bỗng nhiên nhiều hơn 10 vạn người, trong đó không thiếu thiên nhân cảnh giới tuyệt thế tiên tử, trước kia chuẩn bị những cái kia chỗ ngồi nhất định là không đủ, Tam Thanh Đại Điện cũng khó khăn dùng dung nạp những thứ này tiên tử cùng. Bên ngoài phái đến đây xem lễ đệ tử trưởng lão, huống chi thời gian cũng tới đã không kịp, cho nên, Tam Thanh Đại Điện tạm thời sẽ không tiến vào, tất cả bố trí, đều an bài ở bên ngoài trên quảng trường, chờ Đại Điện sau khi kết thúc. Những cái kia cao nhân lại tiến nhập Tam Thanh Điện nghị sự. Vô lượng động bên ngoài, tinh kỳ tung bay, các môn các phái cờ xí đều có, chỉ cần ma giáo nhất mạch, thoạt nhìn liền có cờ xí không dưới 300 mặt. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Thương Vân Môn cờ xí, tổng cộng có 9 mặt, bị Tôn Nghiêu mang đến những năm kia đệ tử khiêng. Nhìn lại môn phái khác cờ xí, Thương Vân Môn cái này 9 mặt cờ xí tựa hồ không đủ để phụ trợ khí chất của mình. Nhớ tới ngày hôm qua Lãnh Tông Thánh trước khi đi, đem Minh Vương kỳ trả lại cho chính mình. Hiện tại vừa vặn phái thượng công dụng. Hắn để Tôn Nghiêu đi tìm cây gậy trúc, càng ngày càng hảo. Tôn Nghiêu cảm thấy dùng thân phận của mình, làm sao có thể đi tìm cây gậy trúc, quyết đoán cự tuyệt. Diệp Tiểu Xuyên lại để cho Lý Vấn Đạo đi. Kết quả Lý Vấn Đạo đang cùng một cái đến từ trường Lưu Tiên Tử nói chuyện, giả bộ như không nghe thấy. Cuối cùng cái này tìm cây gậy trúc khổ sai sự tình đã rơi vào Tề Phi Viễn trên đầu. Vốn Tề Phi Viễn cao ngạo tính tình, hắn là sẽ không đi. Lần trước Diệp Tiểu Xuyên tại Thương Vân Sơn trong mật thất giúp hắn một bả, nói hắn không phải thiên diện môn gian tế, lúc này mới rửa sạch hắn hiềm nghi. Hắn thiếu Diệp Tiểu Xuyên một cái nhân tình, đành phải đi tìm cây gậy trúc. Không bao lâu, Tề Phi Viễn liền khiêng một cây gậy trúc đến. Đại bộ phận cột cờ đều chỉ có dài 2 trượng, Tề Phi Viễn khiêng đến căn này cây gậy trúc khoảng chừng 5 trượng trường. Diệp Tiểu Xuyên đem Minh Vương kỳ lấy ra, treo ở cây gậy trúc thượng, nhìn xem này biển khô lâu trộm kỳ đón gió tung bay, lập tức vui vẻ. Cười ha ha nói, lúc này mới phù hợp bản đại thánh khí chất đi. Thế sư huynh, hôm nay ngươi chính là ta khiêng kỳ người. Muốn tại ta 3 bước ở trong. Tề Phi Viễn được sủng ái mà lo sợ, tựa hồ cảm giác mình đang nằm mơ, nói, Tiểu Xuyên sư đệ, ngươi nói cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, như thế nào, Tề sư huynh, ngươi niên kỷ cũng không lớn, liền nên ngãng. Ngươi bây giờ là ta khiêng kỳ người, đi theo ta 3 bước ở trong. Tề Phi Viễn phát hiện mình không phải là mộng, lập tức gật đầu. Đeo lên, yên tâm đi Tiểu Xuyên sư đệ, có ta ở đây, định đem mặt khác môn phái sở hữu cờ xí đều đè xuống. Chu vi những cái kia Thương Vân đệ tử, đối Tề Phi Viễn không ngừng hâm mộ. Minh Vương Kỳ A, đây chính là Minh Vương Kỳ A, tuy nhiên thế nhân còn không biết Minh Vương Kỳ đến cùng cất giấu bí mật gì, nhưng là cái đồ chơi này có thể khống chế Nam Cương 10 vạn vũ sư. Trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Tiểu Xuyên khiêng kỳ người vẫn là tu vi cường đại Lãnh Tông Thánh. Lãnh Tông Thánh so Triệu Vô Cực còn du mục, hắn đều thường xuyên hướng người khoe khoang chính mình là Minh Vương kỳ khiêng kỳ người, dùng khiêng kỳ người tự đắc. Hiện tại, đến phiên Tề Phi Viễn khoe khoang. Tôn Nghiêu tâm lý càng thêm không bình tĩnh. Đại đội mình lớn lên vị trí bị một triệt đến cùng thì thôi, nếu như hôn cái khiêng kỳ người, vậy cũng rất phong cách đó à. Hiện tại chính mình liền khiêng kỳ người đều không có thể hôn lên A4. Hắn và Lý Vấn Đạo đều rất hối hận, lúc trước Diệp Tiểu Xuyên rõ ràng là để cho bọn họ hai cái đi tìm cây gậy trúc, hai người một cái vì mặt mũi, một cái tại tán gái, cũng không có phản ứng Diệp Tiểu Xuyên. Hiện tại tốt rồi, Tề Phi Viễn đi tìm cây gậy trúc, liền trở thành phong cách khiêng kỳ người, nếu như là chính mình đi tìm cây gậy trúc, mình cũng sẽ thuận lý thành chương trở thành khiêng kỳ người A. Hôm nay tới tham gia Thần Sơn Đại Điển nhân số tuy nhiên đến không nhiều lắm, nhân vật trọng yếu không có mấy cái, nhưng lại hầu như bao dung sở hữu nhân gian tu chân thế lực, hầu như mỗi lần các môn phái đều phái mấy cái hoặc là 10 cái đệ tử trưởng lao đến đây. Minh Vương Kỳ vừa ra, nhất định chấn nhiếp toàn trường, này khiêng kỳ người Tề Phi Viễn còn không lập tức một bước lên trời, theo một cái không ra danh tiểu thanh niên, nhảy lên trở thành thế nhân đều biết danh nhân A. Chương 3118, trang bức thất bại. Tiểu sắc tài vận 4 bức tường, mỗi người đều tại tường trong dấu. Có người nhảy ra mê ngoài tường, chính là thần tiên Bất Lão Phương. Nói cho cùng, tu chân giả chẳng qua là một đám tu chân luyện đạo đòi hỏi quá đáng trường sinh thế hệ. Bọn hắn không phải vô dục vô cầu, không ăn nhân gian yên hỏa thần tiên, bọn hắn hoặc vây khốn cùng danh, hoặc vây khốn cùng lợi, chân chính nhảy ra mê tưởng tu chân giả, ít càng thêm ít. Vô Tướng Thần Tăng tính toán một vị, Chu Tâm lão nhân tính toán một vị, Vân Ngai Tử tính toán một vị, hơn một tháng trước qua đời Huyền Không Thần Nhi tính toán một vị. Vũ Hóa nhiều năm vô lượng tử, nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, hắn cũng coi như một vị. Có lẽ vị kia mang theo cây gậy trúc màn vải, cả ngày hết ăn lại uống thuyết thư lão nhân, cũng coi như một vị a. Bất quá, những người này đều không ngoại lệ, đều là lúc ấy nhất đẳng nhân vật tuyệt thế, bọn hắn liền sinh tử luân hồi đều có thể tham phá, tự nhiên cũng đã sớm khám phá hồng trần danh lợi, theo mê tường bên trong nhảy ra vạn trượng hồng trần. Những cái này đối Tề Phi Viễn ước ao ghen tị thương Vân Môn đệ tử, đạo hạnh hiển nhiên so Vô Tướng Thần Tăng đám người trên lệch nhiều. Bọn hắn không có tham phá sinh tử, càng không có tham phá luân hồi. Bọn hắn như trước sống ở vạn trượng hồng trần bên trong, truy đuổi không phải vĩnh hằng thiên đạo, mà là danh lợi hai chữ. Diệp Tiểu Xuyên có lẽ là trong nhóm người này nhất tiêu sái một cái, tối thiểu hắn không có nghĩ qua để một người khiên kỳ, sẽ cho người kia mang đến lớn cỡ nào danh lợi tiền lời. Vô Lượng Động bên ngoài tụ tập 17 vạn tu chân giả, đâu vào đấy rời đi, Diệp Tiểu Xuyên vốn cũng muốn đi theo nhiều binh sĩ đi thần sơn, bị Đỗ Thuần đám người ngăn cản. Bất luận thế nào, Thương Vân Môn với tư cách xem lễ khách quý, tuyệt đối không nên là theo con nước lớn thượng thần sơn, mà là áp trục tiến trận. Diệp Tiểu Xuyên ưa thích áp trục. Hắn cũng ở mê tường trong. Hắn ưa thích phong cách, khoe khoang. Vì vậy liền để Thương Vân Môn đệ tử trước tiên ở bên ngoài chờ đợi trong chốc lát, chờ những cái kia Huyền Thiên Tông tiếp dẫn đệ tử, đem phía trước những cái kia chính ma đệ tử bái thiếp đều hát xong, chính mình lại cuối cùng ra trận. Cùng hắn có đồng dạng ý tưởng chính là ma giáo. Ma giáo với tư cách nhân gian đại phái đệ nhất, tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Lúc này đây Huyền Thiên Tông không biết vì cái gì, vậy mà cho Thiên Vực Sơn Ma Giáo phát thư mời. Đổi lại trước kia, Thác Bạt Vũ mới sẽ không phản ứng Càn Khôn Tử đâu này, đây không phải chính ma hợp tác đi, nếu như Càn Khôn Tử phát thư mời, chính mình không phải người mà nói không qua. Nhưng lại sẽ để cho trung thổ dân chúng nói mình là không hiểu lễ nghi tái ngoại man nhân. Cung chân huyền giả, Mạc Lâm lão nhân chờ tông chủ đại lao thương lượng một phen về sau, quyết định mỗi cái ma giáo môn phái đều phái mấy người. Trong ma giáo ma tông cùng quỷ tông phe phái phần đông, mỗi cái môn phái đều phái mười mấy người cùng mấy chục người bất đồng, lại thêm lên Côn Luân Sơn khoảng cách Thiên Vực Sơn rất gần, những cái kia vô câu vô thúc muốn xem náo nhiệt ma giáo tán tu cũng tới không ít. Cho nên, lúc này đây ma giáo đến đây xem lễ trong hàng đệ tử, tông chủ cấp bậc đại lao không có, nhưng trưởng lão cùng đệ tử trẻ tuổi rất nhiều, khoảng chừng hơn 4.000 người. Đang cùng theo Côn Luân trong tiên cảnh đi ra những cái kia ma giáo các phái tinh anh đệ tử thương lượng phía sau. Ma giáo quyết định không theo như môn phái từng nhóm tiến vào thần sơn, bất luận là ma tông vẫn là quỷ tông, cũng hoặc là tán ma, đều dùng Thiên Ma Tông cầm đầu, dùng Quang Minh Thánh Hỏa giáo đưa lên bái. Thiếp. Hoa hạ là lễ nghi trí bàng, lễ to như thiên. Không quan tâm khoảng cách giờ mùi còn có bao lâu, có mặt mũi môn phái vẫn là theo lễ đưa lên bái thiếp. Về phần có thể hay không chậm trễ Huyền Thiên Tông tại giờ mùi trước, buổi trưa bên trong cử hành phong thiện đại điện, đây cũng không phải là những thứ này chính ma môn phái nên suy tính. Coi như làm trễ mãi giờ lành, đó cũng là Huyền Thiên Tông tự tìm, cùng mình có quan hệ gì. Dù sao hiện tại nhân gian đại bộ phận chính ma môn phái thế lực, đều rất ghen ghét Huyền Thiên Tông, xem Huyền Thiên Tông rất không thuận mắt. Diệp Tiểu Xuyên nhận được mật thám giới sắc tin tức truyền đến, gia Diệp tự rất ít tham dự loại này áp trục tranh danh đoạt lợi, vừa lên Thần Sơn liền đưa lên bái thiếp, giới sắc đi theo gia Diệp tự nhiều binh sĩ tại bên trên Thần Sơn đi bộ một vòng, lại bay đến chờ đợi lần lượt bái thiếp. Ra trận chính ma đội ngũ đằng sau. Lão đại, ta thu được tiếng gió, cái kia độc công tử Phong Thiên Khung cùng với ngươi giăng lên, hắn chuẩn bị áp trục xuất hiện. Cái gì? Phong Thiên Khung tính toán cái nào dễ hành? Dám đoạt bản đại thánh danh tiếng. Mập mạp, ngươi đi qua nói cho hắn biết, để hắn thức thời điểm, tranh thủ thời gian đưa lên bài thiếp. Chính là thiên ma môn mấy cái lính tôm tướng cua, bản đại thánh còn không có để vào mắt. Diệp Tiểu Xuyên nói, được kêu là một cái hảo khí ngất trời. Hắn hôm nay là quyết định muốn trang bức chủ ý, hắn thật vất vả quyết định trang sẽ bức, uy phong thoáng một phát, làm sao có thể để Phong Thiên Khung cái kia ưa thích tại pháp bảo trên giới độc tiểu nhân cho đã đoạt danh tiếng. Giới sắp nói, lão đại, ngươi còn không biết ta. Ma giáo sở hữu môn phái đều chỉnh hợp lại với nhau, có 4.000 5.000 người đâu, ta vừa rồi đếm, các ngươi Thương Vân môn mới 30 người, cái này 6. Khí thế thượng ép không được a. Cái gì? Có loại sự tình này. Diệp Tiểu Xuyên rũi cái đầu hướng kia phiến hắc khí đằng đằng trong mây đen xem, quả nhiên thấy trong mây đen đầu người toàn động. Hắn giơ chân mắng to, kêu lên, hèn hạ. Vô sỉ. Tà ma ngoại đạo. Vậy mà cùng ta ngầm. Các ngươi chờ. Dương Thập Cửu nói, tiểu sư huynh, xem ra ma giáo là quyết tâm muốn áp trục, chúng ta hiện tại có muốn hay không áp trục nữa à? Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt, nói, cái này còn áp cái giám à, ngươi không thấy được ma giáo bên kia binh cường mã trắng à, chúng ta tại khí thế thượng đã thua. Tính, lúc này đây liền để ma giáo trước đến sắt đắc chí, chờ nhân gian hội minh thượng, một lần nữa cho bọn hắn đẹp mắt. Xuất hiện thứ tự, quyết định một môn phái tôn nghiêm. Nhất là loại này tại nhân gian sở hữu môn phái đều tham dự đại điện thượng, thứ tự xuất trận càng là trọng yếu nhất. Diệp Tiểu Xuyên xem kiếm không đến áp trục công việc tốt, liền định hiện tại liền dẫn người đi Thần Sơn, tối thiểu mình cũng mò được một cái hảo châu ngồi. Kết quả lại bị Đỗ Thuần ngăn cản. Đỗ Thuần nói, Tiểu Xuyên, ngươi trước hết chờ một chút, ta đã cho trưởng môn sư thúc đưa tin, nghe trưởng môn sư thúc căn bài. Diệp Tiểu Xuyên nói, loại chuyện nhỏ nhặt này nhi còn muốn quấy rầy trưởng môn sư thúc. Đỗ Thuần nói, ngươi cứ nói đi. Rất nhanh, Ngọc Cơ Tử truyền đến tự tay viết thư, liền bốn chữ, chính đạo đệ nhất. Ý tứ rất rõ ràng, Thương Vân Môn không cùng ma giáo tranh phong đầu, dù sao ma giáo binh cường mã tráng, mấy ngàn năm qua vẫn là nhân gian đệ nhất cự phái, không có môn phái nào có thể so sánh mà vượt thực lực của ma giáo, coi như là Phật môn cũng không được. Ngọc Cơ Tử cho Diệp Tiểu Xuyên định ra rồi một cái điểm mấu chốt, nếu như không thể làm đệ nhất thiên hạ, vậy làm chính đạo đệ nhất, để Thương Vân Môn trở thành chính đạo trong môn phái, cuối cùng một cái xuất hiện. Bất quá, điều này cũng có đối thủ cạnh tranh. Cái kia Tô Tiểu Yên mang theo hơn 200 phiêu miêu các tiên tử nhìn chằm chằm, xem vị trí, cũng là muốn đặt ở chính đạo môn phái cuối cùng xuất hiện. Diệp Tiểu Xuyên chưa bao giờ nghĩ đến, chính mình lần thứ nhất cùng chính đạo đại phái ở giữa âm thầm đấu võ, dĩ nhiên là theo Thần Sơn đại điện ra trận trình tự bắt đầu. Nhìn xem phiêu miêu các bên kia hơn 200 người, cạnh mình tính toán đâu ra đấy cũng liền 30 người, huống chi này đoạn tình tiên tử Tô Tiểu Yên thành danh mấy trăm năm. Lại là phiêu miếu các phó các chủ, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cùng cái này lão bà đấu đá với nhau, đoán chừng mình không phải là đối thủ của nàng A. Không biết làm sao trưởng môn sư thúc đã truyền xuống mệnh lệnh, hắn cũng chỉ có thể kiên trì thượng. Chương 3119, Vô Liêm Sỉ. Môn phái cùng giữa các môn phái đấu võ, giống như là nước cùng nước ở giữa đấu võ, ai cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Quan Thiếu Cầm đã tính toán đánh vào Thương Vân Môn trên đầu, nàng đều muốn tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa, phải xuất ra càng lớn thực lực. Cho nên, Quan Thiếu Cầm cũng cho Tô Tiểu Yên hạ một cái mệnh lệnh. Bất quá mệnh lệnh này so sánh kỳ quái. Ngọc Cơ Tử cho Diệp Tiểu Xuyên truyền đạt mệnh lệnh là chính đạo đệ nhất, chân thật đáng tin, phải làm được. Mà Quan Thiếu Cầm cho Tô Tiểu Yên truyền đạt mệnh lệnh, liền so sánh nghiền ngẫm, liền một chữ, độ. Đây là để Tô Tiểu Yên chính mình nắm chắc cái này độ, độ nhiều bao nhiêu, có bao nhiêu lớn, đó căn bản không có một cái nào chuẩn xác giới hạn. Bất quá theo Quan Thiếu Cầm chỉ truyền đến cái này một chữ, cũng có thể thấy được. Nàng không hề giống Ngọc Cơ Tử như vậy kiên quyết. Thương Vân Môn cùng phiêu miếu các đệ tử đều tại bên ngoài giữa không trùng chờ đợi ra trận, hai phái đệ tử cách xa nhau cũng không xa, nhiều lắm là chỉ có trên dưới 100 trượng. Đỗ Thuần đề nghị, chính mình đi qua thăm dò thoáng một phát Tô Tiểu Yên điểm mấu chốt. Diệp Tiểu Xuyên ngăn lại. Hắn nhìn thấy phía trước xếp hàng chính đạo môn phái đã còn thừa không có mấy, lập tức muốn đến phiên Thương Vân Môn cùng phiêu miếu các ra trận. Phiêu miếu các bên kia đệ tử, cũng ở xem bên này. Song phương giờ phút này xấu hổ. Ước chừng lại đợi một lát, bầu trời chỉ còn lại ba cổ thế lực, mặt đông bắc ma giáo, phía đông Phiêu Miêu Các, cùng với đông nam phương hướng chỉ có 30 người Thương Vân Môn. Ba môn phái thế lực, ai cũng không nghĩ động ý tứ, đều đang đợi đối phương động trước. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu lại nhìn thoáng qua Tề Phi Viễn. Thấy Tề Phi Viễn đem Minh Vương Kỳ theo cây gậy trúc thượng hái xuống, đang cùng mấy cái Thương Vân đệ tử nghiên cứu cái này phá cờ xí rốt cuộc là cái gì tài liệu chế tác. Diệp Tiểu Xuyên nói, Tề Sư Minh, đừng đùa ta kỳ à, vội vàng đem Minh Vương Kỳ đánh ra đến à. Tề Phi Viễn nhìn phía trước chính đạo môn phái, nói, còn không có đến phiên chúng ta ra trận à. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta để ngươi đánh ra đến liền đánh ra đến. Tề Phi Viễn nói thầm một tiếng, bất quá chính mình chẳng qua là khiêng kỳ người, Diệp Tiểu Xuyên mới đúng Minh Vương Kỳ chủ nhân, nhất định phải nghe Diệp Tiểu Xuyên chỉ huy. Hắn đem Minh Vương Kỳ động ở trên cột cờ, dùng sức huy vũ vài cái, quả nhiên uy phong lấm lấm. Diệp Tiểu Xuyên nói, đi, chúng ta đến Phiêu Miếu Các đằng sau xếp hàng đi. Mọi người sững sờ. Tôn Nghiêu nói, Diệp sư đệ, ngươi nghĩ làm gì a? Cái này quá không biết xấu hổ a. Chúng ta Thương Vân Môn còn không cho người chê cười chết. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói, vừa rồi không có thế hệ trước trưởng lão tọa chấn, mất mặt cũng là ném ta Diệp Tiểu Xuyên mặt. Ta cũng không tin Tô Tiểu Yên đều mấy trăm tuổi, cũng dám giống như ta vậy không biết xấu hổ. Chúng ta không cần lén lén lút lút đi qua, liền khua chiêng gõ chống đại. Hào phóng vương đi qua. Nhiều vị Thương Vân đệ tử đều là không đồng ý Diệp Tiểu Xuyên loại này vô sỉ cách làm. Bọn hắn cảm giác mình chính là đường đường chính đạo đệ tử, trực tiếp chen ngang đến Phiêu Miếu Các đằng sau chờ đợi ra trận, điều này thật sự là có thất thân phận a. Thế nhưng quan lớn một cấp đệ chết người, Diệp Tiểu Xuyên là Ngọc Cơ Tử thân phong đại đội trưởng, mà ngay cả đều là tam giai trưởng lão Đỗ Thuần đều được nghe Diệp Tiểu Xuyên cao nhất chỉ huy. Diệp Tiểu Xuyên dùng quan giai áp chế những thứ này sĩ diện sư huynh sư tỷ cùng hắn tiểu sư muội. Vốn dự định khua chiêng gõ trống đi qua, cũng tìm cả buổi, nhạc khí chỉ có Vân Khất Vũ trên người chấn ma cổ cầm, cùng mình trên người Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu coi như xong, chu vi đều là ma giáo đệ tử, không thể lấy ra. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên liền đối Vân Khất Vũ nói, Tiểu U, đem cầm lấy ra, chúng ta một bên đánh đàn, một bên ca hát, nhớ kỹ muốn thúc giục chân nguyên, để bên trên thần sơn tất cả mọi người có thể nghe được, nhìn thấy. Vân Khất Vũ nói, ta có thể không bắn ư. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi không ban cầm, ta đây chỉ có thể đơn ca. Vân Khất U nghiến răng nghiến lợi nói, ta đạn. Ai cũng biết Diệp Tiểu Xuyên là cuống họng lực sát thương liền hát thủy huyền xà đều chịu không được, nếu để cho hắn dắt cuống họng đơn ca, Thương Vân Môn mặt sẽ không được dầu. Chấn ma cổ cầm bị móc ra, Vân Khất U nói, đạn cái gì khúc. Diệp Tiểu Xuyên nói, chúng ta người này đều là người trẻ tuổi, đương nhiên là thiếu niên anh hùng chí rồi. Cả dù cố khởi, mờ mịt huyền âm trong nháy mắt xuyên thấu Vân Hải. Đã ra trận tề tụ thần sơn đệ tử cùng thiên nữ, nữ tu sĩ, đều đống nhiên bị cái này không cốc u minh giống như tiếng đàn hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn đến. Đúng lúc này, Diệp Tiểu Xuyên lớn tiếng nói, thiên hạ phong vân ra đời ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thuốc. Hoàng đồ sự thống trị trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một hồi say. Rút kiếm vượt qua kỵ huy quỷ vũ, bạch cốt như núi chim kinh. Chuyện cũ như nước thủy triều trần như nước, chỉ thán giang hồ mấy người trở về. Khinh cửu trường kiếm, liệt mã cuồng ca. Trung can nghĩa đảm tráng núi sông. Hào một cái phong vân qua, giang hồ khách, có can đảm thương thiên địa vị ngang nhau sáu. Tô Tiểu Yên nhìn thấy Thương Vân Môn bên kia đã có động tác, trong lòng mừng thầm, cho rằng Diệp Tiểu Xuyên cái kia tuổi trẻ tiểu tử nhận kinh sợ, lại đánh đàn lại ngâm thơ lại ca hát, chẳng qua là cho mình giữ thể diện mà thôi. Diệp Tiểu Xuyên tiếng ca thật khó nghe, vì đưa hắn tiếng ca dưới áp chế đi, còn lại Thương Vân Môn đệ tử cũng chỉ có thể lớn tiếng ngâm sướng. Tại chân nguyên linh lực thúc dục hạ, tiếng ca cùng tiếng đàn xuyên thấu hơn 10 dặm, hầu như toàn bộ Huyền Thiên Tông đều có thể nghe được. Lúc này, 30 vị Thương Vân Môn đệ tử động, cũng không phải bay về phía Thần Sơn phương hướng, mà là hướng Phiêu Miếu Các đệ tử chỗ phương hướng bay đi. Sau đó, tại vạn chúng nhìn chăm chú trong, một ca khúc hát bãi, Thương Vân Môn 30 vị đệ tử, đứng ở Phiêu Miếu Các đằng sau 30 trượng ngoài giữa không trung. Sau đó 6, sẽ không có bất cứ động tĩnh gì. Tất cả mọi người ngây dại. Trận mắt há hốc mồm nhìn xem thần sơn phía đông giữa không trung, trên trời dưới đất là một mảnh tĩnh mịch. Rất nhanh, tất cả mọi người đã minh bạch Thương Vân Môn dụng ý. Có ít người cảm thấy đây là đang nằm mơ, còn âm thầm bấm veo chính mình thoáng một phát, bọn hắn không tin, cái này không biết xấu hổ một màn, vậy mà tại sinh thời bị chính mình may mắn bắt gặp. Thương Vân Môn chính là cùng ma giáo một dạng lịch sử đã lâu cổ xưa môn phái, vậy mà tại dưới ban ngày ban mặt, làm ra loại này làm cho người không biết nên khóc hay cười vô sỉ sự tình. Phía trước hơn 200 vị Phiêu Miếu Các đệ tử, đều mở bước. Các nàng cũng không có nghĩ đến Diệp Tiểu Xuyên vì để cho Thương Vân Môn muộn một chút tiến trận, vậy mà chạy tới Phiêu Miếu Các đội ngũ phía sau cái mông. Bất quá, Dương Diệc song đối với chuyện này là không hề ngoài ý muốn. Đây là Diệp Tiểu Xuyên có thể làm được chuyện này. Nếu như nói, Diệp Tiểu Xuyên chỉ có như vậy không biết xấu hổ, vậy quá coi thường Diệp Tiểu Xuyên. Đang lúc mọi người đều không có triệt để tới thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên vang dội thanh âm, tại chân nguyên thúc dục hạ vang vọng thiên địa. Phía trước phiêu miếu các chư vị tiên tử, ta là Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên A, này thời gian cũng không sớm, đều đã đến buổi trưa bốn khắc lại, chư vị tiên tử có thể hay không đi phía trước nhúc nhích A, không muốn đem giao thông yếu đạo cho ngăn chặn A, làm trễ mãi Huyền Thiên Tông sách. Đứng đại điện, cũng không hay A. Vô sỉ. Đây là trên trời dưới đất tất cả mọi người trong lòng đồng thời thầm mắng hai chữ. Ngoại trừ vô sỉ bên ngoài, bọn hắn tại lúc này nghĩ không ra một cái càng chuẩn xác từ ngữ để hình dung Diệp Tiểu Xuyên. Chương 3120, đừng nghĩ khi dễ ta. Diệp Tiểu Xuyên cho tới bây giờ cũng không phải là một cái theo như lẽ thường ra bài người, hắn vô sỉ cũng không biết xấu hổ, có thể ở một đám tự xưng là quân tử mặt người trước chiếm hết tiện nghi. Nếu như lần này dẫn đội Thương Vân Môn Vân Hạc đạo nhân, hoặc là mặt khác bất luận cái gì một vị thế hệ trước trưởng lão cũng sẽ không làm ra loại sự tình này nhi. Coi như là đệ tử trẻ tuổi tôn yêu, cũng sẽ không nghĩ đến gióng trống khua chiêng chạy đến nhân gian phiêu miêu các đệ tử đằng sau xếp hàng ra trận. Chuyện này, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên dám làm, cũng chỉ có Diệp Tiểu Xuyên tài giỏi. May mắn trong đội ngũ không có một vị thế hệ trước Thương Vân Môn trưởng lão, nếu không chuyện này Diệp Tiểu Xuyên không dám làm. Nếu như không có thế hệ trước trưởng lão, vậy là tốt rồi làm, coi như là giờ phút này hắn đại biểu chính là Thương Vân Môn, thế nhân cũng chỉ sẽ đem việc này quy nạp đến Diệp Tiểu Xuyên vô sỉ phía trên. Đã đến nhân gian hội minh thời điểm, trên đại hội, Ngọc Cơ Tử vui đùa giống như cùng Quan Thiếu Cầm nói một câu tiểu hài tử hồ đồ. Kính xin quan các chủ thứ lỗi, việc này cũng liền bỏ qua đi. Đều là vài trăm tuổi lão nhân, ai sẽ cùng ta là một cái mười mấy tuổi tiểu sử nam tính toán chi ly đâu này. Diệp Tiểu Xuyên cân nhắc đã đến tất cả khả năng, cảm thấy nhiều lắm là trên lưng mình vô sỉ bêu danh, đối Thương Vân Môn danh dự không có gì ảnh hưởng quá lớn, cho nên hắn liền làm. Hắn dương dương đắc ý hư huyền giữa không trung, không hề vẻ xấu hổ. Sau lưng những cái kia Thương Vân đệ tử, đã có thể lúng túng, mỗi cái là mặt đỏ tía thai à. Hận không thể hiện tại liền giơ kiếm tự vận, không đúng, tự vận trước tiên ở cái này làm cho mình mất mặt bị trò mèo Diệp Hắc Tử trên người chọc thượng 17-18 kiếm, nếu không chết cũng không có thể. Nhắm mắt ta, Tô Tiểu Yên nhiều xinh đẹp một cái tiên tử a, làn da của nàng so thiên sơn thượng tuyết còn trắng, giờ phút này sắc mặt lại hắc tựa như đốt đi mấy thập niên đáy nổi. Tại sấp xỉ 20 vạn ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Diệp Tiểu Xuyên có thể làm được loại này vô sỉ chuyện hoang đường nhi, nàng Tô Tiểu Yên thành danh mấy trăm năm. Lại là phiêu miêu các phó các chủ, làm sao có thể như Diệp Tiểu Xuyên như vậy, mệnh lệnh phiêu miêu các đệ tử lại đến Thương Vân Môn. Đệ tử đằng sau xếp hàng. Nàng nghiến răng nghiến lợi một phen, quyết đoán mệnh lệnh đội ngũ hướng Thần Sơn bay đi, đưa lên bái thiếp. Huyền Thiên Tông tiếp dẫn trưởng lão cầm qua bái thiếp, ngâm sướng nói, Thiên Sơn phiêu miêu các phó các chủ Tô Tiểu Yên, xuất lĩnh phiêu miêu các 232 vị đệ tử đến đây bái sơn. Diệp Tiểu Xuyên sửa sang lại thoáng một phát y quan. Nhìn thấy bên người những cái kia sư huynh sư tỷ xấu hổ như đít khỉ, nhất là sĩ diện tiểu sư muội Dương Thập Cửu, này xấu hổ cùng máu tươi không có khác nhau, hơn nữa trên đầu tựa hổ còn bốc khói, đoán chừng đánh hai cái trứng gà, có thể ở trên mặt nàng trứng ốp lấy bánh. Hắn tức giận, làm sao vậy? Ta không cần phương pháp này, tài giỏi qua được Tô Tiểu Yên ư. Ngươi như thế nào còn như vậy, có tin ta hay không chạy đến ma giáo đằng sau xếp hàng đi? Mọi người lập tức ngăn cản. Đã đủ mất thể diện. Hơn nữa cũng hoàn thành trưởng môn quy định sẵn hạ xuống chính đạo đệ nhất nhiệm vụ. Loại chuyện này làm một lần là được rồi, nhiều lắm là mắng một tiếng Diệp Tiểu Xuyên không biết xấu hổ đồ vô sỉ. Lại làm một lần, vậy thật sự có tổn hại Thương Vân Môn mấy ngàn năm danh dự. Diệp Tiểu Xuyên xem bọn người kia khôi phục bình thường, nhân tiện nói, Tôn Sư Huynh, đưa lên bái thiếp. Tôn Nghiêu ra tốc bay lên trước, đem trong tay thiếp vàng bái thiếp đưa cho một cái dâu bạc Huyền Thiên Tông trưởng lão. Huyền Thiên Tông trưởng lão hiển nhiên không thích Thương Vân Môn người. Hắn liếc mắt nhìn, chậm rãi nói, Thương Vân Sơn Thương Vân Môn Tam Giai trưởng lão, xuất lĩnh 31 vị đệ tử trẻ tuổi, đến đây bái sơn. Trên trời dưới đất một mảnh xôn xao, tình huống như thế nào à, người ta phiêu miêu các đến chính là Tô Tiểu Yên, già Diệp tự đến chính là Không Minh Thần Tăng, như thế nào đã đến Thương Vân Môn, liền ta là một cái cấp trưởng lão Diệp Tiểu Xuyên. Huống chi cái này Diệp Tiểu Xuyên không phải vừa mới theo Côn Luân trong tiên cảnh đi ra đấy sao? Cái này rõ ràng cho thấy bị Ngọc Cơ Tử tạm thời chộp tới đỉnh bao đó a. Chính ma môn phái cũng chính là nghị luận mà thôi, về phần Huyền Thiên Tông những đệ tử kia trưởng lão, nhưng là biểu lộ khó coi, bọn hắn biết rõ đây là Thương Vân Môn đang cho hắn đám bọn họ khó chịu nổi. May mắn Diệp Tiểu Xuyên kịp thời theo Côn Luân trong tiên cảnh đi ra, nếu không Thương Vân Môn liền cái tam giai trưởng lão đều không có phái tới, mà là để Tôn Nghiêu dẫn đội, này Huyền Thiên Tông thì càng khó chịu. Mọi người vừa muốn bay về phía Thần Sơn. Đồng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên ngăn lại mọi người, đối cái kia lão đầu râu bạc lớn tiếng nói, tiền bối, ngươi xem rõ ràng phía trên bái thiếp được hay không được a? Đây là chính thức bái thiếp, không thể tùy ý sửa đổi, xin ngươi lại báo một lần. Sau đó, ngón tay của hắn hướng về phía sau lưng cao cao tung bay Minh Vương Kỳ. Này râu bạc trưởng lão rất im lặng, lần thứ nhất gặp được có người muốn cầu lại báo một lần bái thiếp. Giờ phút này nhiều người như vậy nhìn xem đâu này, hắn chỉ có thể hò khan một tiếng. Mở ra bái thiếp, cất cao giọng nói, Thương Vân Môn Tam Giai trưởng lão, nhân gian Minh Vương Kỳ chi chủ Diệp Tiểu Xuyên, xuất lĩnh Thương Vân Môn Tam Giai trưởng lão một người, cấp 2 trưởng lão 10 người, đệ tử 20 người, đến đây bái sơn. Diệp Tiểu Xuyên lần này đã hài lòng, nói, đừng tưởng rằng tuổi còn nhỏ liền khi dễ ta. Lúc này đây chúng ta Thương Vân Môn xuất động 14 vị linh tịch cảnh giới trưởng lão, ai dám nói bài của chúng ta mặt tiểu. Thanh âm rất lớn, trên quảng trường người đều nghe thấy được. Chính ma đệ tử tưởng tượng, thật đúng là, phiêu miêu các đường nhìn có hơn 200 người, kỳ thật cũng liền 4-5 cái linh tịch cảnh giới, những thứ khác đều là không nhập lưu đệ tử trẻ tuổi. Thương Vân Môn Tam Giai trưởng lão 2 vị, cấp 2 trưởng lão 12 vị, cái này nhưng chỉ có 14 vị linh tịch cảnh giới trưởng lão A. Tuy nhiên những người này đều là tông tử tiền bối đệ tử trẻ tuổi, nhưng bọn hắn đúng là Thương Vân Môn đăng ký nhập sách trưởng lão cung phụng. Cái này đội hình có thể một chút cũng không thể so với bất kỳ môn phái nào yếu a. Huống chi, Diệp Tiểu Xuyên đằng sau còn phiêu đãng này mặt kinh khủng khô lâu kỳ đâu này. Đó là Minh Vương Kỳ. Minh Vương Kỳ là nữ hoa truyền thừa ứng kiếp thần vật một trong, này kỳ vừa ra, ai dám ngồi. Tam Thanh Đại Điện bên ngoài bày đặt mấy trăm trương ghế bành, đã có không ít người đều ngồi xuống. Nhưng khi Tể Phi Viễn dơ cao lên Diệp Tiểu Xuyên bay đến bên trên Thần Sơn phương thời điểm, Nam Cương năm tộc cùng Tương Tây Cản thi tượng đại biểu cái thứ nhất đứng lên. Nữ xà bệ hạ lần nữa biết này phá cờ xí là Minh Vương Kỳ, cũng đứng lên, vì vậy Cản Khôn Tử cũng chỉ tốt rồi đứng lên. Đã đến Thần Sơn về sau, Diệp Tiểu Xuyên liền đối với đằng sau chúng nhân nói, chính các ngươi tìm thú vui, Tể Sư Huynh, ngươi khiêng kỳ cùng Đỗ Thuần Sư tỷ đi theo ta. Diệp Tiểu Xuyên cướp đi tất cả mọi người danh tiếng, không chỉ là phiêu miêu các, còn có áp trục xuất hiện ma giáo. Phong Thiên Khung tức nộ phổi, chính mình thật vất vả có thể đại biểu Thiên Ma Tông trang bước một lần, kết quả đều bị Diệp Tiểu Xuyên cho dùng một mặt phá cờ xí cấp rảo. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng rất đắc ý, càng đắc ý dĩ nhiên là sau lưng giờ cây gậy trúc Tể Phi Viễn. Hắn cáo mượn oai hùng đi theo Diệp Tiểu Xuyên sau lưng, trực tiếp lên các phái đại lão mới có tư cách vào nhập bên trong trận trước khu. Diệp Tiểu Xuyên vừa đi vào, liền đối với mọi người tới ta là một cái 160 độ cái dây ấp. Khiêm tốn nói, vạn bối Diệp Tiểu Xuyên, lần thứ nhất tham gia như thế trọng yếu hoạt động, trong lòng lại là kích động, lại là khẩn trương, nếu có đường đột chỗ, kính xin chư vị sư thúc sư bá thứ lỗi a, không nên cùng vạn bối không chấp nhận a. Tiểu tử này miệng chính là ngọn, sư thúc sư bá cũng gọi, trong lòng mọi người dù có muôn vàn lửa giận, cũng chỉ hào đè nặng. Mà ngay cả đầy ngập lửa giận Càn Khôn Tử cùng Tô Tiểu Yên, giờ phút này đều chỉ có thể mặt mỉm cười, ra vẻ đại khí, miễn cho bị người ta nói chính mình không có dung người phong độ. Chương 3121, chỗ ngồi chi tranh. Tại Hiếu Kinh trong có một câu, gọi là 70 mà tùy thích, không vượt khuôn, đồ cất đái không cố kỵ cũng. Những lời này là cái gì ý đâu này? Nói đúng là, phàm nhân nếu như đạt đến 70 tuổi, có thể tùy tâm sử dụng, không có gì quy củ có thể trói buộc, ở nơi nào đi ị đi tiểu đều một dạng. Hình dung lớn tuổi người, đồ cất đái không cố kỵ. Hình dung tuổi còn nhỏ người, đồng luôn vô kỵ. Đến Thần Sơn tham gia đại điển, có thể có tư cách ngồi ở bên trong trận trước khu người, hầu như đều là các môn phái trưởng lão, hoặc là các tán tu tiên phủ đức cao vọng trọng tiền bối danh túc. Diệp Tiểu Xuyên tính toán là cả bên trong trận trước khu có tỏa vị người nhỏ tuổi nhất. Tại một đám 3-40 tuổi, 4-500 tuổi lão đầu phu nhân trước mặt, Diệp Tiểu Xuyên hoàn toàn có thể đem đồng ngôn vô kỵ phát huy đến mức tận cùng. Coi như hắn giờ phút này đại biểu chính là toàn bộ Thương Vân Môn, làm ra là bất luận cái gì chuyện hoang đường, mọi người cũng chỉ có thể quy nạp cùng người trẻ tuổi đồng ngôn vô kỵ thượng. Diệp Tiểu Xuyên không biết xấu hổ, là bởi vì hắn tuổi trẻ. Những thứ này lao đầu lao thái thái, quan tâm nhất đúng là thể diện. Nếu như những lao gia hỏa này cùng Diệp Tiểu Xuyên tính toán chi ly, sẽ có tổn hại thân phận của mình. Cho nên, Diệp Tiểu Xuyên tại Thần Sơn Đại Điển Thượng, hoàn toàn là không gì kiêng kỵ, coi như Đại Điển tiến hành đến một nửa. Tiểu tử này nói với mọi người, tiểu tử quá mót, muốn đi kéo ngâm phân, mọi người cũng chỉ có thể nắm lô múi nhận biết. Không Minh Đại Sư là một cái người hiền lành. Hắn biết rõ Diệp Tiểu Xuyên đắc tội không ít người, vì vậy cái này đầu chọc râu bạc trắng lao hòa thượng, liền lôi kéo Diệp Tiểu Xuyên đã đến một bên, thấp giọng nói chuyện. Diệp Tiểu Xuyên là một cái có chừng mực người, hắn đối giả Diệp tự tứ đại thần tăng từ trước đến nay kính ngưỡng. Biết rõ giờ phút này Không Minh Thần Tăng là trợ giúp chính mình giải vây, miễn cho mình bị Huyền Thiên Tông hoặc là Phiêu Miêu các người bới móc. Không chỉ có Không Minh đại sư như thế, cùng Thương Vân Môn xưa nay giao hảo Lang Gia Tiên Tông Âu Dương Thải Ngọc, cùng Tử Vi phái lần này đại biểu Lục Trường Phong đám người, cũng vây tới đây, thấp giọng hỏi tham Diệp Tiểu Xuyên Côn Luân Tiên cảnh một ít chuyện địa. Đây là hảo ý. Diệp Tiểu Xuyên đối với đến từ bất luận kẻ nào hảo ý, đều rất quý trọng. Người của Ma giáo ra trận, bởi vì phía trước Diệp Tiểu Xuyên một chỗ lẫn, Ma giáo tỉ mỉ chuẩn bị áp trục xuất hiện tuồng, liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Nhiều lần đại hội, kể cả trọng yếu nhất Đoạn Thiên Nhai đấu pháp thịnh hội, các phái xuất hiện đều là trận đầu đấu võ. Trận thứ hai đấu võ là một tòa ghế dựa an bài. Hiện tại, xuất hiện ở trận đấu võ thượng, Diệp Tiểu Xuyên dùng vô sỉ cộng thêm không biết xấu hổ phương pháp, chiếm cứ tiên cơ. Đem làm Phong Thiên Khung mang theo hơn 100 cái Ma giáo tinh anh đệ tử cùng trưởng lão đi vào Tam Thanh Điện trước, mặt một cái so một cái hắc. Diệp Tiểu Xuyên làm như không nhìn thấy, như trước cùng Không Minh đại sư đám người chuyện trò vui vẻ, giảng tố Côn Luân trong tiên cảnh một việc nhi. Thời gian không còn sớm, đã là buổi trưa 6 khắc, nên đến người cũng đều đến, Càn Khôn Tử cất cao giọng nói, chư vị đạo hữu, đừng đứng đây nữa, mọi người ngồi xuống nói chuyện. Càn Khôn Tử đối nữ xà bệ hạ chắp tay nói, bệ hạ chính là đến từ Côn Luân tiên cảnh, đức cao vọng trọng, cái này thủ vị tự nhiên là bệ hạ đem ngồi a. Nữ xà chính trị ánh mắt cao a. Nàng đương nhiên sẽ không giọng khách gát giọng chủ, nói, Càn Khôn chân nhân khách khí, chúng ta chẳng qua là đến từ Côn Luân tiên cảnh khách nhân mà thôi à, lần này chính là quý phái đại điện, nào có khách nhân cầm đầu đạo lý. Chân nhân, tuy nhiên chúng ta rất ít cùng trung thổ lui tới, nhưng đối với trung thổ văn hóa vẫn là biết rõ một chút. Sắc phong đại điện không thể đã qua buổi trưa, thời gian không sai biệt lắm, mọi người vẫn là không cần khiêm lượng. 15 năm trước Diệp Tiểu Xuyên tại Đoạn Thiên Nhai được chứng kiến Càn Khôn Tử cùng gia Diệp Tự Không Nguyên đại sư khiêm nhượng một canh giờ, hắn rất chờ mong lúc này đầy Càn Khôn Tử cùng nữ xà bệ hạ cũng khiêm nhượng một canh giờ, dù sao bỏ qua giờ lành đó cũng là Huyền Thiên Tông công việc mình làm. Có Diệp Tiểu Xuyên loại này ý nghĩ tà ác người rất nhiều. Thế nhưng Càn Khôn Tử tựa hồ lúc này đây không có ý định quá độ khiêm nhượng, cùng nữ xà lẫn nhau đẩy vài câu, liền nói, bệ hạ nói rất đúng, ngày tốt giờ lành không thể bỏ qua a, này bần đạo từ chối thì bất kính. Hắn ngồi ở thượng đầu trên mặt ghế thái sư, nữ xà bệ hạ ngồi ở hắn bên tay trái tờ thứ nhất trên mặt ghế. Đang lúc mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, Nam Cung Bức tùy tiện ngồi ở Càn Khôn Tử bên tay phải tờ thứ nhất trên mặt ghế. Dựa theo chính ma ở giữa trăm ngàn năm quy củ, cái này bên tay phải tờ thứ nhất cái ghế, hẳn là người của ma giáo ngồi. Có thể giờ phút này Nam Cung Bức tựa hồ không biết cái quy củ này. Nàng lần ngồi xuống này hạ, chính ma các trưởng lão, đều là sắc mặt biến hóa. Phong Thiên Khung vừa muốn tức giận, đã bị Khúc Hướng Ca cho ngăn lại. Khúc Hướng Ca thấp giọng nói, cái này Nam Cung Bức trong tay nắm giữ 14 vạn côn luân tiên cảnh tán tu, không thể đắc tội. Phong Thiên Khung hiện tại không chỉ có ghen ghét Diệp Tiểu Xuyên, thuận tiện liền Nam Cung Bức cũng ghen ghét lên. Mặt khác không rõ ràng cho lắm chính ma trưởng lão, nhìn thấy Nam Cung Bức một cái nho nhỏ nha đầu ngồi ở thượng thủ tòa vị, đều là rất không thoải mái. Nhưng ma giáo mấy vị tinh anh đệ tử đều không có nói chuyện, những cái kia chính đạo đệ tử tự nhiên cũng sẽ không đi cái này lông mày. Diệp Tiểu Xuyên vốn là không nghĩ tại chỗ ngồi thượng cái cỏ, vừa nhìn Nam Cung Bức ngồi ở thượng đầu, hắn cảm thấy có cái này xấu nữ nhân đánh tiên phong, chính mình cũng không sao hảo kiêng kỵ được rồi. Hắn thấy Tô Tiểu Yên muốn làm nữ xà bệ hạ bên cạnh này trương cái bàn, cái này không thể được, bàn về thực lực, Thương Vân Môn so Phiêu Miếu các mạnh hơn, nói như thế nào mình cũng là đại biểu Thương Vân Môn, huống chi Thương Vân Môn mấy ngày nữa muốn tổ chức nhân gian hội minh, cái này lúc hậu cũng không thể rụt rè. Vì vậy, hắn không xếp hàng. Cười ha hả nói, ai nha, bệ hạ bên cạnh cái ghế kia thế nào không ai ngồi a? Không ai ngồi ta đây cũng sẽ không khách khí. Vị trí này cách bệ hạ thật gần, vừa vặn cùng bệ hạ lao lao việc nhà. Nói xong, hắn ngồi ở này trương trên mặt ghế. Tô Tiểu Yên không nghĩ tới cái này Diệp Tiểu Xuyên như thế khó chơi, vốn chính mình còn dự định cùng Diệp Tiểu Xuyên tầm đó lấy lòng vài câu, chính mình có lẽ có thể cậy ra lên mặt chiếm lấy này trương cái ghế. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên hoàn toàn không theo như lẽ thường ra bài. Nói ngồi thì ngồi, chính mình cũng không thể đưa hắn cho kéo dậy đi à nha. Diệp Tiểu Xuyên ngồi vào chỗ của mình phía sau, đối Đỗ Thuần cùng Tề Phi Viên nói, Đỗ Sư Tỷ, chính ngươi tìm vị trí ngồi à, Tề Sư Minh, đem Minh Vương Kỳ chống đỡ, đứng ở phía sau của ta. Quá không biết xấu hổ. Tất cả mọi người cảm thấy, Diệp Tiểu Xuyên nói như thế nào cũng là Thương Vân Môn tinh anh đệ tử, là Thanh Phong đạo trưởng phá núi lầu đồ, bị chính đạo giáo dục nhiều năm, làm sao sẽ như thế không biết xấu hổ đâu này. Diệp Tiểu Xuyên đối với những người này quái dị ánh mắt làm như không thấy, vờ mông quyết định đẳng cấp, chính mình ngồi trên đến, cái này chỗ ngồi chính là mình, ai dám cùng mình đoạn, này chính mình sẽ trước mặt mọi người báo nổi trở mặt. Không Minh đại sư không tranh quyền thế, cùng mấy cái Phật môn đệ tử Ni Câu ngồi ở ra tay, cố ý cho Tô Tiểu Yên cùng Dương Linh Nhi chống ra thượng đầu hai trường châu ngồi đi ra. Tô Tiểu Yên rơi vào đường cùng, đành phải cùng Dương Linh Nhi ngồi ở Diệp Tiểu Xuyên bên tay phải hai trường trên mặt ghế. Tô Tiểu Yên lớn tuổi, tu dưỡng cao, trong lòng tuy nhiên rất phẫn nộ, nhưng trên mặt như trước bảo trì ấm áp mỉm cười. Cái kia Dương Linh Nhi sẽ không thế nào, che mặt, như trước có thể đã gặp nàng trong mắt bất mãn thần sắc. Chương 3122, Sắc Phong Đại Điện. Nữ xà đang cùng Càn Khôn Tử nói chuyện, Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào Tam Thanh Điện phía trước này tòa cực lớn tấm bia đá, đang cùng ngồi ở nữ xà bệ hạ sau lưng nữ Nga Thiếu Tư Mệnh nói chuyện. Hắn nói, Thiếu Tư Mệnh, thấy không, đó chính là trong truyền thuyết Thần Sơn Thiên Bi. Phía trên thiên quy 13 đầu là cả tam giới tu chân giả vô thượng luật pháp, mỗi cái tu chân giả đều phải tuân thủ cái này 13 ngày đầu, nếu có người dám vi phạm, khắp thiên hạ tu.